Chương 2175, mời Lữ sư huynh mở rộng chính nghĩa. Chương 2175, mời Lữ sư huynh mở rộng chính nghĩa. Tà tạo. Ha ha ha ha, các ngươi thấy không, tiểu sư thúc hắn vậy mà là thứ nhất. Ha ha ha ha, thoải mái thật, mẹ nhà hắn quá thoải mái. Lúc này Triệu Bản Sinh ba người trên đường nhìn thấy cổ tay mang ở trong tin tức về sau không khỏi đại hỉ. Ha ha, mập mạp ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì, đối tiểu sư thúc đến nói đây không phải thông thường thao tác à? Bình tĩnh có thể hay không bình tĩnh điểm? Tô Bô Nhai mở miệng cười lắc đầu liên tục. Vương Lâm đứng ở một bên che miệng cười khẽ, thần sắc ở giữa không khỏi sinh ra một vòng cảm khái thần sắc. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Được rồi, chúng ta kế tiếp theo đi đường đi sớm một chút, tìm tới tiểu sư thúc cũng thật sớm điểm hoàn thành thí luyện. Triệu Bàn Sinh nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn là không cầm được ý cười. Hắc hắc, thật nghĩ nhìn xem những người kia biết tin tức này về sau sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Nghĩ như vậy, Triệu Bàn Sinh cảm giác bước tiến của mình tựa hồ cũng nhẹ nhàng không ít. Vũ Đại bên trong vùng Tịnh Thổ, năm cái Tịnh Thổ chi chủ quan tinh tôn giả Ngũ Đại Thiên Kiêu lúc này sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Bạo Vương vậy mà không phải trong bọn họ bất kỳ người nào mà là Trần Vũ. Trần Vũ có ý tứ, rất có ý tứ. Lữ Hiên chắp hai tay sau lưng lặng lặng nhìn phía xa bầu trời, sắc mặt không vui không buồn. Nhưng nếu có người nhìn hắn con mắt liền có thể phát hiện tại ánh mắt hắn ở trong kia mênh mông nộ khí quả thực như là rời sông lấp biển. Các ngươi nói cái này Trần Vũ có phải hay không là đùa nghịch thủ đoạn gì? Đột nhiên Cao Niệm Niệm mở miệng hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chính là Lữ Hiên cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Thủ đoạn? Ý của ngươi là? Văn Cửu Thành nhướng mày. Cao Niệm Niệm nhẹ gật đầu, không sai. Ta không tin Trần Vũ thực lực có thể so Lữ Sư Minh còn mạnh, sở dĩ như thế nhất định là hắn dùng thủ đoạn gì mới có thể làm đến bước này, hoặc là có người giúp hắn. Các ngươi nhìn hắn thành tích hơn 3700 người. Loại này thành tích các ngươi cảm thấy có thể sao? Nghe nói tại bên trong vùng Tịnh Thổ này mọi người tất cả đều trầm mặc. Đúng như là Cao Niệm Niệm lời nói, loại này thành tích bọn hắn cũng thực tế là khó có thể tưởng tượng. Cái này thế nhưng là so lịch sử tối cao điểm cũng cao hơn ra mấy lần. Không sai, nhất định là gia hỏa này dùng thủ đoạn gì. Có người phụ họa Cao Niệm Niệm. Đúng đúng đúng. Tên kia làm sao có thể mạnh hơn Lữ Sư Minh? Ta không tin. Lại có người mở miệng nói. Càng ngày càng nhiều người nhao nhao gật đầu, bắt đầu giận mắng Trần Vũ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, cái này Trần Vũ nhất định là dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn lúc này mới che đậy Lữ Sư Minh bọn hắn danh tiếng, quả thực vô sỉ chi cực. Lữ Sư Minh cái này Trần Vũ quỷ kế đa đoan, xin ngươi nhất định phải đem hắn xấu xí sắc mặt cho bạch trần ra a. Trong lúc nói chuyện, một người bỗng nhiên đối Lữ Hiên chắp tay bi phẫn, giống to tựa hồ là bị cái gì thiên đại bị quất. Tại hắn về sau những người khác cũng là đồng dạng nhao nhao đối Lữ Hiên chắp tay một mặt khẩn thiết. Mời Lữ Sư Minh để lộ hắn xấu xí sắc mặt. Núi kêu biển gầm thanh âm vang vọng toàn bộ Tịnh Thổ, Trần Vũ phảng phất trở thành cái gì thiên đại tội nhân. Lữ Hiên tay áo dài vung lên, ánh mắt băng lãnh. Các người yên tâm, không ai có thể bao trùm tại trên đầu của chúng ta, không có người. Trần Vũ, ta muốn hắn quỳ xuống. Giai đoạn thứ 2 Bạo Vương là ta. Lữ Hiên gầm nhẹ nói. Mỗi lần thi luyện căn cứ thời gian dài ngắn sẽ có một tên đến mấy Bạo Vương không giống nhau. Cổ tay mang sẽ thống kê mỗi một cái cố định đoạn thời gian ở trong nháy mắt giết địch nhiều nhất người. Lữ Hiên suy nghĩ chính là về sau Bạo Vương tên tuổi. Không chỉ có là hắn Ngũ Đại Tịnh Thổ chi chủ đều kìm nén một cố kình muốn tại giai đoạn thứ 2 bên trong đoạt lại Bạo Vương tên tuổi. Trần Vũ đã trở thành bọn hắn 5 người muốn nghiền ép đối tượng. Thu Khả Nhi chô bí mật cứ điểm. Trên mặt đất tràn đầy tàn thi dị tộc, máu tươi tùy ý chảy ngang. Có chút dị tộc chết đi thời điểm hai mắt còn mở to lờ mờ có thể gặp đến trong đó lưu lại hoảng sợ. Mà tại cái này một mảnh hỗn độn bên trong, Trần Vũ một người đứng tại kia bên trong, toàn thân nhiễm lấy điểm điểm vết máu, đưa lưng về phía Thu Khả Nhi bọn người, tựa như là một cái thông thiên sơn phong khiến người ngưỡng vọng. Bạo Vương, a, nhàm chán. Trần Vũ nhìn cổ tay mang bên trong tin tức không quan trọng cười một tiếng, cũng không thèm để ý loại vật này với hắn mà nói không có chút nào ý nghĩa. Quay đầu nhìn Thu Khả Nhi bọn người, Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tốt đã, tất cả dị tộc đều giết, chúng ta cũng có thể rời đi cái này bên trong. Rời đi cái này bên trong. Mọi người thân thể chấn động lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt đã đều biến. Kính sợ rung động không thể tưởng tượng nổi, vui sướng. Đủ loại cảm xúc xen lẫn trong lòng bọn họ để bọn hắn cũng không biết nói sao đi nói. Sau một hồi lâu, Tống Thiên đột nhiên lập tức bị trên mặt đất đối Trần Vũ mánh dập đầu ba cái. Ân công ở trên xin nhận cúi đầu. Vừa nói một câu giống như là đẩy lên mét hơn là quân bài, tất cả mọi người đều bị trên mặt đất. Ân công ở trên xin nhận cúi đầu. Tiếng hô chấn thiên động địa chính là một cái kẻ ngu đều có thể nghe ra trong đó nồng đậm vui sướng. Đều đứng lên đi. Trần Vũ phất ống tay áo một cái, một đạo nhu hòa do trực tiếp đem tất cả mọi người phục. Thời gian của ta có hạn, mau tới đường đi. Trần Vũ mở miệng, lần này thí luyện thời gian gấp gáp lắm, không có thời gian chậm trễ. Mặc dù ta không biết Trần Vũ vì cái gì nói thời gian có hạn, bất quá đi theo như thế cường giả bọn hắn rốt cục khỏi phải lo lắng hãi hùng. Tốt. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Thống Thiên chào hỏi một tiếng, hơn 100 người lập tức thu thập xong hết thảy đi theo Lăng Vũ lên đường rời đi cái này bên trong. Trên đường Tống Thiên cùng Thu Khả Nhi cùng đi tại Trần Vũ bên cạnh, còn có mấy cái phó đội trưởng cũng là đi theo bên cạnh. Tiên sinh, ta không biết lần này chúng ta muốn đi đâu bên trong thành lập căn cứ. Ta nhìn không bằng đi Tây Hải Chi Tân, đi nơi đó dị tộc ít nhất mà lại dễ thủ khó công, tuyệt đối là chỗ tốt. Có người đề nghị đến. Đối ta cũng cảm thấy kêu bên trong không sai. Không, ta cảm thấy hay là hướng đông bên ngoài 1000 dặm địa phương kêu bên trong tốt nhất. Nghe nói kêu bên trong nổi danh núi Đại Xuyên rừng rậm vô số dị tộc, tại kêu bên trong tuyệt đối tìm không thấy chúng ta. Một đoàn người trên đường trò chuyện bắt đầu tưởng tượng lấy sau này không có dị tộc ngày tốt lành. Tống Thiên cười cười đối mọi người khoát tay áo. Các ngươi a thật sự là suy nghĩ nhiều. Lấy tiên sinh trí tuệ của hắn chắc hẳn đã sớm nghĩ kỹ đi cái kia bên trong. còn cần đến các ngươi khoa tay múa chân. An tâm đi theo chính là. Bất quá ta cũng nhắc nhở các ngươi a, liền xem như có tiên sinh ở đây thế nhưng là thành lập căn cứ về sau cũng tuyệt không thể có bất kỳ thư giãn. Vẫn là phải làm tốt dị tộc truy kích chuẩn bị. Tống Thiên nói xong cười nhìn về phía Trần Vũ, tiên sinh ngươi nói ta nói có đúng hay không? Vừa mới nói xong Tống Thiên đột nhiên sững sờ nhìn xem trước tiến vào phương hướng có chút sửng sốt. Tiên sinh ngươi có phải hay không đi nhầm được rồi? Ngươi cũng biết đạo phía trước kia là địa phương nào? Chương 2176, lớn nhất tịch thổ. Chương 2176, lớn nhất tịch thổ. Không sai a. Nghe tôi Tống Thiên lời nói Trần Vũ mở miệng nói. Nhưng kia bên trong là dị tộc một cái cứ điểm. Chứng hơn 10,000 tên dị tộc. Chúng ta đi kia bên trong không phải là tìm chết sao? Tống Thiên mở miệng trừng to mắt một mặt không hiểu. Trần Vũ nghe nói nhìn xem Tống Thiên cười vỗ vỗ Tống Thiên bả vai. Tống Thiên ngươi có biết không đạo chúng ta có này tấm địa đồ có thể làm chuyện gì? Dương giơ tay bên trong địa đồ Trần Vũ thần sắc kỳ dị. Không phải tránh đi tất cả dị tộc tăng lên mình sinh tồn suất a. Tống Thiên vô ý thức mở miệng nhưng Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Không có cái này một phần địa đồ chúng ta liền có thể đi những này cứ điểm. Bộ dạng này cũng miễn đi ta đi tìm bọn họ phiền phức. Trần Vũ mở miệng cười tâm tình rất tốt. Mọi người nghe nói tất cả đều đốc. Ngài ý của ngài là muốn đi tìm bọn hắn, không phải đào mệnh. Vì sao phải trốn mệnh? Chỉ có giết những này dị tộc mới có thể sống sót. Đào mệnh là trốn không thoát kết quả. Ngươi không nghĩ cùng ta làm một việc lớn a? Chuyện đại sự gì? Tống Thiên có chút choáng váng, sau lưng hắn mọi người cũng đều là đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc thần sắc. Thu Khả Nhi ngẹo đầu mắt to chớp chớp nhìn xem Trần Vũ. Trần Vũ cười cười hướng mọi người nhìn chậm rãi mở miệng. Ta hỏi ngươi ngũ đại tỉnh thổ lớn bao nhiêu? Nghe nói như thế Tống Thiên sững sờ, mặc dù không rõ là có ý gì, bất quá hắn vẫn mở miệng. Ta chưa từng đi ngũ đại tỉnh thổ, bất quá nghe nói cái này ngũ đại tỉnh thổ không tính quá lớn. Thiên sinh ngài hỏi cái này làm cái gì? Tống Thiên rất nghi hoặc. Trần Vũ cười hỏi thăm nói, Tống Thiên ngươi cho rằng cái này ngũ đại tỉnh thổ chiếm đoạt diện tích tại tinh cầu này phía trên lớn không lớn? Nghe vậy Tống Thiên đắng chát cười cười. Thiên sinh tinh cầu này diện tích ra sao cùng chi lớn, mà lại phía trên còn bao trùm trận pháp không đến hiện thánh cảnh giới tu vi đều không thể rời đi cái này bên trong. Ngũ đại tỉnh thổ mặc dù xưng là tỉnh thổ, bất quá nó diện tích cũng rất nhỏ, căn bản là không cách nào cùng cái tinh cầu này so sánh. Trần Vũ nhẹ gật đầu, vậy ngươi nói chúng ta nếu như tái tạo một cái tỉnh thổ như thế nào? Cái gì? Ý của ngài là lại muốn tạo một cái tỉnh thổ? Thứ sáu đại tỉnh thổ. Nghe nói như thế Tống Thiên sợ hãi cả kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều đống nhiên biến đổi. Đúng a? Có Trần Vũ loại này cường giả tại tạo một cái thứ sáu đại tỉnh thổ hoàn toàn không phải là không có khả năng a, nếu có tỉnh thổ lời nói kia chẳng phải là so đảo vòng càng thêm mỹ diệu. Lập tức tất cả mọi người trở nên có chút kích động. Ta hiểu. Tiên sinh ngươi là muốn đem chỗ này cứ điểm làm thứ sáu đại tỉnh thổ. Đúng. Trước đó ngũ đại tỉnh thổ cũng là coi đây là căn cơ tạo dựng. Mặc dù vùng tỉnh thổ này diện tích sẽ điểm nhỏ bất quá cũng đủ a. Tiên sinh ngài thật sự là mưu tính sâu xa a. Tống Thiên kích động vô cùng, một bên Thu Khả Nhi song quyền nắm chặt nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Thứ sáu đại tỉnh thổ. Tuyệt đối nghĩ không ra trước đó kia xa không thể chạm tỉnh thổ vậy mà lại xuất hiện trước mặt mình. Diện tích nhỏ một chút. Không sẽ không tiểu nhân. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn phía xa như ẩn như hiện dị tộc cứ điểm, trong hai mắt bắn ra một đạo kinh thiên ánh mắt. Cái này cứ điểm chỉ là bước đầu tiên, ta muốn tại toàn bộ tinh cầu phía trên thành lập một cái lớn nhất tỉnh thổ. Tinh cầu này phía trên liền không còn có bất kỳ dị tộc. Ầm ầm. Nghe nói tất cả mọi người đều đốc. Không có bất kỳ cái gì dị tộc. Lớn nhất tỉnh thổ. Cái này là nằm mơ a. Tiên sinh ngươi đây là ý gì? Tống Thiên nuốt ngụm nước miếng thần sắc chân kinh. Đây chính là dị tộc loại thịt tinh cầu a, mấy trăm năm bên trong vẫn luôn là như thế. Bọn hắn đã sớm quen thuộc làm dị tộc con ngồi đông tránh ít dép, chưa từng có nghĩ tới một ngày kia trên cái tinh cầu này dị tộc sẽ biến mất. Bây giờ nghe lời này tất cả mọi người sửng sốt. Không có ý gì, chính là nhìn những này dị tộc không vừa mắt muốn để bọn hắn biến mất mà thôi. Trần Vũ mở miệng cười, hai con ngươi nở rộ lanh mang. Tê, mọi người nghe vậy tất cả đều hít một hơi lanh khí lẫn nhau tướng hố nhìn, trong ánh mắt có một vẻ nồng đậm hãi nhiên. Vốn cho rằng Trần Vũ khí phách đã đủ lớn, nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện bọn hắn ý nguyên xem thường Trần Vũ. Lớn nhất tỉnh thổ nếu quả thật có thể thành công kiếp, nhưng chính là khai thiên tịch địa chuyện lớn a. Tống Thiên thần sắc kích động, sắc mặt đỏ bừng. Tại bên cạnh hắn những người khác cũng là đồng dạng. Vị dị tộc gáp bách mấy trăm năm, bọn hắn lần này rốt cục muốn nên đón cải biến rồi sao? Lẫn nhau tướng hô nhìn lẫn nhau đều có thể cảm giác được đối phương kia phanh phanh phanh trực nhảy trái tim. Thế nhưng là viên tinh cầu này phía trên dị tộc thế nhưng là có ít trăm triệu a. Tiên sinh số lượng nhiều như vậy giết thế nào xong, không nói cái khác chính là cái này cứ điểm ở trong liền có trọn vẹn mấy chục ngàn dị tộc a. Thu Khả Nhi mở miệng sắc mặt có một vẻ nghi hoặc. Đúng vậy a, mấy trăm triệu dị tộc giết mới đã nghiền á, dạng này mới có thể tìm về năm đó xúc cảm. Trần Vũ khỏe miệng hiện hiện một vòng tàn khốc tiêu dung. Trong óc lại hiện ra ở kiếp trước cùng dị tộc chiến đấu tình cảnh. Nếu như là thực lực của hắn bây giờ muốn diệt sát tinh cầu này phía trên dị tộc đích xác có chút phí sức, liền xem như có thể làm được, thời gian hao phí cũng không phải bình thường hơn nhiều. Tối thiểu nhất tại thí luyện thời điểm cái này làm không được. Cho nên muốn diệt sát cái này mấy trăm triệu dị tộc chỉ có một cái biện pháp, đó chính là bố trí vô thượng đại trận luyện hóa tất cả dị tộc. Ngược lại là có thể dùng phía trên này cứ điểm làm một cái trận pháp chi nhãn, bố trí tuyệt thiên đại trận diện sát tất cả dị tộc. Cái này cứ điểm liền làm ta bố trí cái thứ nhất trận pháp chi nhãn đi. Trần Vũ híp mắt lại âm thầm nghĩ đến. Không bao lâu Trần Vũ mang theo Tống Thiên bọn người đến dị tộc cứ điểm bên ngoài 1 km địa phương. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể có cơ hội khoảng cách dị tộc cứ điểm gần như thế. tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nhìn xem Trần Vũ Tống Tiên mở miệng hỏi thăm. Tự nhiên là diệt sát. Sau khi nói xong Trần Vũ động, bất quá không có trực tiếp tiến vào cứ điểm bên trong mà là quay chung quanh tại cứ điểm bốn phía. Trần Vũ dựa theo công pháp đặc thù bắt đầu bố trí trận pháp. Cùng một thời gian ngũ đại bên trong vùng tịnh thổ ngũ đại tịnh thổ chi chủ lúc này tập kết tất cả nhân viên trong ánh mắt ẩn chứa sát khí. Bọn hắn muốn chủ động xuất kích đánh giết dị tộc. Lữ Hiên nhìn xem bầu trời phương xa ánh mắt sâm hàn. Trần Vũ lần thứ nhất Bạo Vương bị ngươi trộm đi, hiện tại ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhất định phải dùng dị tộc chi huyết đúc thành ta Bạo Vương chi danh. Ngươi tuyệt đối đấu không lại ta. Nghe ta hiệu lệnh xuất phát. Lữ Hiên ra lệnh một tiếng cao niệm niệm bọn người tất cả đều hô to mà lên rời đi ngũ đại tịnh thổ. Cùng một thời gian cái khác mấy lớn tịnh thổ cũng là đồng dạng tất cả đều bạo động. Mà ở xa chỗ hắn Trần Vũ cũng đã bố trí đại trận. Chương 2177, tràn diện này quá tiểu. Chương 2177, tràn diện này quá tiểu. Ngũ đại tịnh thổ đồng thời xuất động. Vì thế như thế bất luận là đến đây thí luyện người vẫn là bản thổ người đều dị thường hưng phấn. Bạo Vương, lần này nhất định Lữ Sư Minh nhất định có thể có được Bạo Vương xưng hào. Có người mở miệng nói một mặt kích động. Bất quá cũng không thể chủ quan, dù sao còn có cái khác bốn đại tịnh thổ người phải biết kia bốn vị cũng không phải bình thường người a. Đúng vậy a, lần này thật là thần tiên đánh nhau, có thể nhìn thấy năm vị sư huynh oai hùng ánh phát dáng vẻ thật là khiến người kích động. Niệm Niệm ngươi nói lần này sẽ là ai có thể thắng lợi? Văn Cửu Thành ghé vào Cao Niệm Niệm bên cạnh chậm rãi mở miệng nói. Cao Niệm Niệm nhìn một bên Văn Cửu Thành lắc đầu. Ta không biết lần này chính là ngũ đại tịnh thổ đồng thời hành động kết quả sau cùng khó mà nói, bất quá chỉ có một điểm có thể xác định, lần này Trần Vũ hắn tuyệt đối không có khả năng lại thành công. Ta liền không tin hắn còn có thể đạt được Bạo Vương xưng hào. Văn Cửu Thành nhẹ gật đầu cùng Cao Niệm Niệm ý nghĩ nhất trí. Lập tức năm vị sư huynh liền muốn hội tụ vào một chỗ, loại này thủ bút cũng cần tạ ơn Trần Vũ a. Văn Cửu Thành khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Thư Trần Vũ, ngươi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ đi, lần này ngũ đại tịnh thổ vậy mà lại bởi vì chuyện của ngươi hội tụ đến cùng một chỗ. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn thế nào lấy được Bạo Vương xưng hào. Trong lúc nói chuyện Lữ Hiên khoát tay mọi người lập tức dừng lại, ánh mắt bên trong tràn ngập kích động. Tại bọn hắn trước mắt cái khác bốn đại tịnh thổ người cũng đến. Ngũ đại tịnh thổ rốt cục hợp lại cùng nhau. Chư vị bắt đầu đi. Lữ Hiên nhìn bốn người khác nhàn nhạt mở miệng. Lần này Bạo Vương chi danh nhất định phải tại trong tay chúng ta sinh ra. Bốn người khác nhẹ gật đầu nói, tốt. Trong chốc lát ngũ đại tịnh thổ đồng thời động nhào về phía gần nhất một chỗ dị tộc hội tụ điểm. Khi Lữ Hiên bọn người đến dị tộc điểm tụ tập thời điểm chính là ngay cả dị tộc chính mình cũng không nghĩ tới. Mặc dù ngũ đại tịnh thổ uy danh hiển hách, bất quá cho tới nay ngũ đại tịnh thổ đều là bị động phòng ngự, chưa từng có chủ động xuất kích qua, càng không có cùng một chỗ hành động. Không thể nghĩ đến lần này ngũ đại tịnh thổ cùng một chỗ động. Nhanh đi tập, địch tập. Có dị tộc hoảng sợ hô to. Hồi lâu chưa từng vang lên cảnh báo, lúc này vang vọng toàn bộ cứ điểm. Cái này một cái cứ điểm cũng không lớn, trong đó cũng bất quá chỉ có mấy chục ngàn dị tộc. Lữ Hiên bọn người sau khi tới không có chút gì do dự, như là hổ nhập bầy dê bọn thẳng giết đi vào. Trên người mỗi một người bọn hắn đều chán phóng quang mang mãnh liệt, một thân chân lực không giữ lại chút nào bắt đầu bắn ra. Trong đó lấy Lữ Hiên 5 người hùng mạnh nhất. Bọn hắn 5 người xông lên phía trước, nhất thần sắc lãnh khốc vô cùng, mỗi một kích phía dưới đều có thể thu hoạch dị tộc tính mệnh. Văn Cửu Thành bọn người ở tại chém giết quá trình bên trong nhìn thấy Lữ Hiên biểu hiện trên mặt hiện chấn kinh thần sắc. Đây chính là 100 lớn thiên kiêu trên bảng 5 người đứng đầu tồn tại a. Khủng bố thực tế là khủng bố. Chân chính nhìn thấy Lữ Hiên 5 người chém giết dáng vẻ, Văn Cửu Thành càng phát ra cảm giác được mình cùng bọn hắn kia sâu không thể gặp ngọn nguồn hùng câu. Một trận thảm liệt chém giết tại trong tiếng nổ dần dần đi đến cuối con đường. Đợi đến tất cả sao động đều lắng lại, chiến đấu dừng lại, thời điểm giữa sân đã không còn có mảy may dị tộc, chỉ có ngũ đại tịnh thổ người còn đứng ở nguyên địa. Mấy chục ngàn dị tộc triệt để bị giết, mà ngũ đại tịnh thổ người vô vừa chết vong. Thật không thể tưởng tượng nổi chúng ta vậy mà giết nhiều như vậy dị tộc. Bất luận là viên tinh cầu này, bản thổ người hoặc là hiện thánh học viện đến đây thí luyện người, lúc này tâm tình đều lâm vào nồng đậm trong chấn động. Quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sinh mệnh của mình bên trong vậy mà lại kinh lịch như thế ầm ầm sóng dậy một trận chiến. Mỗi người đều là kích động vô cùng. Chính là Lữ Hiên 5 người mặc dù bên ngoài lịch luyện hồi lâu, nhưng lúc này cũng là tâm thần khuấy động khó mà tự kiềm chế. Chiến đấu như vậy chính là bọn hắn cũng rất ít trải qua. Lần này Trần Vũ ngươi còn có thể siêu việt chúng ta a? Lữ Hiên cười lạnh cúi đầu nhìn trong tay cổ tay mang tại phía trên kia ghi chép hắn một chiêu mạnh nhất chém giết dị tộc số lượng. 4310. Trước đó mình tuyệt cường một kích dẫn bạo cứ điểm bên trong một tòa trận pháp lập tức liền đánh giết nhiều như vậy dị tộc. Lữ Hiên vận khí của ngươi thật là tốt, xem ra lần này Bạo Vương hẳn là ngươi. Một người tới đến Lữ Hiên bên cạnh mang theo một vòng ngao ước mở miệng. Hắn gọi là Ngô Ưu, chính là mặt khác một lớn tịnh thổ chủ nhân. Mặt khác ba đại tịnh thổ chi chủ lúc này cũng đều là nhìn xem Lữ Hiên có chút không cam tâm. Lữ Hiên ngươi chờ xem, lần tiếp theo Bạo Vương xưng hào tuyệt đối là ta. Không là ta. Nghe mấy người lời nói, Lữ Hiên khỏe miệng hiện hiện một vòng tiếu dung, càng phát ra ý Trần Vũ ta không biết ngươi bây giờ lại tại làm cái gì à. Mặt khác một chỗ dị tộc cứ điểm. Lúc này cũng cùng Lữ Hiên bọn người chỗ cứ điểm đồng dạng hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá chỗ khác biệt chính là cái này cứ điểm bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thi thể, thậm chí trên mặt đất ngay cả một vệt máu đều không nhìn thấy, lộ ra sạch sẽ có chút dị thường. Mà tại cứ điểm chính trung tâm, Trần Vũ lặng lặng đứng tại kia bên trong, ở phía sau hắn thì là Tống Thiên bọn người. Lúc này Tống Thiên bọn người nhìn xem Trần Vũ bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn làm sao dám tin tưởng con mắt của mình. Trước đây không lâu Trần Vũ vây quanh cái này cứ điểm âm thầm bố trí trận pháp. sau đó lẻ loi một mình trực tiếp tiến vào cứ điểm bên trong, tại mấy chục ngàn dị tộc nhìn chăm chú phía dưới đến cứ điểm chính trung tâm, sau đó khởi động trận pháp. Kia là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một màn. Tại Tống Thiên đám người trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy vô tận kim quang từ không trung bên trong chút xuống, phảng phất là một mảnh kim sắt chi hải. Đợi đến tất cả kim quang hoàn toàn tán đi, cứ điểm bên trong không còn có bất kỳ dị tộc. Chỉ một chút từ mấy chục ngàn dị tộc trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Có thể tận mắt chứng kiến như thế quy mô chiến đấu, Tống Thiên bọn người cùng trước đó Văn Cựu Thành bọn người đồng dạng đều kích động mức độ không còn gì hơn. Cái này là chỉ có thần mới có thể đủ làm được sự tình a. Tống Thiên trong lòng cuồng hống kích động, thân thể đều đang run rẩy. Nhưng Trần Vũ cũng không có quá mức để ý, loại này quy mô chiến đấu thực tế là quá phổ thông. Ở kiếp trước kinh lịch chiến đấu xa so hiện tại hung hiểm được nhiều, thảm liệt được nhiều. Loại này không thú vị. Bố trí đến cái thứ nhất trận nhãn về sau, Trần Vũ khỏe miệng hiện một vòng tiêu dung. Tuyệt Thiên đại trận bước đầu tiên cuối cùng là hoàn thành. Sau một khắc chính là tiến về thứ nhì chỗ cứ điểm. Bất quá ngay lúc này hắn cổ tay mang phát ra tất tất tất thanh âm. Cùng một thời gian tất cả thí luyện giả nhân viên cổ tay mang tất cả đều phát ra nhắc nhở. Trong lòng mọi người hung hăng chấn động. Giai đoạn thứ 2 Bạo Vương muốn xuất hiện. Chương 2178, xưa nay chưa từng có chương 2178, xưa nay chưa từng có hiện thánh học viện bên trong Trần Bằng Hải bọn người ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt tập trung tại bảng danh sách phía trên. Bạo Vương. Lần này Bạo Vương tuyệt sẽ không là hắn. Tiếng gầm từ Trần Bằng Hải đám người trong miệng bắn ra, liền thấy Trần Bằng Hải trong hai mắt tơ máu dày đặc, song quyền nắm chặt tràn ngập chờ mong. Yên tâm đi, lần thứ nhất kia tiểu tử tuyệt đối là dùng thủ đoạn gì bằng không mà nói, hắn làm sao có thể siêu việt năm người kia. Lần này Bạo Vương tuyệt đối không phải là hắn. Mai Trạch Dương bọn người mở miệng thanh âm chắc chắn. Không chỉ có là hắn, cái khác tôn giả cũng là đồng dạng. Dâu quay nón tôn giả hừ một tiếng không có trả lời. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ ràng Trần Vũ muốn lần nữa đạt được Bạo Vương xưng hào đã không thực tế. Ai có một lần cũng không tệ. Trong lòng nghĩ như vậy, đến dâu quay nón tôn giả tâm tính để nằm ngang không ít. Mau nhìn. Ra. Đột nhiên có người chỉ vào bảng danh sách kinh hô mà lên. Trần Bằng Hải bọn người mắt sáng lên, một nháy mắt tất cả đều hội tụ tới. Bảng danh sách phía trên kim quang đại thịnh, Trần Bằng Hải bọn người thần sắc kích động, tất cả đều đứng người lên, song quyền không tự chủ nắm chặt. Rốt cục danh tự tại muôn người trong chờ mong hiện hiện. Trần Vũ 48721. Vàng óng ánh số lượng hiện lên ở bảng danh sách phía trên, chói mắt như vậy rêu rao. Cái này con mẹ nó làm sao có thể? Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Trần Bằng Hải đột nhiên đứng người lên, gắt gao trừng mắt bảng danh sách bạo hống mà lên, trên cổ gân xanh đều mảy may tất hiện. Mai Trạch Dương mấy người cũng mắt trợn tròn. Lại là tiểu tử này, mà lại số lượng so lần thứ nhất lật chừng 10 lần. Con mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì? Dâu quay nón tôn giả nhảy lên một cái, bình tĩnh nhìn xem trên bảng danh sách số lượng, trầm mặc trọn vẹn mười mấy giây về sau, trong lúc đó ngửa đầu bộc phát ra kinh thiên cười to. Ha ha ha ha, tốt, không hổ là ta dâu quay nón đồ đệ. Tốt tốt tốt. Trong tiếng cười lớn, dâu quay nón một đem cầm lấy bên cạnh hồ lô rượu, cạch cạch cạch, ngay cả rót mấy miệng vô cùng khoái ý. Thí luyện tinh cầu phía trên Lữ Hiên bọn người vị trí lúc này hoàn toàn tĩnh mịch lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của mọi người đều dị thường phức tạp. Chấn kinh, kinh ngạc, không tin, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc không ngừng tại trên mặt của bọn hắn biến hóa. Lữ Hiên đứng tại phía trước nhất, gắt gao nhìn xem cổ tay mang bên trong biểu hiện số liệu, con ngươi thít chặt, trên trán gân xanh như là con run không ngừng nhảy loạn. Trừ hắn ra, mặt khác bốn đại tịnh thổ chi chủ cũng là đồng dạng, trong ánh mắt tràn ngập vô cùng phẫn nộ. Lần thứ nhì lại còn là hắn. Lữ Hiên cắn răng nói, răng mài đến ken két vang. Mình thế nhưng là tại dưới cơ duyên xảo hợp một nháy mắt giết chết hơn 4000 dị tộc a. Cái thành tích này chính là đặt ở lịch đại lịch luyện nhân viên bên trong cũng coi là tuyệt đối nhất lưu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến thành tích như vậy đều như cũng không có leo lên Bạo Vương vị trí. 48721, cái số này đến cùng là thế nào ra? Nhìn thấy cái số này, Lữ Hiên trong lòng thậm chí sinh ra một vòng tuyệt vọng. Cái này Trần Vũ đến cùng đã làm những gì? Cao Niệm Niệm cùng Văn Cựu Thành tướng hô nhìn ánh mắt hãi nhiên. Trang diện lập tức trở nên khá là quỷ dị, trước đó loại kia sau khi chiến đấu vui sướng lúc này không còn sót lại chút gì. Thủ đoạn, hắn nhất định là đùa nghịch thủ đoạn gì. Ta liền không tin chúng ta sẽ không sánh bằng hắn. Lữ Hiên thân thể chấn động hung hăng đè xuống cổ tay mang phía trên tin tức nhắc nhở, bước ra một bước thân thể đã xuất hiện ở phía xa. Đi, tiểu tử này làm sao có tư cách đạp ở trên đầu của chúng ta? Có người mở miệng thanh âm băng lãnh vô cùng, đi theo tại sau lưng Lữ Hiên cũng liền xông ra ngoài. Sau đó tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu đi theo tại phía sau liền xông ra ngoài. Bọn hắn không có chút nào dừng lại, thẳng đến kế tiếp dị tộc cứ điểm. Cùng lúc đó còn tại đi đường Triệu Bản Sinh ba người nhìn thấy cái số này về sau cũng đều mắt trợn tròn. Ta Tào tiểu sư thúc hắn đây là muốn làm cái gì? Chơi lần thứ nhì Bạo Vương a? Đây cũng là xưa nay chưa từng có đi. Triệu Bàn Sinh trừng to mắt kinh hô không thôi. Vương Lâm cười khổ lắc đầu, nào chỉ là xưa nay chưa từng có. Gần 50,000 dị tộc loại này thành tích chính là tại toàn bộ hiện thánh học viện trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện á, tiểu sư thúc hắn thật sự là quá lợi hại. Tô Vô Nhai nhẹ gật đầu, trên mặt tất cả đều là kích động đỏ ửng. Không sai, thật sự là không nghĩ tới tiểu sư thúc thực lực khủng bố như thế. Đi tranh thủ thời gian tìm tới tiểu sư thúc. Ba người kế tiếp theo đi đường tốc độ so trước đó lại nhanh mấy điểm. Mà tại kia một chỗ bị Trần Vũ diệt đi cứ điểm bên trong, Trần Vũ nhìn cổ tay mang phía trên thành tích sau liền không ở ý trực tiếp quan bế cổ tay mang lên tin tức. Bạo Vương, loại này tên tuổi với hắn mà nói để làm gì? Hắn căn bản không thèm để ý. Tiên sinh, ta không biết ngài hiện tại định làm gì. Tống Thiên cùng Thu Khả Nhi đi đến Trần Vũ bên cạnh có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Tự nhiên là đi cái này bên trong. Trần Vũ mở ra địa đồ chỉ trên bản đồ một cái cứ điểm, khỏe miệng hiện một vòng nồng đậm ý cười. kia bên trong chính là lại một chỗ dị tộc cứ điểm. Bất quá cùng cái này bên trong khác biệt nơi đó dị tộc khoảng chừng 100,000. Tống Tiên cùng Thu Khả Nhi tướng hỗ nhìn trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Lăng tiên sinh hắn thật chẳng lẽ muốn một đường quét ngang qua? Trời đây là kinh khủng bực nào thủ bút? Tiên sinh kia chúng ta cần làm cái gì đây? Tống Tiên nhịn không được hỏi tham đạo tại bên cạnh hắn cái khác người đảo vòng cũng là một mặt hiếu kỳ. Loại này đẳng cấp đại chiến chắc hẳn cũng cần bọn hắn làm chút gì đó a. Các ngươi, làm tốt người xem là được. Trần Vũ cười cười bước ra một bước không có lãng phí mảy may thời gian phóng tới mục tiêu kế tiếp cứ điểm. Người xem. Tống Thiên bọn người khỏe miệng hung hăng kéo ra trên mặt che kín cười khổ. Không nghĩ tới chúng ta tác dụng chính là như vậy. Có người nhịn không được phàn nàn. Tống Thiên chừng người kia một chút không cao hứng mở miệng nói, không phải đâu. Đi cho những dị tộc kia làm đồ ăn. Đi thôi làm khán giả cũng tốt tối thiểu nhất chúng ta sẽ không để cho tiên sinh phân tâm. Mọi người mang theo ý tưởng như vậy tất cả đều phóng tới kế tiếp cứ điểm. Thủ đoạn giống nhau đồng dạng trận pháp cái này một cái cứ điểm cũng không có hoa phí Trần Vũ quá lâu công phu liền trực tiếp chôn vùi tại trong trận pháp 100,000 dị tộc không ai sống sót. Trần Vũ bắt chước làm theo lại là như thế một cái tiếp theo một cái cứ điểm tiêu diệt dị tộc. Tống Thiên bọn người đầu tiên là chấn kinh cảng về sau thời điểm đã hoàn toàn chết lặng. Gặp qua giết dị tộc thế nhưng là bọn hắn chưa từng thấy dạng này một cái cứ điểm đến giết. Cho đến bây giờ Trần Vũ đã diệt trọn vẹn 7 cái cứ điểm, mà cùng một thời gian Lữ Hiên bọn người mới lại tiêu diệt một cái cứ điểm. Thở hổn hển Lữ Hiên gắt gao nhìn xem trong tay cổ tay mang trong mắt có một vẻ điên cuồng. Lần thứ ba, ta liền không tin lần thứ ba ngươi còn có thể trở thành bạo vương. Trần Vũ ta Lữ Hiên nhất định sẽ cùng ngươi ăn thua đủ. Ngươi thắng không được. Nhìn mình chầm chầm cổ tay mang Lữ Hiên gào thét đạo tâm tính đều có chút bất ổn. Nhưng vào lúc này cổ tay mang lần nữa bắn ra tin tức. Lần thứ ba bạo vương lại muốn tuyên bố. Chương 2179, Vũ Đại Thiên Kiêu dự định chương 2179, Vũ Đại Thiên Kiêu dự định lên keng. Tất cả mọi người cổ tay mang lại bắn ra một đầu tin tức lần thứ ba bạo vương rốt cục tuyên bố. Lữ Hiên trái tim tựa hồ cũng tại cái này một cái chớp mắt hung hăng co rụt lại bị một con bàn tay vô hình hung hăng nào nặng. Nuốt ngụm nước miếng Lữ Hiên ngón tay run rẩy ấn mở cổ tay mang phía trên tin tức chỉ một chút con người của hắn chính là hung hăng co rụt lại cả người thẳng tắp lưng nháy mắt uốn lượn một thân tinh khí thần phảng phất đều bị rút đi. Bạo vương, Trần Vũ 100,000. Khi cái số này hiện ra tại mọi người trước mắt thời điểm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. 100,000. So lần thứ nhì lại nhiều gấp đôi. Loại này chênh lệch còn thế nào đuổi theo? Cái này ra hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Cao Niệm Niệm ngơ ngác nhìn xem kết quả này toàn thân phát hàn. Văn Cửu Thành đứng tại bên cạnh của nàng cũng là cảm giác giống nhau, chỉ cảm thấy mình phảng phất bị một chậu nước lạnh từ đầu tới đến đuôi. Vũ Đại Thiên Kiêu muốn từ Trần Vũ trong tay đoạt lấy Bạo Vương xưng hào đều làm không được. Nếu như nói trước đó Trần Vũ là dùng thủ đoạn vậy bây giờ đâu? Khó nói cái này ba lần bọn hắn đều dùng thủ đoạn. Chúng ta còn thế nào đi cùng hắn tranh đấu? Trừ Lữ Hiên bên ngoài bốn người khác nhìn xem loại này thành tích khỏe miệng hiện hiện một vòng cười khổ. Không, sẽ không. Nếu như chúng ta có thể giết tổng cộng có 7 đại dị tộc thống lĩnh còn có cái kia dị tộc đại thống lĩnh vậy chúng ta lần này nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Cái gì? Bốn người nghe nói con mắt không khỏi hung hăng nhảy một cái tướng hố nhìn cho mày. Đúng như là Lữ Hiên lời nói lần này mặc dù là so với ai khác giết dị tộc nhiều bất quá nếu như có thể mang về 7 đại dị tộc thống lĩnh đầu còn có cái kia dị tộc đại thống lĩnh đầu cái kia cũng đích xác có lý do ép Trần Vũ một đầu. Thế nhưng là kia 8 người thực lực mạnh các ngươi đều là biết đến mà lại cái kia dị tộc đại thống lĩnh thế nhưng là hiện thánh cảnh giới cường giả. Liền xem như chúng ta 5 người cùng một chỗ động thủ cũng không có phần thắng. Một người nhíu mày mở miệng ba người khác cũng nhẹ gật đầu. Bằng vào chúng ta 5 người chi lực tự nhiên là không có phần thắng bất quá nếu như tính luôn những người kia đâu. Đừng quên chúng ta 5 người vừa tới nơi đây thời điểm thế nhưng là đem bọn hắn đều thu thập trở thành chúng ta đấu sĩ a. Lữ Hiên mở miệng cười. Bốn người nghe vậy mắt sáng lên tất cả đều đuốt ve một chút trên ngón tay nạp giới. Đích xác tại bọn hắn vừa tới nơi này thời điểm lưu vong trong nhân tộc là có một nhóm cao thủ. Những người kia thực lực hoàn toàn không kém hơn bọn hắn 5 người mà lại số lượng rất nhiều. Lúc ấy 5 người vừa tới đối bọn hắn hứa hẹn không ít càng là nói sẽ giúp bọn hắn khu trừ nơi này dị tộc dẫn đầu bọn hắn tiến về Hiển Thánh học viện lúc này mới đem những người này tất cả đều thu về dưới trướng. Coi như bọn hắn 5 người mỗi một người trong nạp giới đều có 30 tên không kém hơn bọn hắn siêu cấp cao thủ. Hết thể cộng lại trọn vẹn 150 người. Cũng chính là dựa vào những lực lượng này bọn hắn mới có thể sáng tạo ngũ đại tịnh thổ để dị tộc kiêng kỵ vô cùng. Chỉ bất quá tại cái này bên trong dùng những người này. Lần chiến đấu này là muốn chúng ta bằng vào năng lực của mình nếu như mượn nhờ những người này lời nói chỉ sợ liền không thể tính làm thành tích của chúng ta. Một người mở miệng sắc mặt có chút lo nghĩ. Lữ Hiên cũng không vì mà thay đổi khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Những người này bị chúng ta hàng phục không phải cũng là năng lực của chúng ta. Còn nữa nói chúng ta đến lúc đó cũng có thể để bọn hắn từ bên cạnh phụ trợ mà cho dị tộc một kích cuối cùng chính là chúng ta thành tích kia không phải là chúng ta. Bốn người nghe nói hơi sững sờ tướng hỗ sau khi xem rơi vào trầm mặc. Nhưng bất quá mười mấy giây sau bốn người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Tốt. Cái này liền làm như vậy. Lữ Hiên nhẹ gật đầu khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh nhìn ngũ đại tịnh thổ liên quân lớn cánh tay vung lên. Chư vị có dám cùng ta tất cả cùng đồng thời khiêu chiến dị tộc thất thống lĩnh cùng dị tộc đại thống lĩnh? Cái gì? Mọi người sững sờ ánh mắt tùy theo tỏa sáng. Cái này là muốn trực tiếp tiến hành trạm thủ hành động a? Không hổ là ngũ đại thiên kiêu chính là Trần Vũ hắn trở thành bạo vương chém giết vô số dị tộc thế nhưng là lại thế nào so ra mà vượt chém giết thất thống lĩnh cùng đại thống lĩnh hiệu quả tới tốt lắm. Cao. Thực tế là cao. Cao Niệm Niệm ánh mắt chớp động trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng. Lý Tử Niệm lông mày lạnh lẽo cắn răng im ắng cười một tiếng. Trần Vũ coi như ngươi có bản lĩnh ngất trời lần này cũng muốn đem ngươi ép đến bùn đất bên trong. Vương Duệ hai tay ôm ở ngực khỏe môi nhếch lên một vòng bất cần đời thiếu dung. Hắc hắc, Trần Vũ, ta không biết nếu như ngươi biết mình giết nhiều như vậy dị tộc kết quả sau cùng bọn không có sẽ là ý tưởng gì. Ở đây Hiển Thánh học viện mọi người tướng hỗ nhìn tất cả đều cười. Nụ cười này là như thế ăn ý nhi tăng cốc. Xem ra tất cả mọi người đồng ý rồi. Đã như vậy kia chúng ta liền đi trực đảo Hoàng Long. Cả đám không có chút nào dừng lại trực tiếp chạy về phía dị tộc tại trên viên tinh cầu này đại bản doanh. Một cái dị tộc cứ điểm bên trong lại là cùng trước đó đồng dạng không có vật gì, chỉ có Trần Vũ một người đứng tại ở giữa nhất cầm địa đồ lặng lặng tường tận xem xét. Sau lưng hắn Thu Khả Nhi cùng Tống Thiên bọn người giống như là nghe lời học sinh tiểu học đồng dạng tất cả đều cung kính đứng tại chỗ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập không cùng luân so sùng bái. Tống lao đại đây là cái thứ mấy cứ điểm rồi? Thu Khả Nhi ngốc ngốc hỏi. Chán thứ 13 cái. Tống Thiên mở miệng sắc mặt cổ quái. Trước đó Trần Vũ nói cho bọn hắn để bọn hắn làm người xem thời điểm bọn hắn còn có chút không phục, nhưng bây giờ bọn hắn tâm phục khẩu phục. Trên con đường này Trần Vũ căn bản không có để bọn hắn động thủ, mỗi một lần đều là trực tiếp bố trí tốt trận pháp liền để một cái cứ điểm dị tộc triệt để bị diện sát, ngay cả chính diện giao phong đều không có. Càng kinh khủng chính là từ cái thứ 10 cứ điểm bắt đầu Trần Vũ tựa hồ ngại thời gian quá lâu, căn bản là không phải từng cái diệt đi qua mà là ba cái cùng một chỗ cho đầu. Mà hắn chính là dẫn động trước 10 cái cứ điểm bên trong trận pháp chỉ là tại cái này ba cái cứ điểm bốn phía các bộ thử một chút. Trần Vũ tại diện sát mới cứ điểm đồng thời ngay tại để trước đó bố trí trận pháp biến thành một cái chỉnh thể. Cái này khó nói chính là Trần Tiên Sinh cái gọi là chế tạo lớn nhất tinh thổ. Cái này nên là khí phách bực nào? Hắn muốn lấy trận pháp bao quát toàn bộ tinh cầu đem tất cả dị tộc triệt để diệt sát. Tống Thiên ánh mắt rung động đã đoán được Trần Vũ ý nghĩ chính là bởi vậy Tống Thiên mới có thể càng phát càng khái. Cái này mẹ hắn cũng không phải là người có thể xử lý ra sự tình a. Ha ha, tiểu sư thúc cuối cùng là tìm tới ngươi. Đang nghĩ ngợi một đạo tiếng cười đánh gãy Tống Thiên mấy người ý nghĩ quay đầu nhìn lại liền thấy Triệu Bản Sinh ba người đã đến rồi. Trần Vũ sững sờ nhìn thấy ba người về sau khỏe miệng hiện một vòng tiêu dung. Các ngươi đến rồi. Đối tiểu sư thúc ta không biết ngươi bây giờ giết bao nhiêu dị tộc rồi. Đột nhiên Triệu Bản Sinh hỏi tham đạo ánh mắt có chút chờ mong. Chương 2180, sau cùng điểm cuối cùng. Chương 2180, sau cùng điểm cuối cùng. Giết bao nhiêu dị tộc? Trần Vũ sững sờ. Triệu Bản Sinh nhẹ gật đầu không sai tiểu sư thúc ngươi ta không biết mặc dù chúng ta dọc theo con đường này tận lực tránh đi cùng dị tộc chiến đấu bất quá cũng chém giết trọn vẹn 10,000 dị tộc nha. Triệu Bản Sinh nhịn không được mở miệng cười chỉ Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai. Hai người bọn họ so ta nhiều bất quá ta cũng giết hơn 3,000. Tiểu sư thúc ngươi đây, ngươi giết bao nhiêu? Trần Vũ lắc đầu như thế không có tính toán qua bất quá cái này cổ tay mang bên trong hẳn là sẽ có số liệu. Mở ra cổ tay mang tìm quả nhiên một con số nhảy ra ngoài. Chỉ là nhìn thấy cái số này sau Triệu Bản Sinh ba người nụ cười trên mặt lập tức triệt để cứng đờ. Trên mặt kia nguyên bản có chút khoe khoang thần sắc biến thành nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Cái này con mẹ nó là bao nhiêu? Cái 10-100. Triệu Bản Sinh trừng lớn mắt từng cái số lượng đến qua đi mấy song sau cùng Vương Lâm Tô Vô Nhai hai người tướng hỗ nhìn ba người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt một mặt ngốc trệ. Mấy cái chữ kia là 7 chữ số. 4379281. Chọn vẹn hơn 4 triệu. Cái này trong thời gian thật ngắn Trần Vũ chọn vẹn giết hơn 4 triệu dị tộc. Tiểu sư thúc ngươi con mẹ nó ngươi đến cùng là thế nào làm được? Ngươi đây là giết dị tộc hay là đến soát đầu người a? Triệu Bản Sinh trừng mắt Trần Vũ ngốc ngốc mở miệng. Đúng vậy a tiểu sư thúc ngươi đến cùng làm cái gì? Vương Lâm nhịn không được hỏi thăm 4 triệu a. Đây rốt cuộc là thế nào làm được a? Cũng không có làm cái gì. Vừa vặn ta có bọn hắn cứ điểm đồ từng cái đẩy đi tới chứ sao? Trần Vũ ngược lại là rất tự nhiên cũng không có quá nhiều phản ứng. Đẩy đi tới. Ba người tướng hô nhìn khỏe miệng hung hăng kéo ra. Loại lời này nói đơn giản thế nhưng là ai cũng biết ở trong đó đến cùng ra sao chờ khó khăn. Tống Thiên khỏe miệng giật một cái cùng Thu Khả Nhi hai người hướng ba người giải thích. Ta đi nguyên lai là dạng này. Trận pháp. Ha ha tiểu sư thúc ngươi thật như bức đại phát. Ha ha lần này thư mời nhất định là ngươi. Triệu Bàn Sinh nhịn không được cười to. Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai cũng là một mặt ý mừng. Tiểu sư thúc ngươi khẳng định có thể thắng tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Vũ lắc đầu. Lần này thư mời ta không thể có bất kỳ thất thoát nào. Mấy triệu còn chưa đủ ta nhất định phải kế tiếp theo giết tiếp. Mà lại không chỉ có như thế ta cũng đã đáp ứng muốn cho bọn hắn đánh xuống một mảnh lớn nhất tịch thổ. Nhìn Thu Khả Nhi bọn người Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Lớn nhất tịch thổ? Kia là bao lớn? Ba người tướng hô nhìn hơi kinh ngạc. Trần Vũ trầm mặc một lát lúc này mới chậm rãi mở miệng, toàn bộ tinh cầu. Ầm ầm. Ba người như bị sét đánh trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Tiểu sư thúc ngươi muốn đem viên tinh cầu này. Nhưng thế nhưng là thí luyện thời gian có hạn mà lại nơi này dị tộc số lượng rất nhiều càng có 7 đại dị tộc thống lĩnh còn có một vị hiển thánh cảnh giới dị tộc đại thống lĩnh. Triệu Bàn Sinh tranh thủ thời gian mở miệng. Nhưng Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Không sao với ta mà nói những này đều không trọng yếu khi ta quyết định muốn giết bọn hắn thời điểm bọn hắn đã là cái người chết. Ghi nhớ nhân tộc cùng dị tộc vinh thế không đội trời chung. Ta biết có rất nhiều nhân tộc tại bị dị tộc trà đạp nhìn không thấy ta mặc kệ nhưng nhìn thấy ta tất sát. Thanh âm dù nhạt bất quá ba người đều là sương sở có thể nghe ra trong đó nồng đậm sát ý tại sao lưng Trần Vũ Tống Thiên cùng Thu Khả Nhi bọn người sắc mặt trở nên túc mục vô cùng cùng nhau đối Trần Vũ một gối quy xuống. Ta cùng cảm tạ tiên sinh. Đứng lên đi đi đi tới một cái cứ điểm. Trần Vũ mở miệng ánh mắt đã ném xuống kế tiếp cứ điểm. Mà lúc này toàn bộ hiện thánh học viện bên trong Trần Bằng Hải đám người đã hoàn toàn vỡ tổ. Chỗ bị vỡ tổ hoàn toàn đều là bởi vì Trần Vũ. Bởi vì lúc này tại toàn bộ bảng danh sách phía trên tại Bạo Vương xuất hiện về sau đã lần nữa hiện ra mỗi người thành tích. Tên thứ nhì là Lữ Hiên. Lữ Hiên thành tích là 20.0009.0003. Mà vị thứ nhất Trần Vũ là hơn 4 triệu. Toàn bộ thí luyện tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng Trần Vũ nhiều lắm. Mà lại Trần Vũ hay là mỗi một lần Bạo Vương. Thành tích như vậy tại toàn bộ hiện thánh học viện trong lịch sử đều chưa từng có xuất hiện qua. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Vậy mà ép tới ngũ đại tiên tiêu đều không ngẩng đầu được lên. Hắn không phải hạt giống bài vị cuối cùng a? Trần Băng Hải gắt gao nắm chặt tay vịn trong hai mắt một mảnh huyết hồng căn bản là không có cách tiếp nhận. Dâu quai nón đều mắt trợn tròn. Mặc dù biết mình cái này đệ tử rất sâu thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới vậy mà sâu thành cái dạng này. 4 triệu. Đây là gì chờ thành tích? Mình cái này đệ tử quá trâu. Dâu quai nón tôn giả thậm chí bị dọa đến đều quên đi vui vẻ. Ta nói cái này Trần Vũ thành tích nghịch tiên như vậy có phải là có cái gì nguyên nhân khác? Hắn có phải là gian lận rồi? Mai Trạch Dương đang khiếp sợ về sau cau mày mở miệng trong ánh mắt có một vẻ chất vấn. Hả? Nghe vậy Trần Bằng Hải bọn người tất cả đều sững sờ tiếp theo mắt sáng lên. Đúng a, nhất định có vấn đề. Cái này Trần Vũ nhất định là gian lận. Nếu không hắn làm sao có thể lấy được thành tích như vậy? Thư đệ tử của ta mới sẽ không gian lận. Mai Trạch Dương ngươi ít tại kia bên trong ngậm máu phun người. Dâu quay nón tôn giả giống nói. Ai biết được? Bất quá chờ hắn trở về sau ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Mai Trạch Dương lạnh lùng mở miệng không mảy may để. Trần Bằng Hải bọn người trầm mặc nhìn xem trên bảng danh sách thành tích không nói thêm gì nữa. Chỉ là mỗi người trong lòng đều ngầm hạ quyết tâm. Đợi đến Trần Vũ trở về sau nhất định phải hỏi thăm tra ra manh mối. Thí luyện tinh cầu phía trên Trần Vũ như cũ tại hành động. Triệu Bàn Sinh ba người đi theo Trần Vũ bên cạnh đã từ ban đầu chấn kinh trở nên chết lặng. Con mẹ nó nguyên bản ba người bọn họ coi là bọn hắn đánh giết dị tộc đã đầy đủ hiệu suất thế nhưng là cùng Trần Vũ so sánh quả thực chính là rác rưởi rối tinh rối mù. Bọn hắn là theo đầu người giết Trần Vũ là theo cứ điểm đến giết ta. Đến bây giờ vị trí bọn hắn giết đi qua cứ điểm đã ta không biết có bao nhiêu. Mà liên tại lại san bằng một cái cứ điểm về sau Trần Vũ rốt cục dừng lại mở ra địa đồ ánh mắt tụ vào đến một chỗ. Tuyệt Thiên Đại Trận trên cơ bản đã bố trí thỏa đáng tiếp xuống chính là sau cùng một chỗ trận nhãn. Vương Thành dây chuyền. Toàn bộ thí luyện tinh cầu phía trên 7 đại dị tộc thống lĩnh tạo thành 7 tòa 1 triệu cấp bậc dị tộc cứ điểm. Còn có bị 7 tòa cứ điểm vây quanh ở giữa nhất dị tộc đại thống lĩnh chỗ 10 triệu cấp bậc cứ điểm. Chỉ cần đến kia bên trong bố trí sau cùng một chỗ trận pháp Tuyệt Thiên Đại Trận liền có thể khởi động. Quanh sát toàn bộ tinh cầu bên trên dị tộc. Nhìn sau lưng Thu Khả Nhi bọn người Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta ngày này điểm cuối cùng một tới. Chương 2181, tính toán âm lưu chương 2181. Tính toán âm lưu Vương Thành dây chuyển. Toàn bộ thí luyện tinh cầu bên trên dị tộc đại bản doanh 7 vị dị tộc thống lĩnh cùng 1 vị dị tộc đại thống lĩnh chỗ dị tộc số lượng cao tới 20 triệu. Liên chỉ là nghe tới số liệu này cũng đủ để cho da đầu run lên. Chỗ như vậy nhưng làm sao tiến công đâu? Cao Niệm Niệm chau mày cùng một chỗ trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Ngũ đại tỉnh thổ liên quân đã đến Vương Thành dây chuyển 10 km bên ngoài lúc này, bọn hắn chính tập kết tại cái này bên trong ta không biết như thế nào cho phải. Lần này liên quân bao hàm ra Trần Vũ mấy người bên ngoài tất cả thí luyện giả còn có người đảo vong bên trong nhân vật tinh anh số lượng chừng hơn 10.000. Thế nhưng là cùng dị tộc cái này hơn 10 triệu số lượng so sánh chênh lệch này thực tế là so trời còn mưa lớn. Không người biết đạo hiện tại đến cùng nên làm cái gì. Lữ Hiên ngươi đã muốn chém đầu chắc hẳn đã có ý nghĩa. Nói ra cho chúng ta nghe một chút. Trong 4 người có một người nhìn xem Lữ Hiên nhíu mày hỏi thăm. Lữ Hiên nhìn người kia một chút khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên một vòng tiêu dung. Nếu là chém đầu tự nhiên không thể cùng những này lính tôm tướng cua dây dưa. Ta đã tìm hiểu rõ ràng Vương Thành dây chuyền bên trong còn có một mảnh dài rộng 100 km khu vực chính là bộ vị trọng yếu. Nơi này từ trận pháp đặc biệt bảo hộ. Chỉ có dị tộc đại thống lĩnh cùng 7 vị thống lĩnh chú đóng ở cái này bên trong. Trừ bọn hắn 8 người bên ngoài còn có 30.000 dị tộc cấm vệ quân. Ngoại giới trận pháp liền xem như muốn mở ra cũng cần một canh giờ thời gian. Chỉ cần chúng ta có thể chui vào trong đó vậy liền có thể trực đảo Hoàng Long. Nghe vậy 4 người ánh mắt đều là hung hăng sáng lên. Ý của ngươi là? Không sai, chính là thần không biết quỷ không hay chui vào cái này khu vực hải tâm. Tại kia bên trong rơi xuống ta một bước cuối cùng cờ. Trần Vũ mở miệng đối Triệu Bản Sinh bọn người nói. Bọn hắn hiện tại vị trí khoảng cách Vương Thành dây chuyển không sai biệt lắm mười mấy km. Nếu như lấy Vương Thành dây chuyển làm trung tâm đến tính toán Trần Vũ cùng Lữ Hiên đúng lúc là đối xứng. Mà càng thêm trùng hợp chính là hai người hiện tại ý nghĩ cũng đều là đồng dạng. Trực đảo Hoàng Long. Chỉ bất quá Lữ Hiên là chặn đánh giết 8 người thủ lĩnh mà Trần Vũ thì là muốn tại khu vực hạch tâm bố trí sau cùng một cái trận nhãn đem toàn bộ dị tộc đuổi tận giết tuyệt. Thủ bút này thật sự là kinh người a. Triệu Bàn Sinh mấy người nhìn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng chậm rãi mở miệng. Tiên sinh chúng ta cùng ngài cùng đi. Một mình ngài đi thực tế là quá mạo hiểm. Thu Khả Nhi tranh thủ thời gian mở miệng nhưng Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Không cần lần này tại tinh không tại nhiều. Kia bên trong có 30.000 dị tộc các ngươi đi cũng vô dụng. Ngược lại là sẽ tăng lớn bại lộ phong hiểm. Lần này ta cùng Triệu Bản Sinh ba người bọn họ đi vào là được rồi. Các ngươi ở chỗ này chờ liền tốt. Thế nhưng là, không có thế nhưng là ngươi liền chuẩn bị đẹp mắt một trận thịnh đại nhất pháo hoa đi. Trần Vũ cười vỗ Thu Khả Nhi đầu. Thu Khả Nhi sững sờ mặc dù cực kỳ không cam tâm thế nhưng là cũng biết Trần Vũ thực sự nói thật. Bọn hắn đi sẽ chỉ trở thành vướng víu lập tức cắn răng nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Đã định ra đến vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nhìn phía xa Trần Vũ khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu dung. lợi dụng trước đó bố trí trận pháp hắn hiện tại hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay chui vào Vương Thành dây chuyển khu hoạch tâm, chỉ bất quá muốn đi vào trong đó lời nói còn cần một chút thời gian. Mà tại một bên khác Lữ Hiên đám người đã động, xuất ra một viên hạt châu. Lữ Hiên khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười, có nó chúng ta tiến vào khu hoạch tâm dễ như trở bàn tay. Cái này đây là di hình hoán ảnh châu, là lao sư ban cho ngươi. Trừng lớn mắt bốn người trên mặt hiện hiện một vòng kinh sợ. Lữ Hiên nhẹ gật đầu, không sai, chính là trước đó lao sư ban cho ta di hình hoán ảnh châu, có thứ này chúng ta một nhóm người này có thể đủ hoàn toàn tiến vào bên trong, chỉ cần giết 7 vị dị tộc thống lĩnh cùng dị tộc đại thống lĩnh, lần này thí luyện chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Mà giết 7 vị dị tộc thống lĩnh cùng dị tộc đại thống lĩnh về sau, cái này một tài thí luyện cũng coi như là chính thức kết thúc, đến lúc đó có thể mở ra rời đi thông đạo, chúng ta có thể trực tiếp rời đi cái này bên trong trở lại hiện thánh học viện. Quá tốt. Bốn người nghe vậy trên mặt đều là vui sướng, bất quá sau đó trên mặt của bọn hắn liền có một vẻ nghiêm trọng. Thế nhưng là như vậy, vậy những này những người chạy trốn chẳng phải là muốn lâm vào trong đại quân dị tộc, đến lúc đó bọn hắn nhưng làm sao bây giờ? Nhìn hộ tống mà đến người đào vong, bốn người cảm giác có chút khó giải quyết. Bọn hắn? Lữ Hiên cười cười lắc đầu. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu như chúng ta không có tới cái này bên trong, bọn hắn cũng là đường chết một đầu. Chúng ta tới che chở bọn hắn lâu như vậy cũng là bọn hắn hồi báo thời điểm. Thú hổ có thể đánh giết đại thống lĩnh cùng 7 vị thống lĩnh, cho dù chết bọn hắn cũng coi là chết có ý nghĩa. Thế nhưng là như vậy khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn? A, đừng quên chúng ta là đến cái này bên trong thí luyện mà không phải cứu bọn họ. Chúng ta hiện thánh học viện trải qua thời gian dài thí luyện nhiều như vậy, có nhiều người như vậy tộc gặp dị tộc trà đạp chúng ta, nếu như cứu lời nói có thể cứu bao nhiêu. Đừng quên mục tiêu của chúng ta là cái gì. Bốn người chấn động tướng hô nhìn trong ánh mắt đung đưa không ngừng. Trầm mặc sau một lát, bọn hắn lúc này mới cắn răng trùng điệp nhẹ gật đầu. Tốt, liền nghe ngươi. Lữ Hiên cười cười nhìn xem Liên Quân vung cánh tay hô lên. Chư vị mời chư vị cùng ta cùng một chỗ khiêu chiến dị tộc thất thống lĩnh cùng đại thống lĩnh, giết bọn hắn về sau ta sẽ đem các ngươi an toàn mang trở về. Liên Quân bên trong tất cả người đảo vong tất cả đều sắc mặt đại hỉ, nhao nhao la lên bắt đầu. Lữ tiên sinh, chúng ta đi theo ngươi. Ngươi chính là chúng ta đại ân nhân, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chính là Lữ tiên sinh là chúng ta chúa cứu thế mạng của chúng ta, mặc cho Lữ tiên sinh phân công. Lữ tiên sinh, lần này sau đại chiến ta nhất định mang ta thê tử nữ nhi hướng ngài quy tạ. Cảm tạ Lữ tiên sinh mang cho chúng ta tương lai. Trang diện phía trên đều là cảm tạ Lữ Hiên thanh âm. Bốn người đứng ở một bên tướng hô nhìn âm thầm thở dài. Tương lai? Bọn hắn cái kia bên trong biết bọn hắn sớm đã không còn tương lai. Lữ Hiên trên mặt nhưng không có mảy may dị thường, chỉ là treo nụ cười nhàn nhạt, một vòng tình quang hiện lên ở Lữ Hiên trong ánh mắt. Trần Vũ liền xem như ngươi giết lại nhiều dị tộc thì tính sao? Có lao sư mặt mũi tại, ta chỉ cần có thể giết dị tộc thống lĩnh, người thắng sau cùng hay là ta. Tiêu Huyên Nhi đã chú định không thể nào là nữ nhân của ngươi, ngươi cam chịu số phận đi. Nghĩ đến cái này bên trong Lữ Hiên liền không nhịn được nợ nụ cười. Phất ống tay háo một cái nhìn phía xa Vương Thành dây chuyển, Lữ Hiên bạo hống một tiếng. Đã như vậy lời nói kia, chư vị liền mời theo ta cùng một chỗ xuất phát. Vâng. Chương 2182, trước này chưa từng có. Chương 2182, trước này chưa từng có. Lữ Hiên tế lên di hình hoán ảnh châu, chỉ một nháy mắt đã đột phá trận pháp phòng ngự, lặng yên không một tiếng động tiến vào khu vực hạch tâm. Chỉ là lóe lên một cái, Lữ Hiên mang theo Liên Quân mọi người đã đến nơi đây, trên mặt của mỗi người đều có một vẻ ngưng trọng, nhịn không được hướng về nhìn một phía. Toàn bộ khu vực hạch tâm cực kỳ trống trải, ngẩng đầu nhìn lên liền có thể nhìn thấy một cái cự đại mái vòm màn sáng như một cái ngã út bắt đem toàn bộ khu vực hạch tâm bao phủ ở bên trong, cùng ngoại giới hết thảy triệt để ngăn cách. Thật sự là hùng vĩ a, bản thân xuất sinh đến nay liền không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Có người đào vong mở miệng thần sắc chấn động. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới chúng ta sinh thời lại có thể đến nơi đây. Đây hết thảy đều là năm vị tịnh thổ chi chủ ban ân. Mọi người thấy Lữ Hiên bọn người trong mắt đều là cảm kích. Đã như vậy vậy liền động thủ đi. Lữ Hiên cười cười nhìn phía xa, trong ánh mắt có một vẻ chờ mong. Ta đã chờ không nổi a. Một trận đại chiến như vậy bùng phát, ngũ đại tịnh thổ liên quân trực tiếp kinh động đại quân dị tộc. Tất cả dị tộc đều mắt trợn tròn, tuyệt đối nghĩ không ra ngũ đại tịnh thổ người vậy mà lại lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến cái này bên trong. Nhanh, mở ra trận pháp chơi chết bọn hắn. Dị tộc đại thống lĩnh thẻ tác bạo hống. Chỉ là toàn bộ trận pháp mở ra còn cần thời gian một tiếng. 30,000 dị tộc cùng ngũ đại tịnh thổ đại quân nháy mắt liền giao hội đến cùng một chỗ, khởi xướng thảm liệt chém giết. Dị tộc hung tàn mà lại chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế, khí diễm rất là phế lối. Ngũ đại tịnh thổ liên quân mặc dù nhân số không đủ, bất quá có thể lâu dài sinh hoạt tại giã ngoại, không có bị dị tộc bắt giữ, thực lực bản thân liền mạnh mẽ vô cùng. Lại thêm có hiển thánh học viện thí luyện giả, cho nên trong lúc nhất thời song phương cũng là đánh đến lực lượng ngang nhau. Mà Lữ Hiên 5 người đã cùng dị tộc đỉnh cao nhất 8 người chiến lại với nhau. Ngay lúc này Trần Vũ mang theo Triệu Bản Sinh đến rồi. Vừa xuất hiện 4 người lập tức sử sốt. Ta đi, bọn giá hỏa này cùng chúng ta nghĩ đồng dạng. Chứng to mắt Triệu Bản Sinh nhìn thấy hiện trường đại chiến nhịn không được ngạc nhiên mở miệng. Thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, xem ra lão sư ngài cho bọn hắn áp lực rất lớn, bọn hắn hiện tại đã không có ý định tại về số lượng siêu việt ngươi, mà là muốn giết dị tộc thống lĩnh đến lật về một ván. Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ha ha, ngược lại để ta thật bất ngờ. Trần Vũ cười cười, nếu nói như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu đi, bọn hắn muốn giết chết tất cả dị tộc thống lĩnh cũng không phải sự tình đơn giản như vậy đâu. Các ngươi đi bảo hộ những người khác, ta đi chiếu cố dị tộc thống lĩnh. Vâng. Triệu Bàn Sinh ba người gật đầu phóng tới dị tộc. Trần Vũ đạp chân xuống, cả người cũng tựa như một đạo du long nhào về phía dị tộc thống lĩnh. Triệu Ban Sinh, các ngươi làm sao tới? Trần Vũ, Tê hắn cũng tới rồi, còn đi tìm dị tộc thống lĩnh phiền phức. Hắn điên rồi. Cao Niệm Niệm nhìn thấy Triệu Bản Sinh ba người tới nhịn không được giống to nói. Hắc hắc, Niệm Niệm a, không nghĩ tới tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi. Thế nào, có muốn hay không ta? Ta mấy ngày nay ban đêm ở trong chăn bên trong đều nghĩ đến ngươi đây. Triệu Bản Sinh tiện hề hề cười cười, chỉ là ánh mắt một mảnh thanh minh, căn bản không có nửa điểm tham lam màu đậm. Ngươi hỗn đản. Cao Niệm Niệm cắn răng giống nói, không tiếp tục để ý Triệu Bản Sinh, tiếp tục bắt đầu cùng dị tộc chém giết. Văn Cửu Thành đứng ở một bên biệt khuất muốn chết, chỉ là hắn nhưng không có mảy may biện pháp, chỉ có thể phẫn nộ vừa hô giết lên dị tộc đến càng thêm dùng sức. Lý Tử Niệm nhìn xem Trần Vũ nhịn không được khinh miệt hừ một cái, thật sự là cuồng vọng tự đại, dị tộc thống lĩnh cũng là ngươi có thể đi trêu chọc. Chính là ta cũng không dám đi lên. Vương Duệ cũng là thần sắc lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ trầm mặc không nói, ta không biết suy nghĩ cái gì. Lý Tử Niệm, trước đó ngươi không phải muốn khiêu chiến ta tiểu sư thúc a? Vậy bây giờ ngươi liền xem trọng ta tiểu sư thúc đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Triệu Bàn Sinh nhìn Lý Tử Niệm sắc mặt không khỏi trong lòng khó chịu nhịn không được hô nói, có bao nhiêu lợi hại? A, ngươi căn bản cũng không biết dị tộc thống lĩnh cùng bố. Cùng kia năm vị so sánh ngươi tiểu sư thúc tính. Cái gì? Vốn định niệm mai vài câu thế nhưng là về sau Lý Tử Niệm đột nhiên trừng to mắt dọa đến kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Liền thấy Trần Vũ bàn tay vung lên một đạo bức tranh từ phía trên rơi xuống tựa như là thiên hà treo lủng lẳng vô cùng rộng lớn hùng vĩ, từ trong đó vô số thượng cổ hung thú ngang nhiên xông ra phát ra kinh thiên tiếng gào thét tràn ngập làm cho người rung động vô song khí thế. La Sơn Hải Thú Hoàng Kinh. Gia hỏa này vậy mà học xong Sơn Hải Thú Hoàng Kinh. Lý Tử Niệm sao một kiếm đánh chết một cái dị tộc kinh hô không thôi. Vương Duệ cũng là đồng dạng, mặc dù không có nói chuyện chỉ là trong ánh mắt lại là từng đợt sợ hãi thán phục. Tất cả thí luyện giả đều ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Vũ hắn không phải chỉ đi tàng kinh lâu tầng cao nhất một giờ a? Làm sao liền học được Sơn Hải Thú Hoàng Kinh? Mà lại bất luận là trước kia Văn Cửu Thành hay là Triệu Bản Sinh hai người Sơn Hải Thú Hoàng Kinh cùng Trần Vũ so sánh đều chênh lệch rất xa, cho dù là một cái mù lòa đều có thể cảm giác được. Hắn chính là Trần Vũ. Tên kia, hắn vậy mà lại Sơn Hải Thú Hoàng Kinh. Lữ Hiên tại cùng dị tộc thống lĩnh đại chiến thời điểm cũng nhìn lại có chút ngoài ý muốn. Cùng bốn người khác nhìn nhau, năm người âm thầm nhẹ gật đầu. Đến cũng tốt, vừa bận để hắn tận mắt nhìn cái này dị tộc thống lĩnh là như thế nào bị chúng ta giết chết. Đang nghĩ ngợi đột nhiên lại là một đạo kinh hô để năm người hung hăng chấn động. Cái này kinh hô hay là Lý Tử Niệm phát ra, chỉ bất quá cùng trước đó so sánh càng thêm rung động. Nàng lúc này thậm chí đều quên đi đi cùng dị tộc chiến đấu, chỉ là ngơ ngác nhìn Trần Vũ. Không, cái này đây không có khả năng. Lý Tử Niệm điên cuồng lắc đầu, một mặt đần độn thân sắc. Không chỉ có là Lý Tử Niệm, nhưng phàm là nhìn thấy Trần Vũ động thủ người đều mắt trợn tròn. Cho dù là Lữ Hiên năm người đều không ngoại lệ. Trần Vũ một người đứng ngạo nghễ giữa không trung, một tay huy động lôi ra Sơn Hải Thú Hoàng Đồ dẫn động vô số thượng cổ hung thú, một cái tay khác thì là nắm kiếm quyết, liền thấy lấy hắn làm trung tâm đột nhiên có vô số kiếm khí hiện hiện. Những này kiếm khí phát ra trận trận kiếm minh thanh âm hướng về bốn phương tám hướng dâng lên mà đi, mang theo nặng nề kiếm ý bén nhọn khiến người cảm giác được không rét mà run. Theo kiếm khí phun trào, Trần Vũ quanh thân tất cả dị tộc tất cả đều bị đều chém thành một mịn. Huyền Vũ Thập Tuyệt Kiếm chính là bốn đại cổ trải qua bên trong một loại khác. Cái này gia hỏa này còn sẽ còn loại thứ hai cổ trải qua. Có người mở miệng dọa đến kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Sơn Hải Thú Hoàng Kinh Huyền Vũ Thập Tuyệt Kiếm đấu thần chân quyết tạo hóa cựu lôi đồ. Cái này bốn bản cổ trải qua chính là hiện thánh học viện chí cao vô thượng bốn đại thiên tôn công pháp. Từ khai viện đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể học được hai môn hoặc là trở lên có thể hoàn chỉnh tu hành một môn chỉ đến được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại bộ điểm thiên kiêu có thể lĩnh ngộ một chiêu nửa thức đều đã cực kỳ khó được. Nhưng giá hỏa này vậy mà lĩnh ngộ hai môn. Ngay tại tất cả mọi người đờ đẫn thời điểm Trần Vũ lại động. Lần này toàn bộ khu hoạch tâm tất cả thí luyện giả đầu góc đều cơ hồ muốn nổ. Chương 2183, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Chương 2183, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện tại toàn bộ khu hoạch tâm bên trong làm cho tất cả mọi người hung hăng chấn động. Đây không phải cái khác mà lại từ không trung bên trong có một tia chớp ngang nhiên rơi xuống đánh chết một mảnh dị tộc. Theo cái này một tia chớp rơi xuống bên trên bầu trời dị biến nảy sinh. Một chương to lớn trận đồ hiện lên ở bên trên bầu trời, trận đồ bên trên một đạo đạo ngân sắc sợi tơ tung hoành sen lẫn tạo dựng ra phức tạp đồ án. Tại thứ nhất đạo lôi đỉnh kích phát về sau từ trận đồ phía trên lại là trận trận âm thanh sấm sét từ trận đồ bên trong truyền tới làm cho tâm thần người chấn động. Sau đó vô số đạo màu ngà sữa đích lôi mang tại trận đồ bên trong ngang nhiên kích phát chút xuống điên cuồng oanh kích dị tộc. Không biết bao nhiêu dị tộc tại cái này lôi đỉnh công kích phía dưới nháy mắt biến thành bột mịn hoàn toàn biến mất vô tung. Là tạo hóa cựu lôi đồ. Có thí luyện giả nhận ra Trần Vũ sử dụng công pháp đống nhiên thét lên thanh âm đều triệt để biến. Không có khả năng. Loại này hoang đường sự tình làm sao có thể phát sinh? Lý Tử Niệm lắc đầu liên tục cả người lui về phía sau một mặt không thể tin. Ba loại. Trần Vũ thậm chí ngay cả tạo hóa cựu lôi đồ đều học xong. Đây quả thực quá điên cuồng. Chỉ là ngay tại Lý Tử Niệm mắt trận tròn thời điểm Trần Vũ lại một lần nữa động. Một trường oanh kích mà ra liền thấy tại sau lưng Trần Vũ trong lúc đó huyền hóa một tôn cao tới 100m to lớn điêu đắp. Điêu đắp pháp tướng trang nghiêm chiến ý bàng bạc như hạo đãng giang hải có loại rung động lòng người lực lượng. Ta ông trời ơi, cái này đây là đấu thần chân quyết. Là đấu thần chân quyết. Lại bị người nhận ra được, có người ngưỡng vọng to lớn điêu đắp há hốc mồm tự lẩm bẩm. Lập tức mỗi người đều mắt trợn tròn. Sơn Hải Thú Hoàng Kinh Huyền Vũ Thập Tuyệt Kiếm đấu thần chân quyết tạo hóa cựu lôi đồ. Trong khoảng thời gian ngắn ở trong Trần Vũ vậy mà liền thi triển ra hiện thánh học viện bốn đại thiên tôn công pháp. Cái này ra sao cùng cảnh tượng khó tin. Khó nói. Những công pháp này đều là hắn khi tiến vào Tàng Kinh lâu tầng cao nhất một cái kia giờ bên trong học được sao? Khó nói Triệu Bản Sinh đám người thiên tôn công pháp không phải hắn mạo hiểm lấy ra mà là chính hắn giao cho Triệu Bản Sinh đám người sao? Có người thân thể run lên bỗng nhiên trừng to mắt rắc uống họng rung động giống to nói: "Cái gì?" Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tất cả đều hít một hơi lãnh khí gắt gao trừng mắt Trần Vũ rung động không hiểu. Chỉ là một giờ liền học được 4 đại thiên tôn công pháp. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt? Từ Trần Vũ động thủ tình huống đến xem Trần Vũ đối 4 đại công pháp nắm giữ ở xa Triệu Bản Sinh bọn người phía trên căn bản không phải Triệu Bản Sinh mấy người có khả năng bằng được. Gia hỏa này lại có kinh khủng như vậy đến cực điểm tu vi. Ta vậy mà coi là dạng này gia hỏa sẽ là cái kẻ yếu. Có người lập tức ngậm đần độn mở miệng nói, không chỉ có là hắn, những người khác cũng là đồng dạng trong lòng dị thường phức tạp. Trước đó thời điểm bọn hắn đều cho rằng Trần Vũ tại Hiện Thánh học viện bên trong căn bản tính không được cái gì. Liền xem như trước đó hắn ngạnh kháng Trần Bằng Hải đám người thần thức uy áp phiến văn cựu thành cũng bất quá chỉ là cựu sát chi khí ở trong cơ thể hắn nguyên nhân thôi. Mà Triệu Bản Sinh bọn người có thể học được Thiên Tôn công pháp cũng chỉ là bởi vì Trần Vũ dùng kia đáng thương một giờ lấy cựu sát chi khí cương ép đem 4 đại công pháp tạm thời ghi chép lại thôi. Những này cũng không phải là Trần Vũ chân chính lực lượng. Chân chính Trần Vũ kém xa Triệu Bản Sinh bọn hắn, là một cái cần 3 người bảo hộ tiểu sư thúc. Cũng chính là như thế mới có không ít người muốn khiêu chiến Trần Vũ. Nhưng bây giờ bọn hắn mới biết đạo bọn hắn sai có bao nhiêu không hợp tỏi thường. Chân chính Trần Vũ khủng bố như vậy, nguyên lai hắn vậy mà mạnh như vậy. Lý Tử Niệm kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ hoàn toàn mắt trợn tròn. Buồn cười mình trước đó còn muốn cùng Trần Vũ quyết tranh hơn thua. Hiện tại xem ra quả thực chính là không biết lượng sức, chỉ sợ chính là Lữ Hiên bọn hắn cũng không bằng ngươi. Lý Tử Niệm trong lòng tuyệt vọng toàn thân băng hàn. Ha ha, ta thua không oan uổng a. Văn Cửu Thành thê thảm cười một tiếng, trên mặt đấu chí hoàn toàn không có. Trước đó còn muốn tại lần này thí luyện bên trong báo trước đó thủ, hiện tại xem ra quả thực chính là trò cười. Vương Duệ gắt gao nhìn xem Trần Vũ, nhớ tới Trần Vũ lúc mới tới đợi hắn cùng Trần Vũ tại lối vào một lần kia giao thủ một mặt cảm khái. Nguyên lai lần trước ngươi căn bản là vô dụng toàn lực. Không phải ngươi đón lấy công kích của ta mà là ta gặp may mắn không có bị ngươi đánh bại à. Triệu Bàn Sinh một chiêu đánh chết mười mấy người dị tộc về sau tùy tiện cười to. Ha ha ha ha, các ngươi thấy không, cái này mẹ hắn chính là ta tiểu sư thúc. Các ngươi mẹ nhà hắn hiện tại biết ta tiểu sư thúc có bao nhiêu lợi hại đi. Ha ha ha ha. Nhìn qua mỗi người kia phức tạp biểu lộ, Triệu Bàn Sinh nụ cười trên mặt đầy mặt. Lữ Hiên năm người gắt gao nắm chặt nắm đấm chấn kinh vô cùng nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên. Bốn đại cổ trải qua, gia hỏa này vậy mà như thế khủng bố, hắn đến cùng là thế nào làm được? Kẻ này mạnh quả thực hiếm thấy trên đời. Đáng chết, chúng ta năm người thế nhưng là Quan Tinh Thiên Tôn đồ đệ a, làm sao lại không bằng gia hỏa này? Lữ Hiên gắt gao cắn răng trên trán gân xanh hẳn lên. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận thế, nhưng là nhìn thấy bây giờ Trần Vũ biểu hiện, hắn biết mình không bằng Trần Vũ. Cái này chính là ngươi có thể giết chết nhiều như vậy dị tộc nguyên nhân a. Đáng chết, mấy tên này không tính là gì, tùy thời có thể giết đi trước giết tên kia. Dị tộc đại thống lĩnh cũng chú ý tới Trần Vũ bạo hống một tiếng, cùng 7 vị dị tộc thống lĩnh thét dài một tiếng đồng thời phóng tới Trần Vũ. 8 người đối Lữ Hiên mấy người hoàn toàn không quan tâm. Vậy mà như thế khinh thị ta trở. Lữ Hiên cắn răng khỏe mắt trực nhảy sắc mặt khí màu đỏ bừng một mảnh. Bọn hắn lại bị dị tộc không nhìn. Hỗn đản, các ngươi coi là thật sự có thể giết chết chúng ta a? Chết đi cho ta. Lữ Hiên nổi giận vung bàn tay lên, từ trong nạp giới lập tức hiện 30 tên cường giả. 4 người khác tướng hô nhìn cũng nhẹ gật đầu đồng thời huy động bàn tay, mỗi người trong nạp giới đều hiện lên ra 30 tên cường giả, cộng lại trọn vẹn 150 tên. Cái này chính là Lữ Hiên bọn hắn thu phục cường giả, mỗi một người đều không kém hơn bọn hắn. Cái gì? Dị tộc 8 vị thống lĩnh nhìn thấy một màn này lập tức sửng sốt. Bọn gia hỏa này lại còn có dạng này át chủ bài. Ồ, các ngươi còn có loại thủ đoạn này, khó nói các ngươi liền không sợ những thủ đoạn này là bí quy. Trần Vũ ánh mắt một hàn lạnh lùng mở miệng. Cái này đã không tính là bọn hắn dùng mình thực lực đi thí luyện dính líu gian lận. A, bí quy, chúng ta chính là quy củ. Lần này cái này 8 cái dị tộc chúng ta giết định. Lữ Hiên mở miệng sắc mặt tràn ngập một vòng niềm ai. Không muốn ăn không được nho liền nói nho chua, có bản lĩnh ngươi cũng tìm đến nhiều như vậy cường giả a, nếu như ngươi cũng có thể tìm đến kia ta cũng sẽ không nói cái gì. Ồ, phải không? Trần Vũ quỷ dị cười một tiếng sờ sờ mình nạp giới. Mình trong nạp giới kia 300 cường giả nhưng một mực tại tu luyện á. Chương 2184, so ngoại viện, ta cũng có. Chương 2184, so ngoại viện, ta cũng có. Chiến đấu vẫn như cũ, khi tất cả người nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện cường giả thời điểm tất cả đều thần sắc chấn động trên mặt đại hỷ. Như thế tồn tại có thể đủ cải biến lần này chiến đấu cục diện. Ông trời của ta, đây không phải là trong truyền thuyết lấy lực lượng một người đánh giết 100 tên dị tộc cuối cùng bỏ mình Triệu Vô Cực sao? Hắn vậy mà không có chết. Có người chỉ vào một người trong đó nhịn không được kinh hô nói. Không chỉ có là hắn, các ngươi mau nhìn kia là ngày xưa cô Hà tiên tử, lúc ấy ta còn tuổi nhỏ thời điểm chính là nàng đã cứu ta một mạng, từng lấy lực lượng một người độc cản 4 đường dị tộc quân đội đối với chúng ta một đám người tập sát, ta cho là hắn đã sớm qua đời không nghĩ tới lại còn sống. Mau nhìn, còn có người kia là Thường Thanh kiếm tiên, đã từng hạo đãng kiếm khí 3100 dặm một kiếm phía dưới nộ sát hơn 1.000 dị tộc, cuối cùng bị dị tộc đánh giết tại Khốn Long lĩnh, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng còn sống, hơn nữa còn xuất hiện tại cái này bên trong. Một đạo tiếng kinh hô không ngừng từ người đảo vong bên trong bộc phát ra, trên mặt của mỗi người đều bắn ra kinh hỉ thân sắc. Những nhân vật này đều là tồn tại trong truyền thuyết thực lực mạnh hiếm thấy trên đời, có ít người mặc dù biết Lữ Hiên bọn người đã từng thu phục một nhóm cường giả lại không thể nghĩ đến vậy mà lại là cái này cùng tồn tại. Ha ha, thấy không? Trần Vũ, ngươi làm sao cùng Lữ Sư Minh bọn hắn đối kháng? Đúng thế đúng thế. Lần này người thắng tuyệt đối sẽ là Lữ Sư Minh bọn hắn, ngươi chính là cầm nhiều lần như vậy Bạo Vương thì có ích lợi gì? Không sai, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về Lữ Sư Minh ngươi, bất quá là thoảng qua như mây khói trên bầu trời nở rộ pháo hoa lóe lên liền biến mất thôi, từ bỏ đi, ngươi căn bản không phải Lữ Sư Minh bọn hắn đối thủ. Mọi người điên cuồng chào phúng Trần Vũ. Phản phất là vì hưởng ứng những này tiếng hoan hô, những cường giả này vừa ra tới về sau liền đại sát tứ phương, cho thấy phi phạm sức chiến đấu. Không nghĩ tới bọn gia hỏa này sức chiến đấu vậy mà như thế mạnh, chỉ sợ chính là ta cùng tới so sánh cũng không bằng bọn hắn. Tô Vô Nhai nhìn thấy những người này lực công kích về sau không khỏi rung động mở miệng. Mẹ chứng mặc dù không muốn thừa nhận bất quá giống như thật là dạng này. Triệu Bàn Sinh cắn răng một mặt không cam lòng thần sắc. Vương Lâm đứng ở một bên sắc mặt lộ ra rất là ngưng trọng. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại có dạng này chuẩn bị, ở sau 150 người những cường giả này mỗi một cái đều không kém hơn Lữ Hiên, hiện tại bọn hắn vì Lữ Hiên mà chiến, chỉ sợ tiểu sư thúc rất khó từ trong tay của bọn hắn đem dị tộc những này thống lĩnh giết chết à. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt có một vẻ lo lắng. Lần này chiến đấu kết quả thế nhưng là quan hệ đến ra mắt giải thi đấu thư mời, một khi Trần Vũ thất bại kết quả 9 giờ là hủy diệt tính. Đáng chết, bọn hắn vậy mà không có chết. Dị tộc bên trong có một người thống lĩnh lạnh lùng nhìn xem những người này, cắn răng mở miệng. Nhanh, hiện tại cấp tốc mở ra toàn bộ trận pháp bằng không mà nói chúng ta nhịn không được. Lại là một cái dị tộc mở miệng, sắc mặt đã nhiều một vòng lo lắng. Dị tộc đại thống lĩnh sắc mặt âm trầm nhìn xem bất thình lình hơn 100 người, trong ánh mắt hiện lên trận trận vẻ lo lắng. Bất quá sau đó hắn liền cười lạnh một tiếng. Ha ha, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a, không nghĩ tới ta lại muốn vận dụng đám người kia đã như vậy lời nói, vậy ta liền cho ngươi đưa lên một món lễ lớn đi, đáng chết nhân tộc các ngươi cuối cùng chỉ có thể là cái đồ ăn mà thôi. Một thân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó tất cả đều một mặt kinh sợ. Đại thống linh ý của ngươi là những người kia bị luyện hóa thành công rồi? Không sai, đúng là như thế, ngay tại hôm qua những người kia tộc tiền bối đã bị ta triệt để luyện hóa trở thành ta khôi lỗi, liền khiến cái này đám gia hỏa hảo hảo gặp một lần tổ tiên của bọn hắn đi. Theo một vòng ngưng cười xuất hiện, đại thống lĩnh đột nhiên phát ra một tiếng kỳ quái thét dài, đồng thời trong tay kết xuất một cái phức tạp ấn pháp hung hăng đánh vào mặt đất. Trong chốc lát một cỗ vô hình lực lượng xuyên thấu qua mặt đất trực tiếp đặt đến dưới mặt đất 1000m vị trí, tại kia bên trong có một gian mật thất, ở trong đặt vào mấy chục cái quan tài, mỗi một chiếc trên quan tài mặt đều điêu khắc phức tạp hoa văn. Quan tài cũng không có đắp lên cái nắp, có thể nhìn thấy tại mỗi một chiếc quan tài bên trong đều có một nhân loại, những nhân loại này phảng phất ngủ hai mắt nhắm chặt, sắc mặt lại là xanh xám một mảnh. Theo cố này lực lượng vô hình đến nguyên bản ngay tại ngủ say những nhân loại này, trong lúc đó mở hai mắt ra, mỗi một bộ con mắt đều là một mảnh huyết hồng tản ra sát ý ngút trời. Hét dài một tiếng về sau, những người này nhao nhao từ trong lòng đất thẳng vọt mà lên 1000m dày tầng đất, đối bọn hắn đến nói giống như giấy trắng không có chút nào trở ngại, chỉ một sát na liền phá đất mà lên, thăng lên trong cao không. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng trở nên đỏ như máu, một mảnh một vòng nồng đậm đến cực điểm sát khí hướng nhét giữa thiên địa. Mới vừa rồi còn là mừng như điên tịnh thổ liên quân, lúc này lại đều cảm giác được lạnh cả người, toàn thân huyết dịch tựa hồ trong nháy mắt liền bị băng phong. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy những thân ảnh kia về sau sắc mặt nhao nhao trở nên hãi nhiên vô cùng. Cái này đây là ta Lâm gia tổ tiên Lâm Mặc Sinh, hắn nhưng là hiện thánh cường giả a, làm sao lại như vậy? Tịnh thổ liên quân bên trong có một người nhìn lên bầu trời bên trong một thân ảnh nhịn không được kinh hô nói. Còn không có chờ hắn nói xong, lại có người hít một hơi lanh khí chỉ vào trên bầu trời, mặt khác một thanh âm thần sắc run rẩy. Kia đây không phải là ngày xưa vô thượng thần thoại nhân vật hiện thánh cảnh giới siêu cấp cường giả Tôn Đập Lao tiên sinh sao? Lúc ấy dị tộc giáng lâm viên tinh cầu này thời điểm thế nhưng là hắn dẫn theo nhân tộc tiến hành phản kháng a. Theo tiếng kinh hô vang lên bên trên bầu trời, những thân ảnh kia một mỗi lần bị mọi người nhận ra được, chỉ là theo mọi người nhận ra về sau toàn bộ tịnh thổ liên quân lại là lâm vào tĩnh mịch cùng trong tuyệt vọng. Những nhân vật này tất cả đều là năm đó trên viên tinh cầu này xuất hiện hiện thánh cường giả, mà đều không ngoại lệ, những người này đều tại cùng dị tộc đối kháng ở trong thân tử đạo tiêu, lại tuyệt đối không ngờ rằng thi thể của bọn hắn lại bị dị tộc luyện thành khôi lỗi, càng là vào lúc này triệu hoán mà ra. Ha ha ha ha, nhân loại yếu đuối a, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì là tuyệt vọng. Dị tộc đại thống lĩnh phách lối cười to, một mặt đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Dị tộc lại còn có loại thủ đoạn này. Lữ Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao cắn răng, trên quai hàm cơ bắp có thể thấy rõ ràng. Không chỉ có là hắn, cái khác bốn người cũng là đồng dạng, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không có nghĩ đến dị tộc còn có dạng này át chủ bài. Lần này không tốt, chúng ta mặc dù có 150 người thế nhưng là cái này số 10 người chính là hiện thánh cảnh giới cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Lý Tử Niệm nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trong lòng phát run. Vương Duệ sắc mặt nghiêm túc, chi cực lần này chơi lớn a. Cao Niệm Niệm cùng Văn Cựu Thành nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau trên mặt đều có một vẻ nồng đậm lo lắng. Tất cả thí luyện giả lúc này tất cả đều ngốc, không nghĩ tới 10 phần chắc 9 cục diện xuất hiện biến hóa như thế. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ a? Có ảnh hình người con rồi không đầu lo lắng hỏi thăm nói. Hiện thánh cảnh giới cường giả thực lực mạnh hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. Lần này thí luyện hành trình khó nói, bọn hắn muốn toàn bộ gãy tại cái này bên trong. Triệu Bàn Sinh ba người nhìn lẫn nhau một cái. Tờ mờ giờ mặc dù dạng này Lữ Hiên bọn hắn giết không được dị tộc thống lĩnh, nhưng chúng ta cũng làm không được á, tiểu sư thúc làm sao bây giờ? Trần Vũ trên mặt vẫn là một bộ lạnh nhạt, bộ dáng hiện hiện một vòng tiêu dung. Ha ha, từng cái đều tại so ngoại viện đã như vậy ta cũng tới đi. Mắt sáng lên, Trần Vũ vung mạnh tay lên, nạp giới liền dần hiện ra một mảnh hào quang. 300 hiện thắng cường giả xuất hiện. Chương 2185, như thế nào khí tràng? Chương 2185, như thế nào khí tràng? Ầm ầm. Bên trên bầu trời sấm chớp đạo đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, bắn ra hào quang lóa mắt. Mọi người còn không có tử vừa rồi dị tộc khôi lỗi trong rung động kịp phản ứng, đột nhiên liền bị bên trên bầu trời dị tượng dọa đến một cái giật mình. Dương mắt nhìn lên khi bọn hắn nhìn thấy Trần Vũ sau lưng 300 người về sau lập tức con người đột nhiên rụt lại như cây kim lớn tiểu. Các ngươi mau nhìn, kia đó là cái gì? Mọi ánh mắt theo nhìn sang tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ sau lưng. 300 người đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, mỗi người khí độ đều là vô cùng trầm ngưng, phảng phất một tòa núi lớn vắt ngang giữa thiên địa, có loại khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Bốn phía vừa mới xuống lại mà đến dị tộc một chút đẳng cấp tương đối thấp trực tiếp giữa không trung bên trong sụp đổ hóa thành huyết vụ đầy trời không còn có thể nhìn thấy. Những này dị tộc là bị 300 người tán phát khí tức sinh sinh cho trấn áp. Toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh, 300 người trở thành giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm. Chủ nhân, mời ngài phân phó. 300 người giận dữ hét lên, thanh âm hùng vĩ vô cùng, vậy mà so thiên địa này ở giữa tiếng sấm còn muốn tấn mãnh nhiều. Một đạo đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt tất cả đều tụ đến. Cái này đây là hiện hiện thánh cảnh cường giả. Bọn hắn hô Trần Vũ chủ nhân. Cao niệm niệm âm thanh run rẩy mở miệng, thân thể đều tại nhẹ nhàng đánh lấy bệnh sốt rét. 300 hiện thánh cường giả. Cái này đến cùng là dạng gì khái niệm? Trần Vũ đến cùng là thế nào làm được lại có thể có như thế thủ hạ? Văn Cửu Thành ngửa đầu nhìn trời miệng vô ý thức đại trương lấy hai mắt đều có chút không có tiêu điểm. Trần Vũ thực lực đã để hắn cảm thấy tuyệt vọng, mà cái này 300 người xuất hiện để hắn thậm chí ngay cả lòng tuyệt vọng nghĩ đều sinh không nổi đến. Lý Tử Niệm trường kiếm ầm một tiếng rất xuống đất, ngơ ngác đứng tại chỗ trong hai mắt không có vật gì khác nữa, chỉ có bên trên bầu trời những cường giả kia còn có tại 300 người trước kia một đạo ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Những này đều là thủ hạ của ngươi. Ha ha ha ha ha ha, ta Lý Tử Niệm lại còn vọng tưởng dạy ngươi là người. Buồn cười, ta thật sự là đem mình sống thành một chuyện cười a. Lý Tử Niệm dáng như điên cuồng cười to. Hồi tưởng lại trước đó đủ loại nàng mới biết đạo mình rốt cuộc ra sao cùng một người. Mình vậy mà đem loại tồn tại này làm đối thủ của mình, thậm chí một trận coi là đối phương căn bản cũng không như mình. Lý Tử Niệm, con mẹ nó ngươi thật sự là đại ngốc bức. Lý Tử Niệm trong lòng không ngừng giận mắng chính mình. Triệu Bàn Sinh ba người cũng mắt trợn tròn, bất quá sau đó thì là vô tận cuồng hỉ. Ta tạo. Ngưu bức. Tiểu sư thúc ngưu bức đại phát. Ha ha ha, thật sự là lợi hại a. Thấy không? Các ngươi bọn hắn thấy không, đây chính là ta tiểu sư thúc Trần Vũ. Triệu Bàn Sinh cười ha ha vô cùng khoái ý, Lữ Hiên ngốc ngốc nhìn xem một màn này hoàn toàn động. Vốn cho là mình ngoại viện đã đầy đủ cường hãn, nhưng là bây giờ cùng Trần Vũ vừa so sánh tính là gì? Mình năm người kiếm ra 150 người căn bản không bằng dị tộc, cùng Trần Vũ ngoại viện so sánh càng là có khác nhau một trời một vực. Ta tìm 150 tên siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả, con mẹ nó ngươi trực tiếp kéo tới 300 cái hiện thánh cảnh. Cái này mẹ hắn là ta. Lữ Hiên khỏe miệng điên cuồng co rúm trong lòng cơ hồ muốn chửi mẹ. Dị tộc đại thống lĩnh cũng mắt trợn tròn, mình cũng bất quá chỉ là hiện thánh cảnh giới cường giả thôi, lại thêm những khôi lỗi kia cũng bất quá chỉ có hơn 10 thế, nhưng là cái này 300 hiện thánh cường giả a. Như thế đội hình đủ để phá vỡ trận này chiến cuộc. Nhanh, nhanh cản bọn họ lại, mấy cái này đồ rác rưởi không cần phải để ý đến. Ngăn chặn cước bộ của hắn. Dị tộc đại thống lĩnh bạo hống một tiếng chỉ huy tất cả khôi lỗi chạy về phía Trần Vũ cùng hắn 300 khôi lỗi. Đồng thời tất cả dị tộc cũng nhận được mệnh lệnh phát ra rít lên một tiếng điên cuồng phóng tới Trần Vũ. Đồ rác rưởi. Lữ Hiên năm người nghe nói như thế sắc mặt tất cả đều cực kỳ khó coi. Bọn hắn thế nhưng là thiên chi kiêu tử a. Thế nhưng là toàn bộ hiện thánh học viện cường đại nhất học sinh, là thiên kiêu hàng người, hiện tại lại bị xưng là đồ rác rưởi. Mẹ nhà hắn đại gia ta thế nhưng là thiên chi kiêu tử a. Lữ Hiên tức giận gầm thét, chỉ là vừa giống xong bên trên bầu trời một cái phóng tới Trần Vũ khôi lỗi tựa hồ bị thanh âm của hắn hấp dẫn, tiện tay một kích trực tiếp vênh kích mà đến, một đạo lưu quang vượt ngang thương khung thẳng đến Lữ Hiên. Ầm ầm. Lữ Hiên vội vàng bên trong ứng đối, chỉ là mặc dù như thế đối phương dù sao cũng là hiện thánh cảnh giới cường giả, bị dạng này một kích đánh trúng về sau Lữ Hiên lập tức ho ra đầy máu chật vật bay ra ngoài. Phàm chúng ta tộc sở thuộc cùng ta cùng nhau giết, nhân tộc chỗ dị tộc đều đối thi. Trần Vũ nhìn thấy bốn phía điên cuồng trào lên mà đến dị tộc, thần sắc sững sờ, vung mạnh tay lên gào to đạo. Một cô bá đạo tuyệt luân khí thế từ Trần Vũ trên thân bỗng nhiên bay lên. Ngày xưa bên trong cái kia vô thượng thiên tôn chỉ huy vạn mã thiên quân cùng dị tộc huyết chiến nhân tộc vô thượng cường giả phong thái lúc này hoàn toàn hiện ra. Hết thảy mọi người tộc đầu tiên là sững sờ, sau đó không hiểu tâm tình quấy động. Một cỗ cảm giác nóng bỏng tại lồng ngực của bọn hắn điên cuồng bạo dũng. Mẹ nó, mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng ta cảm giác ta tin phục hắn. Có người xì ngụm nước bọt giống lớn nói. Hắc lão tử cũng giống vậy, gia hỏa này mặc dù trẻ tuổi thế nhưng là lão tử lại cảm giác hắn nhất định giết rất nhiều dị tộc. Loại kia khí chàng lão tử chịu phục. Lý Tử Niệm kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ, sau một lát thân thể hùng hăng chấn động, cắn răng từ dưới đất nhặt lên vừa rồi rơi xuống trường kiếm. Mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá không thể không nói Trần Vũ ta chịu phục. Ngươi khí phách so trời còn muốn lớn. Ta nghe ngươi. Giết. Một tiếng bạo hống, Lý Tử Niệm túc hạ đạp mạnh bắt đầu đối dị tộc điên cuồng giết chóc. Vương Duệ nhìn chằm chằm ngay tại chém giết đẫm máu thần sắc lanh khốc Trần Vũ, sau đó trùng điệp nhẹ gật đầu. Khí phách như thế thật giống là nhân tộc lĩnh tụ a, ha ha, không nghĩ tới ta vậy mà lại đối với mình một cái đồng học dâng lên như thế cảm giác. Trần Vũ lao tử phủ. Đã như vậy vậy liền giết đi. Vương Duệ gào to một tiếng, bước ra một bước cả người như một đầu giống như du long, chỉ một nháy mắt liền xông vào dị tộc bên trong bắt đầu điên cuồng giết chóc. Tại Trần Vũ dẫn đầu dưới tất cả mọi người tộc hào khí tất cả đều bị kích phát ra đến một trận rộng lớn chiến đấu bắn ra. Lữ Hiên che ngực ho ra đầy máu, gắt gao cắn răng trong mắt bên trong tơ máu bạo dũng. Hắn tân tân khổ khổ xây dựng ngũ đại tịnh thổ liên quân cứ như vậy bị Trần Vũ cướp đi rồi. Đáng chết. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Ta mới hẳn là tiêu điểm a, vì sao lại là hắn? Lữ Hiên từng tiếng khắp huyết gào thét không ngừng. Dị tộc đại thống lĩnh cũng gắt gao nhìn xem một màn này thần sắc điên cuồng. Đây là các ngươi bức ta. Đây là các ngươi bức ta. Nói xong hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng làm ra một kiện khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Chương 2186, tuyệt cảnh. Chương 2186, tuyệt cảnh. Dị tộc đại thống lĩnh bỗng nhiên một quyền nện ở một bên đứng giữa không trung. Một cỗ vô hình ba động tản ra như là màn nước nháy mắt huyết tán mà đi. Tất cả mọi người là sững sờ nhịn không được nhìn về phía dị tộc đại thống lĩnh vẻ mặt nghi hoặc. Hắn vừa mới làm cái gì? Ta không biết, ta vừa rồi kia lập tức hắn tựa hồ là đánh nát thứ gì. Ta giống như nghe tới có cái gì vỡ vụn thanh âm. Lữ Hiên năm người chau mày trong lòng chẳng biết tại sao có chút bất an. Thông suốt hắn nhìn xem một cái phương hướng con người nháy mắt đột nhiên rụt lại cả người hít một hơi lanh khí trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên. Các ngươi nhìn, kia bên trong, trận pháp nát. Lữ Hiên chỉ vào nơi xa kinh thanh giống to. Cái gì? Nghe vậy mọi người tất cả đều sửng sốt cùng nhau quay đầu nhìn lại chỉ một chút liền cảm giác được trái tim hung hăng run lên toàn thân huyết dịch triệt để băng lãnh xuống tới. Nơi xa cách ly khu hoạch tâm cùng ngoại giới vương thành dây chuyển trận pháp nguyên bản cần một giờ mới có thể giải khai nhưng là bây giờ dị tộc đại thống lĩnh vậy mà mình chủ động đem trận pháp cho đánh tan. Trong tầm mắt mọi người kia cường hành vô cùng đại trận hóa thành từng mảnh cuồn sáng vỡ nát trong hư không. Theo đại trận vỡ vụn cảnh tượng bên ngoài hiện ra tại mọi người trước mắt. Đen nghịt dị tộc nhóm lớn một chút nhìn không thấy bờ từng đôi tinh hồng tàn nhẫn con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Ông trời của ta xong triệt để xong. Có người thấy cảnh này trái tim hung hăng co lại thành một đoàn đã triệt để mắt trợn tròn tràn ngập tuyệt vọng. Đây chính là mấy triệu dị tộc ca khổng lồ như thế số lượng có thể nói là khủng bố. Tại sao có thể như vậy? Như là một chậu nước lạnh tưới xuống tất cả mọi người tâm tình kích động nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Cái này dị tộc đại thống lĩnh ngược lại là rất quyết tuyệt. Trần Vũ hai mắt nhíu lại nhìn phía xa kia vận sức chờ phát động đại quân dị tộc nhịn không được mở miệng nói. Người khác là hoảng sợ mà hắn lại vẹn vẹn chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ha ha ha ha, các ngươi xong các ngươi triệt để xong nhân tộc lũ tạp chủng coi như các ngươi có 300 hiển thánh cường giả thì tính sao? Ta chính là dùng mệnh cũng có thể chết đối các ngươi. Dị tộc đại thống lĩnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu trắng như điên cuồng. Chỉ là mặc dù cười đến vui vẻ hắn tâm lại tại nhỏ máu. Trận pháp này tạo dựng cũng không phải chuyện một sớm một chiều, lúc ấy vì cấu trúc cái này một tòa đại trận tốn hao hắn cực lớn tinh lực nhưng là bây giờ đây hết thảy đều không có. Trong lòng của hắn làm sao có thể không hận? Lúc này hắn chỉ muốn đem những người ở trước mắt tất cả đều chặt thành mảnh vỡ hong khô thành thịt khô ngày đêm ăn thịt hắn. Trần Vũ đây đều là lỗi lầm của ngươi. Lúc này Lữ Hiên nhìn xem Trần Vũ nhịn không được mắng to. Nếu như không phải ngươi triệu hồi ra cái này 300 hiển thánh cường giả dị tộc đại thống lĩnh như thế nào lại bí quá hóa liều. Dùng dạng này đại giới dẫn xuất đại quân dị tộc hôm nay ngươi khó từ tội lỗi. Lữ Hiên bạo hống một tiếng mọi người nghe nói sắc mặt cũng hơi biến đổi có chút phức tạp. Lỗi lầm của ta. Ngươi là ngu xuẩn sao? Khó nói ngươi nhìn không thấu một khi dị tộc muốn thất bại thời điểm hắn liền sẽ hủy trận pháp này bất luận có hay không cái này 300 hiển thánh cường giả đều là như thế chỉ bất quá ngươi quá phế vật bức không ra dị tộc đại thống lĩnh át chủ bài mà thôi loại chuyện này nhưng phạm là người đều nhìn thấu đi. Trần Vũ trên mặt hiện hiện rêu cợt thần sắc. Ngươi nói cái gì? Lữ Hiên nghe xong sắc mặt trướng đến đỏ bừng Trần Vũ lời này chẳng phải là nói hắn không phải người. Tốt bây giờ không phải là nội chiến thời điểm hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào trước mắt sự tình a. Lữ Hiên bên cạnh cùng là Ngũ Đại Thiên Kiêu một trong một người khác nhịn không được mở miệng nói mặc dù hắn cũng rất khó chịu Trần Vũ nhưng là bây giờ nếu như Lữ Hiên lại nói tiếp lời nói sẽ chỉ càng thêm mất đi lòng người mà thôi. Thứ chính là có 10 triệu đại quân dị tộc thì tính sao? Các ngươi nhìn đây là cái gì? Lữ Hiên từ trong nạp giới xuất ra một hạt châu trình hỏa hồng sắc phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn một vòng vân khí tại hạt châu bốn phía lưu động loáng thoáng có thể nhìn thấy hạt châu nội bộ phảng phất tự có một cái càn khôn. Cái này đây là bốn người xem xét con ngươi hung hăng co rụt lại tất cả đều hít một hơi lanh khí. Không sai đây chính là phòng ngự bảo cụ hỗn nguyên trời La Châu trừ phi là tôn giả cấp trở lên cường giả mới có thể phá vỡ. Có pháp bảo này tại chính là cái này 10 triệu đại quân dị tộc cũng đừng hòng làm chúng ta bị tổn thất một cây mồ hôi mau. Lữ Hiên khỏe miệng hiện hiện một tia đắc ý thần sắc cái khác bốn người cũng là đại hỷ không thể nghĩ đến Lữ Hiên lại có loại vật này đây cơ hồ chính là phòng ngự tuyệt đối tiên tiên đứng ở thế bất bại a. Ngẫm lại xem đang chơi trò chơi thời điểm sợ nhất là cái gì? Không phải liền là bị người đánh giết sao? Thế nhưng là có cái này pháp bảo liền tương đương với tại trò chơi bên trong sẽ không tử vong chẳng phải là người tiên. Chỉ tiếc đây là một lần tính pháp bảo xem ra lần này chúng ta thí luyện cũng dừng ở đây. Lữ Hiên có chút tiếc hận mở miệng thứ này thế nhưng là quan tinh thiên tôn đưa cho hắn bảo vật không nghĩ tới muốn tại cái này bên trong dùng xong. Lắc đầu Lữ Hiên đem loại tâm tình này để xuống nhìn xem bốn phía thí luyện giả gào to một tiếng. Mọi người nghe ta hiệu lệnh đến đây hôn trời cao la bên trong tránh né. Lữ Hiên tế lên trong tay bảo châu nắn ấn quyết chỉ một sát na công phu bảo châu liền giữa không trung bên trong lơ lửng bất động đồng thời mở ra một cái vòng phòng hộ. Mọi người thần sắc đại hỉ nhao nhao lao đến. Tất cả thí luyện giả tranh nhau chen lấn vọt vào người đảo vong cũng là rất giống đại hỉ rốt cuộc không để ý tới chiến đấu tất cả đều tuân hướng Hỗn Nguyên Trời La. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là bọn hắn lại bị Hỗn Nguyên Trời La vòng phòng hộ ngăn cản ở ngoài. Lữ tiên sinh thả chúng ta đi vào a. Có người vớt vòng phòng hộ nhịn không được lo lắng mở miệng. Nhưng Lữ Hiên chỉ là lặng lặng đứng tại vòng phòng hộ bên trong chắp tay mà đứng lạnh lùng nhìn xem bốn phía kia một mặt nôn nóng thần sắc người đảo vong đại quân. Chư vị không có ý tứ chúng ta thí luyện dừng ở đây cứu không được các ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt bọn hắn bị từ bỏ rồi. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì nha? Lữ tiên sinh chúng ta thế nhưng là ngài tùy tùng a. Có tiếng người đau khổ tràn ngập tuyệt vọng. Lữ Hiên bộ dạng này có phải là không tốt lắm? Bọn hắn dù sao cũng là nhân tộc a. Bốn người đứng tại Lữ Hiên bên cạnh chau mày. Ha ha, trên đời này nhân tộc đâu chỉ ngàn ngàn vạn cho nên mỗi người chúng ta đều muốn cứu sao? Hỗn Nguyên Trời La phạm vi có hạn, nếu quả thật để bọn hắn vào chỉ sợ sẽ còn lan đến gần chúng ta tự thân, nó hành vi không khôn ngoan. Bọn hắn chẳng qua là trò chơi ở trong nở đỡ cờ chết liền chết, nếu như các ngươi ai muốn đi trợ giúp bọn hắn đại khái có thể từ cái này bên trong đi ra đi, ta Lữ Hiên tuyệt không ngăn trở. Nghe được câu này tất cả mọi người sửng sốt, sau đó tất cả đều trầm mặc không nói. Nói trắng ra bọn hắn chỉ là tới đây lịch luyện, không đáng vì những người này dựng vào tính mạng của mình. Nhìn thấy mọi người không nói gì, Lữ Hiên nhịn không được cười cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ làm hiển thánh học viện người ta có thể để ngươi tiến đến, bất quá ta muốn ngươi đáp ứng ta lần này lịch luyện ngươi muốn từ bỏ thứ nhất tên thân phận như thế nào? Ngớ ngẩn. Trần Vũ quét mắt Lữ Hiên nhàn nhạt mở miệng, tại bên cạnh hắn Triệu Bản Sinh mấy người cũng là đồng dạng vẻ mặt khinh thường thần sắc. Lữ Hiên khỏe mắt trực nhảy hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy lời nói vậy ngươi liền chết tại nơi này đi. Chư vị các ngươi không phải đi theo hắn sao? Hiện tại liền cùng hắn cùng một chỗ chiến thắng cái này 10 triệu dị tộc đi. Lữ Hiên vung tay lên, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Chương 2187, Tuyệt Thiên Đại Trận. Chương 2187, Tuyệt Thiên Đại Trận. Không, không muốn a. Chúng ta không muốn chết a. Vì cái gì vứt bỏ chúng ta Lữ tiên sinh, chúng ta là tùy tùng của ngươi a? Từng tiếng gào thét thảm thiết tại toàn bộ khu hoạch tâm quanh quần không ngừng. Bốn phía đại trận sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, bên ngoài kiếp như biển đại quân dị tộc lúc này đã nhìn chằm chằm trong ánh mắt một mảnh khát máu quằn mang. Vòng phòng hộ bên trong trên mặt của mọi người đều hiện lên không đành lòng thần sắc. Thế nhưng là Lữ Hiên khỏe miệng lại là có một vòng nụ cười thản nhiên, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt có một vẻ ngạo nghễ. Cứu nhiều người như vậy lại giết nhiều như vậy dị tộc, lần này thí luyện người thắng lợi sau cùng chính là hắn Lữ Hiên. Về phần Trần Vũ, liên để hắn vì chính mình ngạo khí trả giá đắt đi. Lữ Hiên nghĩ như vậy sắc mặt có một vẻ ý cười. Vòng phòng hộ bên trong những người khác nhìn xem Trần Vũ trên mặt đều có một vẻ tiếc hận thần sắc. Chính là Văn Cựu Thành Ông Duệ loại người này cũng không nhịn được có chút thở dài. Mặc dù bọn hắn đều là bại tướng dưới tay Trần Vũ, thế nhưng là không thể không nói Trần Vũ khí phách quả thực tin phục bọn hắn. Đáng tiếc ngươi cuối cùng chỉ là lưu tinh mà thôi. Lý Tử Niệm thở dài lắc đầu. Xong, chúng ta xong a. Bên ngoài người đào vong đại quân cơ hồ muốn sụp đổ. Mỗi người đều là kêu rên không thôi, có người thậm chí chỉ vào Lữ Hiên bắt đầu giận mắng. Chỉ là Lữ Hiên không thèm để ý chút nào, đối với hắn mà nói những người này tiếng mắng chửi không có chút nào ý nghĩa. A đủ các ngươi có phiền hay không a, lại không phải chết chắc. Các ngươi giống cái gì giống? Triệu Bàn Sinh nhịn không được gầm thét đạo để người đào vong đại quân sử sốt. Mập mạp chết bằng ngươi nói cái gì đó? Loại tình huống này chúng ta đâu còn có đường sống. Chờ chết đi. Chúng ta đều chờ chết đi. Một người lau nước mắt cắn răng mở miệng. Những người khác cũng là đồng dạng căn bản không có đem Triệu Bản Sinh lời nói coi thành chuyện gì to tát. Hát chết. Các người muốn chết chỉ sợ không dễ dàng. Thấy không ta tiểu sư thúc thế nhưng là ở chỗ này đây. Có hắn tại các ngươi đều chết không được. Triệu Bản Sinh ngón tay cái nết lên chỉ vào Trần Vũ một mặt đắc ý thật. Mọi người xưng sở tướng hỗ nhìn có chút hoài nghi nhìn xem Trần Vũ. Hắn thật sự có thể dẫn đầu chúng ta thắng lợi. Tại mọi người chú mục bên trong Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn dị tộc đại thống lĩnh lại nhìn Lữ Hiên chậm rãi cất bước đi thẳng về phía trước. Cuối cùng là đến cái này bên trong A Tuyệt Thiên đại trận một bước cuối cùng cũng coi là hoàn thành. Như vậy hiện tại liền khởi động đi. Từ trong nạp giới xuất ra một mặt đặc chế lá cờ Trần Vũ nhắm chuẩn một cái phương vị hung hăng cắm xuống dưới. Ông. Một cỗ vô hình ba động một nháy mắt tản mát ra toàn bộ thí luyện tinh cầu phía trên trước đó bị Trần Vũ công chiếm qua dị tộc cứ điểm bên trong đột nhiên sáng lên từng cái cột sáng. Nếu như từ tinh không bên trong quan sát mà dưới liền có thể nhìn thấy những này cột sáng dị thường lóa mắt mà lại loang thoáng ở giữa tạo thành một cái rộng lớn vô cùng to lớn đồ án. Cái này đây là làm sao rồi? Tất cả mọi người phát giác được cái này một cỗ ba động trong lòng đột nhiên hung hăng trầm xuống có loại áp lực vô hình. Ừm. Lữ Hiên cùng dị tộc đại thống lĩnh đồng thời khẽ di một tiếng lông mày vậy mà đều chăm chú nhau. Vì sao trong lòng của bọn hắn đột nhiên khẩn trương như vậy bắt đầu? Mau nhìn. Mau nhìn bầu trời. Đột nhiên có người chỉ vào bầu trời nhịn không được kinh hô mà lên. Bầu trời. Một nháy mắt tất cả mọi người bất luận là nhân tộc hay là dị tộc cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ một chút sắc mặt của mọi người đều triệt để biến. Chứng to mắt ngốc ngốc há hốc một mặt mũi tràn đầy tất cả đều là ngốc trệ thần sắc. Cái này đây là. Lữ Hiên ngốc ngốc ở tại vòng phòng hộ bên trong nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa cả người đều một bức. Làm sao lại có thể như vậy? Dị tộc đại thống lĩnh nhìn lên bầu trời thân thể tựa hồ cũng triệt để băng lãnh. Bên trên bầu trời là một mảnh vô cùng rộng lớn khí tượng. Toàn bộ bên trên bầu trời tất cả đều là một mảnh hỗn độn vô cùng cảnh tượng. Có lôi đình lấp lóe hóa thành vô tận lôi ngục, có rượu rượu ánh lửa phát họa ra vô tận hỏa lòng, có vô tận nước biển nhấc lên tầng tầng sóng lớn, có cuồng phong bạo quyển hóa thành từng cái to lớn vòi rồng. Cảnh tượng như vậy một chút căn bản là trông không đến đầu. Toàn bộ tinh cầu phía trên tất cả sinh linh tất cả đều ngẩng đầu lên khiếp sợ nhìn xem một màn này. Ông trời ơi, cái này đây rốt cuộc là cái gì? Khiếp sợ nhìn xem một màn này, tất cả thí luyện giả tất cả đều ngây người. Lữ Hiên thông suốt quay đầu gắt gao nhìn xem Lăng Vũ, trong mắt đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Cái này sao có thể? Cảnh tượng như vậy hắn làm sao có thể làm được? Cái này đây chính là bọn họ vì cái gì nói Lữ Sư Minh là ngu ngốc nguyên nhân. Hắn đã sớm bố trí trận pháp cho nên mày mày không sợ. Khó nói hắn muốn đem toàn bộ vương thành dây truyền dị tộc đều cho mai táng a. Cao Niệm Niệm tự lẩm bẩm trong lòng mọi người đều là hung hăng chấn động. Nhưng ông Duệ lại lắc đầu. Không không chỉ là vương thành dây truyền, chỉ sợ hắn muốn làm là đem toàn bộ thí luyện tinh cầu bên trên dị tộc đều cho diệt sát. Các người khó nói quên đi trước đó bị giết bao nhiêu dị tộc a. Hắn lại đánh hạ bao nhiêu dị tộc cứ điểm. Chỉ sợ hắn là đang bố trí một cái đủ để bao trùm toàn bộ tinh cầu đại trận. Một cái bao trùm toàn bộ tinh cầu đại trận. Tất cả mọi người mộng ngốc ngốc nhìn xem đứng ngạo nghệ Trần Vũ, trong ánh mắt chậm rãi đều là hãi nhiên. cái này đây là cái dạng gì khủng bố thủ đoạn a? Chúng ta giết dị tộc cộng lại đều không có hắn nhiều, nhưng cái này còn không phải mục tiêu của hắn mà là muốn càn quét toàn bộ tinh cầu dị tộc. Từng đôi vô cùng kinh ngạc con mắt ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ. Phục. Bọn hắn hoàn toàn phục. Không nghĩ tới lẫn nhau ở giữa chênh lệch vậy mà lại như thế lớn. Đáng chết. Gia hỏa này khó nói điên sao? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Ta vậy mà thật không bằng hắn. Lữ Hiên cắn răng trong lòng đấu kỵ bộc phát. Đấu kỵ như là ác ma tay điên cuồng giày vò lấy hắn. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận thế, nhưng là Lữ Hiên biết hắn cùng Trần Vũ ở giữa chênh lệch quá xa. Không, không có khả năng. Không có khả năng. Dị tộc đại thống lĩnh nhìn thấy trên bầu trời dị tượng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, một vòng cực độ sợ hãi hiện lên ở trong lòng của hắn. Thống trị viên tinh cầu này mấy trăm năm hắn chưa từng có nghĩ tới một ngày kia một cái vẫn chưa tới hiển thánh cảnh giới ra hỏa lại muốn chôn vùi bọn hắn tất cả mọi người. Giết cho ta. Giết hắn. Dị tộc đại thống lĩnh chỉ vào Trần Vũ âm thanh kêu to, lúc này vương thành dây chuyển trận pháp cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, tất cả dị tộc bắt đầu chen chúc mà đến. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Trần Vũ. Chỉ là Trần Vũ không nhúc nhích chút nào, khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Các ngươi tới chậm a. Nói xong tay của hắn bỗng nhiên hướng xuống để ép. Chương 2188, thần cường địch. Chương 2188, thần cường địch. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, vạn vật run rẩy. Theo Trần Vũ động tác trên tay, toàn bộ thí luyện tinh cầu phía trên đều phát sinh kinh khủng biến hóa. Trước đó xuất hiện tại thiên không bên trong vô tận lôi đình hỏa diễm phong nhận đầm nước, lúc này tất cả đều từ trên trời giáng xuống rơi vào dị tộc ở trong. Quang mang oanh minh chiếm cứ tất cả mọi người tầm mắt. Mọi người liền thấy kia mấy triệu dị tộc mới vừa rồi còn là vô cùng hung tàn thế, nhưng là lúc này lại đều biến thành con ruồi không đầu, bắt đầu bốn phía tán loạn muốn tránh né bên trên bầu trời công kích. Chỉ là không có cách nào, tại công kích này phía dưới không có bất kỳ cái gì dị tộc có thể đào thoát. Vòng phòng hộ bên trong tất cả thí luyện giả đều đã nhìn mắt trợn tròn. Cái này đây đều là hắn lấy ra. Ta ông trời ơi, đây là cái dạng gì khủng bố trận pháp? Bọn hắn đứng lơ lửng trên không, đứng tại giữa không trung có thể quan sát toàn cảnh. Những dị tộc kia tử vong tốc độ thực tế là quá nhanh, đều là liên miên tử vong. Nhưng phàm là bị bên trên bầu trời công kích đánh chúng đều không có sức hoàn thủ, liền triệt để tiêu tán vô tung. Dạng này một màn phát sinh ở tinh cầu mỗi một chỗ. Tuyệt Thiên Đại Trận đã bị Trần Vũ thiết trí qua mục tiêu công kích chỉ có dị tộc, nhưng phàm là dị tộc đều chạy không khỏi cái này Tuyệt Thiên Đại Trận công kích. Tại tinh cầu các nơi, bất luận là ẩn nấp người đảo vong còn là bị dị tộc cầm tù chuẩn bị làm đồ ăn nhân tộc, lúc này đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy đều là rung động. Là thần tiên. Nhất định là thần tiên đang cứu ta nhóm. Các vị, chúng ta có thể cứu thần tiên nổi giận muốn hủy diệt dị tộc. Có người tại lồng giam bên trong kích động vung tay hô to. Tất cả mọi người đều còn tình xúc động vô cùng kích động. Ha ha, không có việc gì. Không có việc gì. Lão bà, chúng ta không có việc gì. Một người nam tử vui đến phát khóc ôm thật chặt bên cạnh lão bà. Vợ của hắn nguyên bản liền muốn vào hôm nay ban đêm làm dị tộc thay phiên lăng nhục đối tượng, hiện tại không có việc gì làm sao có thể không thích. Mụ mụ bao quanh khỏi phải bị ăn sao? Ba hắn buổi sáng bị dị tộc mang đi bao quanh rất sợ hãi. Một cái 3 tuổi nhiều tiểu nữ hài nháy mắt to nhìn xem mẹ của mình, trên mặt có hoảng sợ cũng có hy vọng. Nàng muốn là dị tộc đêm nay đồ ăn. Khỏi phải. Ta bao quanh khỏi phải bị ăn. Không có việc gì. Không có việc gì. Một cái toàn thân đều là vết thương nữ tử chăm chú đem tiểu nữ hài ôm vào mang bên trong, trong hai mắt lưu lại hai hàng thanh lệ. Thiên địa bạo động chu sát dị tộc. Tất cả dị tộc đều đang kêu rên thế nhưng là mảy may vô dụng. Bọn hắn tại diệt vong nhanh chóng từ trên viên tinh cầu này biến mất. Ngoại giới hiển thánh học viện. Một mực chú ý bảng danh sách Trần Bằng Hải bọn người nguyên bản thần sắc đều tương đối bình thường, đối với Trần Vũ kia giờ cao đứng đầu bảng vị trí nguyên bản đã chết lặng. Thế nhưng là đột nhiên trên bảng danh sách số lượng nhảy lên. Trần Vũ chu sát dị tộc đột nhiên lấy điên cuồng tốc độ dâng đi lên. Đầu tiên là mấy chục ngàn, sau đó là mấy trăm ngàn hơn triệu. Trần Bằng Hải bọn người ầm ầm một chút từ trên chỗ ngồi đứng người lên, gắt gao nhìn xem bảng danh sách, trong ánh mắt đều là hãi nhiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Trần Vũ đến cùng làm cái gì? Làm sao lại có kết quả như vậy? Dâu quay nón kia tiểu tử hắn dự định muốn đem thí luyện tinh cầu bên trên tất cả dị tộc đều giết qua. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Mai Trạch Dương nhìn xem dâu quay nón tôn giả nhịn không được giống to. Dâu quay nón biến sắc, khỏe miệng hung hăng kéo ra nhìn chằm chằm bảng danh sách nhìn mười mấy giây, mặt cười khổ. Con mẹ nó chứ, cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thí luyện tinh cầu bên trên bạo động như cũ tại cầm tiếp theo. Ở xa vương thành dây truyền ngoại vi, Tống Thiên cùng Thu Khả Nhi bọn người kinh ngạc nhìn lên bầu trời thật lâu im lặng, bất quá sau đó chính là một trận vô cùng vui sướng. Lão đại, là tiên sinh. Đây đều là tiên sinh thủ đô. Dị tộc muốn xong, dị tộc thật muốn xong. Thu Khả Nhi lôi kéo Tống Thiên cánh tay mừng rỡ trực nhảy. Tống Thiên trùng điệp nhẹ gật đầu, trong hai mắt một mảnh lệ quang. Đúng vậy a, xong, cái này đáng chết dị tộc rốt cục đi đến điểm kết thúc. Trần tiên sinh, ta cùng tạ ơn ngài. Mặc kệ khoảng cách có bao xa, Tống Thiên trực tiếp quỳ trên mặt đất đối lúc trước Trần Vũ rời đi phương hướng trùng điệp dập đầu 3 cái. Tại hắn về sau, Thu Khả Nhi cùng tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng thành kính, nhao nhao dập đầu. Tiến vào khu hoạch tâm người đảo vong đại quân nguyên bản nhìn lên bầu trời bên trong bạo động đều bị dọa sợ, nhưng là bây giờ bọn hắn đã kịp phản ứng, nhau nhau đối Trần Vũ quỳ xuống lại. Ân nhân, ngài là chúng ta đại ân nhân a. Thứ nay về sau ngài chính là chúng ta thần. Chúng ta vĩnh viễn là ngài nô bộc. Tất cả người đảo vong đại quân lúc này cũng quỳ xuống đối Trần Vũ quỳ lại. Nếu có người có thể quan sát toàn bộ tinh cầu vậy liền sẽ phát hiện trên cả viên tinh cầu tất cả mọi người tộc đều tại quỳ lại. Mà bọn hắn quỳ lại đối tượng chính là Trần Vũ, trong lòng bọn họ duy nhất thần. Lữ Hiên đứng tại vòng phòng hộ bên trong nhìn xem một màn này, gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong hai mắt tất cả đều là lòng đố kỵ. Vì cái gì? Vì sao lại là ngươi? Sùng bái thứ nhất thư mời những vật này đều hẳn là ta a. Ngươi hẳn là chết. Nhìn xem kia phảng phất thiên thai diệt thế cảnh tượng bên trong độc thân đứng ngạo nghệ Trần Vũ, Lữ Hiên tâm cơ hồ muốn bặm mèo. Không, không, không. Dị tộc đại thống lĩnh nhìn trước mắt cảnh tượng liều mạng gào thét. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một ngày kia vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Liền xem như ngũ đại tịnh thổ trong mắt hắn cũng không thể coi là cái gì, nhiều nhất cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Hắn chỉ cần nghĩ diệt sát luôn có thể diệt đi thế, nhưng là không thể nghĩ đến bởi vì một cái nam nhân bọn hắn lại muốn bị hủy diệt rồi. Tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi thắng. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong hắn ngửa đầu rít lên một tiếng, từ trán của hắn bên trong một đạo hắc khí trực tiếp bay lên không chui vào đứng giữa không trung liền biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại làm xong đây hết thể về sau thiên lôi hạ xuống đem dị tộc đại thống lĩnh cùng những dị tộc khác thống lĩnh tất cả đều bổ đến vỡ nát. Không được, hắn triệu hoán đẳng cấp cao hơn dị tộc. Trần Vũ cùng Lữ Hiên sắc mặt đồng thời biến đổi. Vừa rồi kia đạo hắc khí là dị tộc bên trong đẳng cấp cao dị tộc ban cho đẳng cấp thấp dị tộc liên lạc thủ đoạn. Chỉ có vượt qua đẳng cấp thấp dị tộc 3 đẳng cấp trở lên dị tộc mới có thể làm đến bước này. Dị tộc đại thống lĩnh đã là hiển thánh cảnh chút thành tựu cường giả kia ban cho hắn dị tộc chính là so sánh nhân tộc hiển thánh cảnh đại viên mãn cường giả kia là tôn giả. Lập tức tất cả thí luyện giả trái tim đều hung hăng nuốt ở cùng một chỗ. Nhanh, mau trốn. Lập tức dị tộc tôn giả cảnh cường giả liền muốn đến rồi. Lữ Hiên hoảng hồn thần sắc nôn nóng. Nếu thật là cường giả như vậy bọn hắn liền muốn xong. Mà vừa lúc này một cái màu đen lỗ thủng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Trở về hiển thánh học viện thông đạo mở ra. Đi. Lữ Hiên điều khiển vòng phòng hộ cấp tốc phóng tới lỗ thủng chỉ là nhưng vào lúc này một cô không hiểu run rẩy đột nhiên xuất hiện tại toàn bộ tinh cầu phía trên. Lữ Hiên sắc mặt đại biến đống nhiên quay đầu nhìn lên bầu trời trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Tôn giả cấp dị tộc đến rồi. Chương 2189, có gì ngôn gì? Chương 2189, có gì ngôn gì? Không được. Cháy mau. Phát giác được thiên địa dị động Lữ Hiên nháy mắt đầu góc một nổ trái tim đều cơ hồ ngưng đập. Không chỉ có là hắn cái khác rất nhiều thí luyện giả cũng là cảm giác giống nhau. Trần Vũ sắc mặt đột biến gắt gao nhìn chằm chằm đứng giữa không chung một chỗ thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Tôn giả cấp bậc dị tộc dạng này cường giả hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Ha ha ha ha. Các ngươi xong. Các ngươi xong đời. Nhân tộc tiểu tạp và nhóm. Ta tại trên hoàng viện lộ chờ các ngươi. Dị tộc đại thống lĩnh gào thét một tiếng mà lúc này bên trên bầu trời một đạo kinh lôi rơi xuống đem nó trực tiếp chém thành cho bụi triệt để bỏ mình. Cơ hồ là đồng thời đứng giữa không trung xuất hiện một vết nước từ trong đó một cái cao tới mấy chục mét to lớn thân ảnh từ trong đó đi tới xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chỉ một chút mọi người liền cảm giác buồng tim của mình giống như là đình chỉ. Đây là cái dạng gì sinh vật mặc dù là hình người thế nhưng là toàn thân đều mọc đầy giữ tợn gai nhọn một đôi tinh hồng con mắt bắn ra tàn nhẫn ánh mắt. Cường hành vô cùng khí thế từ trên người hắn tùy ý phát ra bên trên bầu trời từng đợt như nước màn gợn sóng ba động hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Bên trên bầu trời lúc trước bởi vì trận pháp sinh ra dị tượng lúc này vậy mà hoàn toàn tiêu tán không gặp bị khí thế của hắn chỗ xua tan. Trần Vũ con ngươi co rụt lại trong lòng ngầm thở dài. Nếu như là ở kiếp trước mình dạng này dị tộc trong mắt hắn chính là sâu kiến. Nhưng là bây giờ chính là hắn đem hết toàn lực bố trí đến đại trận tại dạng này dị tộc trước mặt cũng như là giấy. Cái này dị tộc không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Đi, đi mau. Lữ Hiên thân thể run rẩy không có chút dừng lại vọt thẳng hướng lên bầu trời bên trong trở về thông đạo. Trần Vũ bọn hắn còn chưa có trở lại. Vương Duệ bọn người không khỏi nghẹn ngào hô to. Các ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Lúc này chờ không nổi. Lữ Hiên giống to trong hai mắt đều là tơ máu điều khiển lấy vòng phòng hộ đầu nhập vào lỗ đen kia bên trong hoàn toàn biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Không. Rất nhiều người đảo vong nhìn thấy Lữ Hiên đám người rời đi tất cả đều thê lương gào thét vô cùng thất vọng. Mẹ nhà hắn. Quả thực chính là đảo binh. Triệu Bàn Sinh nhìn xem biến mất Lữ Hiên nhịn không được giơ chân mắng to chỉ là sau đó hắn chính là một mặt tuyệt vọng. Chính là lại tin tưởng mình tiểu sư thúc thế nhưng là dạng này dị tộc chính là cùng dâu quay nón tôn giả bọn hắn ngang hàng tồn tại. Cái này không phải bọn hắn có thể đối kháng. Tiểu sư thúc hiện tại sao làm sao bây giờ a? Ba người không khỏi nhìn về phía Trần Vũ nhịn không được hỏi thăm. Trần Vũ nhìn xem xuất hiện dị tộc cười khổ lắc đầu. Thật sự là không nghĩ tới những này đáng chết dị tộc còn có thủ đoạn như vậy xem ra chúng ta lần này muốn liều mạng chạy trốn. Trong lòng ba người hung hăng chấn động lẫn nhau nhìn có chút rung động. Đây là bọn hắn lần thứ nhất từ Trần Vũ trong miệng nghe ra chạy trốn hai chữ. Nhưng vào lúc này xuất hiện tôn giả cấp dị tộc ánh mắt tụ vào tại Trần Vũ trên thân. Chính là ngươi bố trí trận pháp sát hại thủ hạ của ta. Tinh hồng đôi mắt tập trung tại Trần Vũ trên thân một cỗ dày đặc vô cùng áp lực đi tứ tán mặc dù đối Trần Vũ không có ảnh hưởng bất quá những người khác cảm giác được trái tim tựa hồ cũng nhấc lên toàn thân huyết dịch lạnh buốt một mảnh. Là ta lại như thế nào? Trần Vũ trầm giọng hỏi thăm. Nếu là ngươi vậy là được. Ta muốn giết sạch trên viên tinh cầu này tất cả mọi người không chỉ có như thế phiến tinh vực này bên trong tất cả mọi người tộc ta đều muốn giết sạch. Ta áo ma A tuyệt đối không cho phép chỉ là nhân tộc khiêu chiến tôn nghiêm của ta. Áo ma A mở miệng thanh âm ủ ủ như sấm rền tại thiên không bên trong tiếng vọng không ngừng. Đồng thời ở phía sau hắn một tôn cao tới 1000m to lớn huyễn tượng nổi lên cùng hắn giống nhau như lúc tràn ngập vô tận lực áp bách. Tất cả người đào vong chỉ là nghe được thanh âm này liền mất đi dũng khí phản kháng quỳ trên mặt đất ngước nhìn bầu trời trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cái này đây là cái dạng gì tồn tại a? Vương Thành dây chuyền bên ngoài Thu Khả Nhi ngửa đầu nhìn xem Vương Thành dây chuyền phương hướng trong hai mắt đều là hoảng sợ lập tức sủi lơ trên mặt đất. Tống Thiên liền lùi lại ba bước đặt mông đập vào trên mặt đất cả người có chút thất hồn lạc phách. Song không nghĩ tới dị tộc còn có loại tồn tại này. Không có hy vọng. Chúng ta không có hy vọng a. Trần tiên sinh ngươi bây giờ còn tốt chứ? Tống tiên trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhịn không được nghĩ đến. Vương Thành dây chuyển khu hoạch tâm Trần Vũ đứng tại chỗ ngửa đầu nhìn xem cao lớn áo ma a nhịn không được cười khổ một tiếng. Thật sự là thất sách đa không nghĩ tới cái này thí luyện tinh cầu vậy mà là một cái tôn giả cấp dị tộc sở thuộc. Ta không biết lần này có thể còn sống sót bao nhiêu người. Quét mắt nơi này người đào vong đại quân Trần Vũ trong lòng than nhẹ một tiếng. Ngươi còn có cái gì gì ngôn a? Áo ma a nhìn xem Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng bất quá sau đó hắn liền lắc đầu. Tính sâu kiến gì ngôn cũng không có cái gì ý nghĩa. Trần Vũ hai mắt nhíu lại nắm đấm không khỏi nắm chặt. Hắn đang chuẩn bị liều chết đánh cược một lần cho mọi người tranh thủ thêm một chút đào vong thời gian ngay lúc này Trần Vũ nạp giới đột nhiên trở nên nóng bỏng lên Trần Vũ không khỏi sửng sở. Là Gia Thúy. Nàng làm sao muốn ra? Mặc dù ta không biết vì cái gì bất quá Trần Vũ có thể cảm giác được Gia Thúy kia cấp bách tâm tình lập tức phất phất tay đem Gia Thúy phóng ra. Ba ba cái này đại gia hỏa giao cho ta đi. Gia Thúy mở miệng nói mặc dù tại trong nạp giới bất quá vừa rồi Gia Thúy cũng đã biết ra giới phát sinh sự tình. Giao cho ngươi. Trần Vũ sững sờ ngươi có biện pháp nào? Gia Thúy cười thần bí nói, cái này dị tộc sẽ tìm ngoại viện chúng ta cũng có thể a. Đừng quên ba ba ngươi hiện tại thế nhưng là Long Thần a. Hả? Nghe nói như thế Trần Vũ sững sờ còn không có động tác Gia Thúy đột nhiên ngửa đầu thét dài thanh âm vậy mà biến thành tính thực chất sóng âm trực tiếp ở trong hư không xé mở một cái lỗ hổng chui vào trong đó. Đây là Trần Vũ mắt sáng lên sau đó khỏe miệng dần dần hiện lên một vòng tiêu dung. Đúng a. Nếu như nói ngoại viện lời nói vậy quá cổ Long tộc dạng này ngoại viện nhưng so cái gì cầu thí tôn giả cấp mạnh hơn nhiều lắm a. Ta nói tiểu sư thúc ga cái này đến lúc nào rồi ngươi làm sao còn có tâm tình cười a chúng ta lập tức liền muốn xong đời a. Triệu Bàn Sinh nhìn xem Trần Vũ cười nhịn không được phàn nàn. Xong đời. Đích thật là muốn xong đời bất quá lại không phải chúng ta mà là hắn. Chỉ vào áo ma a Trần Vũ thần thái bay dương. Cái gì? Hắn? Triệu Bàn Sinh ba người tất cả đều sửng sốt tiểu sư thúc hắn khó nói là đầu óc khó dùng. Áo ma a ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi bây giờ còn có cái gì gì ngôn. Trần Vũ gào to một tiếng thanh âm tại toàn bộ vương thành dây chuyển nộn nhạo lên. Lời vừa nói ra tất cả mọi người sửng sốt cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hắn nói cái gì? Hỏi áo ma a có hay không gì ngôn. Chương 2190, cường lực ngoại viện. Chương 2190, cường lực ngoại viện. Ngươi nói cái gì? Ngươi hỏi ta có hay không gì ngôn. Ha ha ha ha có ý tứ thật có ý tứ. Áo ma a thân thể to lớn thanh âm như lôi đỉnh rung động ầm ầm. Ai cũng có thể nghe ra tiếng cười kêu bên trong bao hàm trào phúng. Nhân loại ngu xuẩn cũng dám nói như vậy với ta. Cũng được ta liền nghiền chết ngươi cái này con kiến nhỏ. Áo ma a mở miệng thông suốt xuất thủ. Hắn giơ cánh tay lên nhấn một ngón tay trong nháy mắt kia cao tới 1000m mở cự tượng liền tùy theo giơ tay lên cánh tay một đạo tráng kiện vô cùng cổ sáng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra mang theo khí tức hủy diệt thẳng đến Trần Vũ mà đến. Xong. Triệu Bàn Sinh người đào vong tất cả đều sắc mặt đại biến. Từ cái kia tráng kiện cổ sáng bên trong bọn hắn có thể cảm giác được tuyệt đối khí tức hủy diệt. Lực lượng này không cách nào ngăn cản. Tuyệt vọng hiện lên ở trên mặt của mỗi một người trừ Trần Vũ cùng Gia Thúy. Gia Thúy ngáp một cái chu cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn. Bọn gia hỏa này có hay không ta đây Long Hoàng để ở trong mắt đã chậm như vậy sao? Trần Vũ khỏe miệng mỉm cười không có hai tay chắp sau lưng nhìn xem chạm mặt tới cổ sáng không có chút nào ngăn cản chỉ có một vòng nhàn nhạt khinh thường. Coi như những người kia cũng nên đến em. Ngâm. Một đạo cao vút tiếng long ngâm đột nhiên vang lên vang vọng cả viên thí luyện tinh cầu. Trong thanh âm này tràn ngập cao quý hùng vĩ có một loại che đậy chư thiên vô song khí thế. Cho dù ai nghe đều chỉ có một loại cảm giác đó chính là thần phục. Tại cái này tiếng long ngâm phía dưới mọi người liền thấy chạy về phía Trần Vũ kia một đạo quang trụ phảng phất dừng lại trực tiếp ở giữa không trung cứng đờ bất động sau đó trực tiếp vỡ nát biến thành điểm điểm cùng sáng biến mất tại bên trên bầu trời. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Áo ma a thần sắc đại biến một mặt chấn kinh. Không chỉ có là hắn còn có những người khác cũng là đồng dạng. Ta chúng ta không chết. Triệu Bàn Sinh mau tới dưới sở sở toàn thân trừng to mắt trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Lâm cùng Tô Vô Nhai tướng hỗ nhìn trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Các ngươi nhìn thiên không? Cái khe kia. Đột nhiên có người chỉ vào bầu trời nhịn không được chấn kinh giống to. Mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đến bên trên bầu trời con mắt dần dần biến lớn nhịn không được hít một hơi linh khí. Cái này đây là lúc này bầu trời phảng phất là vỡ ra một đạo to lớn vô cùng khe hở ngang qua toàn bộ thương khung căn bản không nhìn thấy hắn điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng theo cái này một vết nứt xuất hiện càng thêm cao vút tiếng long ngâm từ trong đó truyền tới cái này đây là áo ma a ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong ánh mắt tràn ngập đần độn từ kia khe hở bên trong hắn có thể cảm giác được một cỗ khí tức loại khí tức kia là để hắn không cách nào phản kháng trí cường giả khí tức siêu cấp cường giả tại đôi kia mặt có siêu cấp cường giả chạy. Không chút do dự áo ma a lập tức muốn thoát đi thế nhưng là sau một khắc trái tim của hắn hung hăng co rụt lại sát mặt nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Toàn bộ không gian vậy mà hoàn toàn bị cầm giữ hắn căn bản không có biện pháp động đậy. Không chỉ có như thế hắn 1000m mở huyết tượng. Cũng là đang không ngừng bị áp xúc đến cuối cùng hoàn toàn bị ép trở lại hắn trong thân thể. Đến cùng xảy ra chuyện gì? A, là ai đến rồi? Áo ma a trong lòng vô hạn sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm bên trên bầu trời kia một đạo khe nước to lớn. Sau một khắc hắn liền đột nhiên chấn động hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao có thể như vậy? Khi thấy trước mắt một màn này áo ma a nghẹn ngào giống to. Tại kia khe hở bên trong từng đầu to lớn trường long từ trong đó chậm rãi nô ra thân thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Long thân to lớn vô cùng từng khối lân phiến lóe ra trận trận hào quang lộ ra vô cùng thần thánh. Ta ông trời ơi! Kia kia là long! Rồng thực sự! tất cả mọi người đều trừng to mắt há to miệng trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Long. Vậy mà là long. Áo ma A thân thể run rẩy không còn có trước đó phách lối chỉ có hoảng sợ. Từ kia từng đầu cự long trên thân hắn có thể phát giác được kia khủng bố vô cùng khí thế. Thiên tôn. Thiên tôn cấp bậc chí cường giả. Vì cái gì dạng này cường giả vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong? Long thần Long Hoàng đại nhân, ta cùng phụng ngài triệu hoán mà đến mời ngài phân phó. Lúc này bên trên bầu trời cầm đầu một đầu cự long phát ra như lôi đỉnh thanh âm đối Trần Vũ cùng Già Thúy hai người cúi đầu. Chính là Long Một, Thái cổ Long tộc đại trưởng lão. Long thần, Long Hoàng, Triệu Bàn Sinh ba người tướng hỗ nhìn triệt để mộng. Mình tiểu sư thúc vậy mà khủng bố như vậy. Vậy mà để loại này tồn tại tin phục. Mình có phải là đang nằm mơ? Tất cả người đào vong đều đã mắt trợn tròn. Hôm nay nhìn thấy Viễn Siêu bọn hắn tưởng tượng vốn cho là lần này lại không còn sống khả năng, nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ cuối cùng còn có dạng này át chủ bài. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Áo ma A trừng to mắt một mặt ngạc nhiên trong lòng lật lên khôn cùng hoảng sợ. Những cái kia long tộc đối một nhân loại cung kính như thế. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mặc dù là dị tộc bất quá áo ma A cũng biết long tộc từ trước đến nay là cao quý chủng tộc, nhất là trước mắt những này mỗi một đầu đều tản ra chấn áp chư thiên vĩ ngạn khí tức, loại tồn tại này chính là tại trong vạn tộc cũng là đứng đầu nhất nhân vật. Như bây giờ tồn tại làm sao lại hướng một con run dế quy lại? Áo ma A gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ trong lòng càng hoảng sợ. Lần này cần các ngươi lối ra giúp ta giải quyết một cái phiền toái. Trần Vũ mở miệng, long một bọn người lập tức cung kính con cung. Long thần có bất kỳ sự tình kính tình phân phó, ta cần các ngươi giúp ta giết một cái dị tộc chính là hắn. Giơ ngón tay lên lấy áo ma A long một đám người ánh mắt lập tức nhìn sang. Được rồi, hèn bọn gia hỏa cũng dám trêu chọc ta thái cổ long tộc long thần, quả thực muốn chết. Long mới mở miệng một đôi dựng thẳng đồng bên trong có sâm la và tượng. Ngươi nói cái gì? Ngươi các ngươi là thái cổ long tộc? Tinh không bách thú thứ nhất thần bí nhất thái cổ long tộc. Áo ma A đều ngốc thét chói tai vang lên mở miệng, cả người đều cơ hồ muốn sụp đổ. Người này tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại có như thế thông thiên bối cảnh a? Mình bất quá là cái tiểu tiểu tôn giả con mẹ nó, ngươi lập tức mời đến 7-8 vị thiên tôn. Thái cổ long tộc đây chính là bọn hắn dị tộc vương cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại a. Đi chết đi. Sâu kiến. Long mới mở miệng đứng tại chỗ động cũng không động, chỉ một cái liếc mắt nhìn sang khí thế cường đại bỗng nhiên bắn ra. Không. Áo ma A gào thét một tiếng thế nhưng là không hề có tác dụng, uy thế cường đại trực tiếp đè xuống hắn, đem hắn từ cao hơn 10 mét ép tới càng ngày càng tiểu, đến cuối cùng trực tiếp biến thành một cái đường kính bất quá nửa mét tiểu cầu vành, một tiếng triệt để nổ tung. Áo ma A cứ như vậy chết. Cả bầu trời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem Long vừa cùng Trần Vũ. Cái này liền kết thúc rồi. Chương 2191, người thắng sau cùng. Chương 2191, người thắng sau cùng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn xem một màn này có chút không thể tin được. Vừa rồi bá khí hiện thân để người tuyệt vọng áo ma A vậy mà lấy phương thức như vậy chết rồi. Buồn cười như vậy. Long thần đại nhân, ta không biết ngài còn có cái gì phân phó. Long một cung kính hỏi thăm. Không có. Đa tạ. Trần Vũ lắc đầu. Long liên tiếp bận bịu khoát tay một mặt sợ hãi. Trần Vũ nhẹ gật đầu, Long một bọn người trực tiếp rời đi cái này bên trong, thông qua vết nứt không gian trở lại thái cổ long tộc tổ địa. Bên trên bầu trời khe nứt to lớn biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ vương thành dây chuyển đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ bất quá cùng trước đó so sánh, hiện tại vương thành dây chuyển lộ ra tàn tạ không chịu nổi. Lượng lớn dị tộc đã hoàn toàn không có. Người đào vong đại quân nhìn xem bốn phía tất cả cảnh tượng ánh mắt đờ đẫn, sau một lát thì biến thành vô tận cuồng hỉ. Chư vị không có. Dị tộc triệt để không có. Dị tộc không có rồi. Tin tức này để mỗi người đều sửng sốt, mọi người lẫn nhau tương vọng, cảm giác như cùng ở tại nằm mơ trọn vẹn một hồi lâu, lúc này mới thân thể chấn động trên mặt hiện hiện vẻ mừng như điên. Thật sao? Không có. Ô ô ô, đang chết dị tộc rốt cục triệt để không có. Có người kích động quỳ trên mặt đất nước mắt chảy ngang. Ha ha, tốt. Rất tốt. Không nghĩ tới lao tử sinh thời có thể nhìn thấy dị tộc chết hết. Không uổng công đời này, không uổng công đời này a. Cũng có nhân thủ che chán đầu ngựa đầu cười to, trong thanh âm tất cả đều là vui sướng cùng chua xót. Toàn bộ vương thành dây chuyền khu hoạch tâm triệt để lâm vào vui mừng hải dương. Sau đó mọi người thân thể chấn động đồng loạt nhìn xem Trần Vũ vậy mà không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất. Tiên sinh đại ân vĩnh thế khó quên. Thanh âm ù ù như là thiên lôi giật vang. Mỗi người đều là hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt là vô cùng cảm kích cùng cung kính. Bọn hắn rất rõ ràng đây hết thảy đều là Trần Vũ cho bọn hắn. Trần Vũ chính là bọn hắn thần. Tốt, đều đứng lên đi. Mọi người lại bái ba bái, lúc này mới đứng người lên. A đủ. Tiểu sư thúc vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia cái gì long thần là cái gì? Trời ạ, ngươi vậy mà nhận biết thiên tôn cấp bậc cường giả. Ta thần a, cái kia dị tộc tôn giả vậy mà thoáng cái liền chết, quá lợi hại. Thực tế là quá lợi hại. Triệu Bàn Sinh vây quanh ở Trần Vũ bên cạnh kích động hô to gọi nhỏ, sắc mặt đỏ bừng lên. Tiểu sư thúc ngươi quả thực chính là ta thần tượng. Quá ngưu bức. Tô Bô Nhai mở miệng thân thể đều tại hưng phấn phát run. Sao mà may mắn có thể nhìn thấy dạng này một màn. Vương Lâm trùng điệp nhẹ gật đầu nhìn xem Trần Vũ, trên mặt có một vẻ không bình thường ửng hồng. Đợi đến tiểu sư thúc trở về nhất định sẽ hù chết đám người kia. Trần Vũ nghe nói con mắt có chút meo lại, khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Đúng vậy a, ta thật rất muốn nhìn một chút Lữ Hiên đám người kia biểu lộ đâu. Đi thôi, chúng ta trở về. Không có quá nhiều dừng lại, Trần Vũ cùng Triệu Bản Sinh mấy người cũng lợi dụng cổ tay mang phá vỡ không gian trực tiếp rời đi thí luyện tinh cầu trở về Hiện Thánh học viện. Thu Khả Nhi, Tống Thiên bọn người đối bầu trời lâu dài quỳ lạy không dậy nổi, đồng thời cùng kêu lên hô to. Cùng Tiễn Tiên Sinh lên trời. mỗi người đều đem hết toàn lực giống to thanh âm xa xa dập dờn lái đi tại cái này tàn tạ vương thành dây chuyển lộ ra như thế nhiệt huyết. Hiển Thánh Học Viện tiếp dẫn đài chỗ đống nhiên hiện lên một vòng chói mắt bạch quang, lập tức Lữ Hiên cùng hàng loạt thí luyện giả đều xuất hiện tại học viện ở trong. Trở về, có người mở miệng thần sắc có chút kích động. Cổ tay đái đả ca hai thông đạo thời điểm Hiển Thánh Học Viện liền thu được tin tức toàn bộ học viện tất cả lão sư hay là Trần Bằng Hải cùng một đám tôn giả đều đi tới cái này bên trong chờ đợi Lữ Hiên đám người trở về. Bây giờ thấy Lữ Hiên bọn người trở về, Trần Bằng Hải bọn người không khỏi thở dài một hơi. Xem ra cuối cùng là trở về mà lại trở về nhiều như vậy, xem ra lần này cũng không có tổn thất quá lớn. Lữ Hiên các ngươi rốt cục trở về, lần này biểu hiện không tệ, rất không tệ. Trần Bằng Hải mở miệng trong thanh âm có một vòng tán thưởng. Chỉ bất quá hắn trong lòng lại là nhẹ nhàng thở dài. Lữ Hiên biểu hiện đích xác đầy đủ chói sáng, đánh giết dị tộc số lượng chi cao viễn siêu những người khác, thế nhưng là tại cái kia nam nhân trước mặt nhưng lại lộ ra như thế bình thản không có gì lạ. Trần Vũ, gia hỏa này quả thực chính là cái quái vật, vậy mà sinh sinh đánh giết hàng trăm triệu dị tộc. Trần Bằng Hải cũng không biết đạo gia hỏa này đến cùng là thế nào làm đến bước này. Đại sư Minh ngài quá khen. Lữ Hiên mở miệng đối Trần Bằng Hải cung kính nói. Hắn là Quan Tinh Thiên Tôn học sinh, cùng Trần Bằng Hải mấy người cũng là cùng thế hệ, một tiếng này đại sư Minh kêu không có ma bệnh. Ừm. Trần Vũ đâu? Làm sao không gặp hắn? Lúc này dâu quai nón tôn giả mở miệng hơi nghi hoặc một chút. Trần Vũ. Nghe vậy tất cả thí luyện giả thần sắc đều có chút cổ quái, không ai mở miệng nói chuyện. Lữ Hiên nhìn chằm chằm Trần Bằng Hải lúc này mới chậm rãi mở miệng. Dâu quai nón sư Minh ngài ái đồ Trần Vũ còn có Triệu Bản Sinh, Tô Vô Nhai, Vương Lâm mấy người đều đã chết tại thí luyện tinh cầu bên trên. Ngươi nói cái gì? Bọn hắn chết tại thí luyện tinh cầu? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Trần Vũ hắn rõ ràng đánh giết nhiều như vậy dị tộc. Trần Bằng Hải đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lập tức giống to hoàn toàn không tin. Trần Bằng Hải mấy người cũng là hung hăng chấn động lẫn nhau, tướng hỗ nhìn trong ánh mắt có một vẻ chấn kinh. Trần Vũ thế nhưng là đánh giết nhiều như vậy dị tộc mà lại càng là đạt được Bạo Vương danh hiệu toàn mãn sâu, cuối cùng vậy mà chết rồi. Cái này thực tế là quá làm cho người bất ngờ. Lữ Hiên ra vẻ đáng tiếc thở dài. Đúng là như thế, sự tình là như vậy. Lập tức Lữ Hiên đem phát sinh ở Vương Thành dây chuyền ở trong sự tình một nói chuyện ra. Chỉ bất quá trong đó có chút chi tiết hắn lại có chỗ cải biến, đem Trần Vũ miêu tả thành một cái xúc động không để ý toàn đại cục, chỉ dựa vào vận khí tồn tại. Cho nên nói sau cùng thời điểm hắn quá mức cuồng vọng, đối mặt nguy hiểm mà không biết ta, mặc dù muốn giúp hắn bất quá thời gian đã tới không kịp. Vì bảo hộ những người thí luyện này chỉ có thể lui về tới, mà Trần Vũ bọn hắn chết tại thí luyện tinh cầu. Lữ Hiên mở miệng thần sắc đạm mạc. Dâu quay nón hoàn toàn mắt trợn tròn. Cố Trung Hòa, Thủy Nguyệt, Phạm Mộ Dung An ba người cũng được. Trước đó Trần Vũ thứ nhất vui sướng không còn sót lại chút gì, chỉ có kinh ngạc. Trần Vũ chết rồi. Trần Bằng Hải yếu ớt thở dài lắc đầu. Hắn cùng Mai Trạch Dương bọn người tướng hỗ nhìn cùng nhau nhẹ gật đầu, lúc này mới mở miệng lần nữa. Thật sự là không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà chết rồi. Đã như vậy lời nói vậy lần này thứ nhất chính là Lữ Hiên. Chương 2192, trở về. Chương 2192, trở về. Thứ nhất Lữ Hiên. Trần Bằng Hải lời nói như là một cái trọng truy hung hăng gõ vào trong lòng mọi người. Mỗi người sắc mặt đều có chút cổ quái, trong lòng có chút nói không nên lời cảm giác. Đích xác Lữ Hiên đầy đủ ưu tú, tổ kiến tỉnh thổ, cuối cùng xuất lĩnh liên quân chui vào Vương Thành dây chuyển khu hoạch tâm, cuối cùng càng là cứu tất cả mọi người tính mệnh. Giết đến dị tộc trừ Trần Vũ bên ngoài là nhiều nhất, cứu nhân số cũng là nhiều nhất. Nói thật lên Lữ Hiên hẳn là hoàn toàn xứng đáng, không có người không phục. Thế nhưng là chẳng biết tại sao trong lòng của bọn hắn chỉ có một người kia thân ảnh. Trần Vũ, cái kia lần lượt đổi mới ghi chép ra hỏa, cái kia bố trí tuyệt thiên đại trận ra hỏa, cái kia độc thân đối mặt tôn giả cấp dị tộc ra hỏa. Đáng chết, nếu như không có tên kia ta mới sẽ không như thế xoắn xuýt, nhưng bây giờ vì cái gì ta cảm giác Lữ Hiên có chút không xứng. Có người cau mày trong lòng thầm nghĩ. Lý Tử Niệm lắc đầu yếu ớt thở dài. Cuối cùng ngươi chỉ là một cái óng ánh lưu tinh a Trần Vũ, ngươi cùng ta ân ân oán oán như vậy, xóa bỏ cảm tạ kiếp này gặp qua ngươi, để ta biết giữa thiên địa còn có dạng này tuyệt đại yêu nghiệt. Vương Duệ cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình kinh ngạc không nói gì. Chọn bẹn mười mấy giây sau hắn mới ngẩng đầu quay người nhìn qua bầu trời xa xăm, trong ánh mắt có một vẻ nhàn nhạt hồi ức thân sắc. Dưới một con châu chấu liền dùng tên của ngươi đến mệnh danh đi. Tính kỷ niệm ngươi. Văn Cửu Thành nắm thật chặt nắm đấm chậm rãi nhắm mắt lại. Mẹ nó, bây giờ muốn lên bị ngươi nhục nhã hình tượng ta còn có loại vinh hạnh cảm giác. Trần Vũ, ta Văn Cửu Thành thật sự là phụ. Nhưng mà Lữ Hiên lại không chút nào bất kỳ không thích đứng, chỉ có một vòng vui mừng hiện lên ở trên mặt của hắn. Được làm vua thua làm giặc, Trần Vũ ngươi cuối cùng chỉ là một sợi oan hồn, có thể có được thư mời theo đuổi Tiêu Huyên Nhi, người là ta không phải ngươi. Lữ Hiên trong lòng cười lạnh liên tục, thậm chí tại tưởng tượng lấy nếu như hắn thật đuổi tới Tiêu Huyên Nhi về sau trên giường cùng Tiêu Huyên Nhi phiên vân phúc vũ, lúc Trần Vũ nếu như dưới suối vàng có thông báo là dạng gì cảm giác. Tốt đã cũng không có ý kiến như vậy, hiện tại ta liền tuyên bố lần này thứ nhất là Lữ Hiên. Đánh giết dị tộc nhiều nhất, cứu trợ đồng môn nhiều nhất, ngươi cùng muốn lấy Lữ Hiên làm gương chuyên cần khổ luyện có biết không đạo? Trần Bằng Hải mở miệng hai tay chắp sau lưng trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Hắn cũng không có nói tới Trần Vũ sự tình, tại hắn tháng năm dài đằng đẵng ở trong nhìn thấy quá nhiều thiên tiêu vẫn lạc. Chính là kinh diễm đến đâu lại tuyệt đại thiên tiêu chết liền không có chú ý giá trị. Dâu quai nón đứng ở một bên chăm chú nhắm mắt lại, khỏe miệng thỉnh thoảng co rúm một chút. Hốc mắt của hắn đã hơi có chút phím hồng. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao cứ như vậy chết rồi? Loại nhân vật như ngươi không nên chết như vậy a. Ngươi có thể hay không trở về lại cho lão tử một kinh hỉ? Dâu quai nón trong lòng tưởng tượng lấy chỉ là hắn cũng biết cái này chú định chỉ là ảo tưởng không có khả năng thực hiện, lập tức trong lòng càng thở dài. Vâng. tạ ơn đại sư huynh, tạ ơn các vị ở sau đó ra mắt trên đại hội, ta Lữ Hiên tất không rơi vào ta Hiển Thánh học viện uy danh, thể phải để Tiêu Huyên Nhi trở thành chị dâu của các ngươi. Bằng vào ta cùng Tiêu Huyên Nhi đại hỉ hôn lễ, cảm thấy an ủi Trần Vũ dưới mặt đất chi linh. Lữ Hiên đắc ý phi thường, vung tay lên mở miệng cười nói. Mọi người nghe vậy trong lòng không khỏi than nhẹ. Bất quá ngay tại Lữ Hiên sau khi nói xong, đột nhiên tiếp dẫn đài lần nữa phát sinh biến hóa. Một trận ánh sáng hoa đột nhiên hiện lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mau nhìn, lại có người trở về. Là ai? Khó nói là tản mát tại thí luyện tinh cầu bên trên đồng bạn. Tên hẳn là. Mọi người đột nhiên biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng hiện ra Trần Vũ danh tự. Không thể nào, nam nhân kia không có chết, hắn lại trở về rồi. Không, không có khả năng, hắn làm sao có thể còn sống? Tôn giả cấp bậc dị tộc đều làm hắn không chết. Lữ Hiên sắc mặt đột biến, lúc trước ý cười trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có vô tận hãi nhiên cùng chấn kinh. Dâu quai nón trừng to mắt gắt gao nhìn xem kia hào quang chói mắt, trái tim điên cuồng loạn động bắt đầu, vậy mà là trước nay chưa từng có khẩn trương. Loại này khẩn trương cảm giác hắn đã quá lâu không có trải nghiệm qua. Tiểu tử thật là ngươi a, ngươi thật trở về rồi. Muôn người chú ý phía dưới quang hoa lúc này mới tan hết, trong đó hiện ra bốn đạo nhân ảnh, chính là Trần Vũ cùng Triệu Bản Sinh ba người. Trở về, thật trở về. Ầm ầm, ta tạo không chết, hắn quả nhiên không chết. Thế thật sự là khó có thể tưởng tượng ra hỏa này lại còn sống. Ông trời của ta, hắn đến cùng là thế nào làm được? Cái này không khỏi quá bất khả tư nghị đi. Dưới tình huống đó đều bị hắn trốn về đến rồi. Lý Tử Niệm, Vông Duệ, Văn Cửu Thành bọn người nhìn xem Trần Vũ, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo khỏe miệng chậm rãi hiện hiện một vòng ý cười. Gia hỏa này không hổ là có thể áp đảo nam nhân của chúng ta. Quả nhiên không hề tầm thường. Ha ha ha ha. Tiểu tử này không chết. Không chết. Dâu quai nón tôn giả thần sắc cuồng hỉ vô đuổi kích động la to. Trần Băng Hải bọn người kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không thể nghĩ đến Trần Vũ hắn vậy mà thật không có chuyện gì. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Lữ Hiên một trái tim chìm vào đáy cốc, lạnh cả người, giống như lâm vào trong hầm băng. Trần Vũ trở về vậy liền mang ý nghĩa hắn thứ nhất không gánh nổi. Ồ, xem ra ta trở về đúng lúc. Trần Vũ nhìn bốn phía mọi người mở miệng cười, thần sắc nhẹ nhõm vô cùng. Ha ha, không sai. Tiểu tử ngươi trở về chính là thời điểm tốt. Đại sư Minh ngươi cũng có thể tuyên bố kết quả đi. Dâu quai nón tôn giả cười ha ha khoái ý mở miệng. Trần Băng Hải nhìn chằm chằm Trần Vũ, mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, bất quá cũng chỉ có thể yếu ớt thở dài nhẹ gật đầu. Đã Trần Vũ không có chết như vậy, căn cứ lần này thí luyện quy tắc, Trần Vũ lấy đánh giết dị tộc số lượng nhiều nhất trở thành thứ nhất thu hoạch được Thiên Phượng Huyền Tố cung ra mắt đại bị thư mời. Trần Vũ ánh mắt hung hăng lóe lên, nắm đấm nhịn không được âm thầm nắm chặt. Rốt cục, thư mời cuối cùng cũng đến tay. Lữ Hiên đứng ở một bên, đầu lâu sâu rủ xuống, gắt gao cắn răng trừng mắt, mặt đất trong hai mắt tất cả đều là tơ máu. Không, ta Lữ Hiên mới là thiên chi kiêu tử, ta mới là thứ nhất. Thư mời là ta. Là ta. Thông suốt ngẩng đầu, Lữ Hiên nhìn chằm chằm Trần Vũ, đối cảnh đột nhiên mở miệng. Chờ chút, ta có chuyện muốn nói. Ừm. Lữ Hiên ngươi có chuyện gì? Trần Băng Hải ngoại ý muốn nhìn xem Lữ Hiên, những người khác cũng là đồng dạng trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, Lữ Hiên hít sâu một hơi lúc này mới lên tiếng. Đại trưởng lão Trần Vũ hắn tại lần này thí luyện bên trong có vấn đề, hắn không có tư cách thu hoạch được thứ nhất. Vừa nói một câu tràng diện đống nhiên tĩnh mịch. Chương 2193, ngươi chứng minh một chút, chương 2193, ngươi chứng minh một chút. Ứng. Đây là ý gì? Trần Băng Hải sững sờ nhìn xem Lữ Hiên, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Những người khác cũng là cả kinh nhìn về phía Lữ Hiên. Lữ Hiên con mẹ nó, ngươi thả cái gì cái dám đâu? Triệu Bàn Sinh nhịn không được mở miệng giận mắng. Trần Vũ mắt sáng lên, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lữ Hiên, muốn nhìn hắn hổ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Lữ Hiên ngươi cần phải hiểu rõ, lời nói cũng không thể nói lung tung. Dâu quai nón tôn giả lạnh lùng mở miệng. Lữ Hiên nhìn chằm chằm Trần Vũ cười lạnh, đối dâu quai nón tôn giả chắc tay. Dâu quai nón sư minh, ta tự nhiên là có chứng cứ rõ ràng, không dám có chút giấu giếm. Lữ Hiên mở miệng đảo mắt mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trần Vũ trên thân. Chư vị mọi người không cảm giác được Trần Vũ lần này đánh giết dị tộc số lượng quá khủng bố rồi sao? Các ngươi tại Hiển Thánh học viện trong lịch sử nhưng từng gặp thành tích như vậy? Mọi người sững sờ tướng hô nhìn cao mày. Đúng như là Lữ Hiên lời nói, Trần Vũ thành tích thực tế là quá khủng bố. Chính là đem trừ hắn ra tất cả mọi người thành tích đều chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không bằng Trần Vũ giết nhiều người. Vì sao lại dạng này? Kỳ thật mỗi người trong lòng đều rất hiếu kỳ. Đúng là như thế, Hiển Thánh học viện từ thành lập đến nay thành tích như vậy trong lịch sử cũng chưa từng có, Trần Vũ hắn xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trần Băng Hải nhẹ gật đầu, ý của ngươi là hắn thành tích này có vấn đề. Không sai, chính là như thế. Ta hoài nghi thành tích này căn bản không phải hắn. Lữ Hiên trùng điệp nhẹ gật đầu nhìn gần Trần Vũ. Trước đó ta còn không dám xác định thế, nhưng là đằng sau nhìn thấy Trần Vũ thủ đoạn về sau ta lúc này mới xác định được. Nói một vòng tiếu dung hiện lên ở Lữ Hiên khỏe miệng. Trần Vũ thật sự là không nghĩ tới ngươi đến cùng có cái dạng gì kỳ ngộ, lại có thể có 300 vị hiện thánh cường giả vì ngươi mà chiến. Lần này chỉ sợ ngươi thành tích đều là bọn hắn giúp ngươi soát ra a. Ầm ầm. Vừa nói một câu mọi người con ngươi hung hăng co rụt lại lẫn nhau tướng hố nhìn trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc thân sắc. Trần Vũ thành tích là kêu 300 người soát ra. Cái này có thể sao? Thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó tại Vương Thành dây chuyển khu hoạch tâm chiến đấu kia 300 danh hiện thánh cường giả xuất hiện thời điểm phách tuyệt thiên địa dáng vẻ đích thật là làm người ta kinh ngạc. Thà ngươi mẹ nó cái rắm. Con mẹ nó ngươi đây là ngập máu phun người. Triệu Bàn Sinh nhìn xem Lữ Hiên kích động hô to. Bất quá Trần Vũ cũng không có sinh khí, chỉ là có chút buồn cười nhìn xem Lữ Hiên. Muốn bôi đen ta a? Thật sự là buồn cười. 300 hiển thánh cường giả. Trần Băng Hải đám người sắc mặt đều là hung hăng biến đổi lẫn nhau, nhìn trong ánh mắt có một vẻ chấn kinh. Trần Vũ nhưng có việc này. Trần Băng Hải trầm giọng hỏi, "Ta đích xác có 300 hiển thánh tôi tớ, bất quá tại trước đó thí luyện bên trong bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện. Cuối cùng cũng là vì bảo hộ những người thí luyện khác ta mới khiến cho bọn hắn hiện thân." Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không có biến hóa chút nào. "Ngươi thật sự có?" Trần Băng Hải bọn người tướng hô nhìn ánh mắt có chút chấn kinh, thật sự là không nghĩ tới cái này Trần Vũ lại có bản lĩnh như vậy, lại có 300 hiển thánh cường giả tôi tớ. "A, nói không có sử dụng có ai có thể chứng minh?" Lữ Hiên mở miệng nói, thanh âm ở trong có một vẻ niềm ai. Trần Vũ quay đầu nhìn Lữ Hiên lạnh linh mở miệng, "Kia ngươi chứng minh như thế nào ta dùng bọn hắn? Thành tích của ngươi chính là tốt nhất giải thích. Không có bọn hắn ngươi dựa vào cái gì có thành tích như vậy?" Lữ Hiên cắn răng mở miệng. Trần Vũ nghe vậy nhịn không được cười cười, "Thật sự là buồn cười, ngươi quá phế vật khó nói liền dùng phế vật ánh mắt đối lại ta. Ngươi nói cái gì?" Nhìn thấy Trần Vũ miệt thị bộ dáng, Lữ Hiên trong lòng rời khỏi phẫn nộ. Hắn chưa hề nghĩ tới Trần Vũ vậy mà như thế khinh thị hắn. Hắn thấy mình phải cùng Trần Vũ là bình khởi bình tọa tồn tại, nhưng nghe Trần Vũ ý tứ trong lời nói hoàn toàn không phải như vậy. Cái này để hắn căn bản khó mà tiếp nhận. "Tốt, không được cầm ý." Trần Băng Hải phất phất tay nhíu mày mở miệng. Nhìn chằm chằm Trần Vũ lại nhìn Lữ Hiên, Trần Băng Hải trầm mặc. Một cái là dâu quay nón tôn giả học sinh mà lại cùng mình có mâu thuẫn, một cái là quan tinh thiên tôn đặc biệt mở một mặt lưới thu học sinh. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng. Khẽ lắc đầu, Trần Băng Hải nhàn nhạt mở miệng. "Trần Vũ xuất ra chứng minh những dị tộc kia là bị ngươi giết chết mà không phải bị trong tay ngươi 300 hiển thánh cường giả giết chết." "Cái gì?" Nghe vậy mọi người tất cả đều sửng sốt. "Để Trần Vũ nâng chứng, xác định không có nghe lầm." "Trần Băng Hải, ngươi có ý tứ gì?" Liền xem như có chất nghi cũng hẳn là từ Lữ Hiên đi nâng chứng, nào có để Trần Vũ nâng chứng đạo lý. Khó nói Trần Vũ tại thời điểm chiến đấu còn muốn ghi chép một đoạn video cho ngươi xem. Dâu quay nón tôn giả bạo hống một tiếng, thần sắc phẫn nộ. Trần Vũ nheo mắt lại lạnh lùng nhìn xem Trần Băng Hải, hai con ngươi ở giữa tràn ngập lăng lệ. "Cái này là muốn ngồi lệnh cái mông?" "Dâu quay nón thí luyện một chuyện, việc này lớn quan hệ ta hiện Thánh học viện uy nghiêm cùng tham gia Thiên Phượng Huyền Tố cung ra mắt đại bỉ nhân tuyển không thể không thận trọng." Trần Vũ thành tích thực tế là quá quỷ dị, mà lại nhiều học sinh như vậy ở trong vậy mà không ai thấy tận mắt Trần Vũ là như thế nào làm được, tự nhiên để người hoài nghi. Để Trần Vũ nâng chứng cũng là cho hắn một cái cơ hội để hắn hướng tất cả mọi người giải thích rõ ràng, nếu không khó mà phục chúng a. Trần Băng Hải nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không có biến hóa chút nào. Dâu quay nón cơ hồ muốn chọc giận bạo sửng sốt, nghĩ không ra nói cái gì cho phải. "Băng Hải tôn giả, ba người chúng ta có thể chứng minh tiểu sư thúc hắn là bằng vào mình lực lượng đánh giết dị tộc. Tiểu sư thúc hắn bố trí trận pháp từng cái càn quét dị tộc cứ điểm, cho nên mới có thể lấy được lớn như vậy thành quả." Tô Vô Nhai nhìn xem Trần Băng Hải không kiêu ngạo không tự ti mở miệng. "Đúng đúng đúng, ta cũng có thể làm chứng. Ta là tận mắt nhìn đến. Kia 300 hiển thánh cường giả chúng ta trước đó cũng không biết đạo." Triệu Bàn Sinh vỗ bộ ngực của mình lo lắng mở miệng. Vương Lâm chắp tay mời Băng Hải tôn giả minh xét. "Tiểu sư thúc hắn không có bất kỳ cái gì gian lận." Mọi người nghe vậy trong lòng đã tin tưởng hơn phân nửa, dù sao tại sao cùng thời điểm bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Trần Vũ kia tuyệt thiên đại trận uy lực. Kia là thật có khả năng trong nháy mắt diện sát nhiều như vậy dị tộc. Nhưng vừa nghĩ tới Lữ Hiên thân phận, tất cả mọi người liền trầm mặc, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. "A, tiểu sư thúc, đã các ngươi đều gọi hắn tiểu sư thúc, các ngươi cho rằng các ngươi còn có cái gì sức thuyết phục a?" Trần Băng Hải cười cười phất phất tay, cũng không có đem ba người lời nói để ở trong lòng. "Cái gì?" Triệu Bàn Sinh ba người sửng sốt lẫn nhau nhìn hoàn toàn ngộng. "Bọn hắn nói đều là thật a? Hiện tại vậy mà không bị hái tin?" Trần Băng Hải mặc kệ ba người quay đầu nhìn xem Lăng Vũ, ánh mắt đạm mạc trên mặt không có chút nào biểu lộ, chậm rãi mở miệng. "Trần Vũ, ngươi còn có lời gì nói?" Chương 2194, Thiên Tôn giáng lâm. Chương 2194, Thiên Tôn giáng lâm. Trần Băng Hải mở miệng hỏi thăm đạm mạc nhìn xem Lăng Vũ. Trần Vũ chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Trần Băng Hải nửa ngày không nói gì, trên mặt cũng không thấy có chút tâm tình chợt trợn. Một bên Triệu Bản Sinh ba người quả thực muốn chọc giận bạo. Bọn hắn nói lời vậy mà không bị tin tưởng. Cái này còn có thiên lý hay không? Trần Băng Hải, ngươi đây là ý gì? Khó nói Triệu Bản Sinh ba người sẽ còn lừa gạt ngươi không thành. Ba người bọn họ nhân phẩm khó nói cứ như vậy không đáng tín nhiệm a. Dâu quay nón tôn giả bạo hống khí không nhẹ. Trần Băng Hải lắc đầu, ba người bọn họ nhân phẩm ta cũng không hoài nghi. Bất quá chuyện này dính đến bọn hắn tiểu sư thúc, bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, bọn hắn cùng Trần Vũ quan hệ tốt như vậy, ngươi cảm thấy bọn hắn nói lời thích hợp làm bằng chứng a? Ngươi? Dâu quay nón tôn giả đang muốn nói chuyện, Mai Trạch Dương mấy người cũng mở miệng. Ta cũng cảm thấy đại sư Minh nói rất đúng. Dâu quay nón lần này thí luyện thế nhưng là quan hệ đến lượng lớn tài nguyên còn có thư mời, việc này lớn chúng ta không thể không chú ý. Không sai. Lỡ như tuyển một cái người vô dụng đến Tiên Phượng Huyền Tố cung làm hại chúng ta hiện Thánh học viện bị người trào phúng đến lúc đó, nhưng làm sao bây giờ? Đúng rồi. Lữ Hiên chính là chúng ta tiểu sư đệ, chúng ta tự nhiên là hiểu rõ. Về phần Triệu Bản Sinh bọn hắn nói lời, nếu như chúng ta hái tin lời nói chẳng phải là đối Lữ Hiên hắn không công bằng? Công bằng? Các ngươi những người này cũng dám xách công bằng hai chữ. Lúc này Trần Vũ nhìn xem một màn này, lông mày nhíu lại, trên mặt ẩn ẩn có một tia trào phúng. Trần Vũ, chú ý lời nói của ngươi. Có ngươi dạng này cùng trưởng bối nói chuyện sao? Trần Băng Hải lạnh lùng mở miệng, dâu quay nón hắn chính là như thế dạy ngươi. Trần Vũ nhàn nhạt nói, lão sư ta dạy ta người có đức làm trưởng, vô đức người bất quá là sống lâu mấy năm tiểu nhân thôi, tính được trưởng bối à? Ngươi nói cái gì? Dâu quay nón, ngươi xem một chút học sinh của ngươi. Trần Băng Hải giống nói. Dâu quay nón tôn giả nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng giật một cái. tiểu tử này ta lúc nào dạy qua hắn những này. Bất quá tiểu tử này nói lời ngược lại là rất phù hợp ta ý nghĩ. Cười nhạt một tiếng, dâu quay nón quét mắt phẫn nộ Trần Bằng Hải, nhàn nhạt mở miệng, làm sao sư minh khó nói cho rằng ta cái này giáo không đúng. Trần Bằng Hải hô hấp trì trệ trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác. Thứ một tiếng, dâu quay nón tôn giả bỗng nhiên phất phất tay. Không đề cập tới những này, nếu như ngươi không có lời gì để nói vậy lần này thứ nhất chính là Lữ Hiên. Nói xong Trần Bằng Hải đang định tuyên bố, Trần Vũ mở miệng nói, chờ chút, ngươi còn có lời gì muốn nói? Trần Bằng Hải mở miệng hỏi thăm. Trần Vũ chưa câu câu nhìn xem Trần Bằng Hải, khỏe miệng giật giật. Ta nếu như các ngươi không tin kia đại khái có thể để ta cùng Lữ Hiên tỉ thí một trận nhìn xem đến cùng là ai càng mạnh, chẳng phải là nhất thanh nhị sở rồi. Hoặc là ta hiện tại liền có thể bố trí trận pháp để các ngươi đến xem ta đến cùng có hay không thực lực này đi làm đến đây hết thảy. Quay đầu nhìn xem Lữ Hiên, Trần Vũ cười một tiếng vươn ba ngón tay. Ba chiêu ta liền có thể phế bỏ ngươi, ta có hay không năng lực dựa vào sức một mình ngược sát dị tộc ngươi sẽ đích thân cảm nhận được. Cái gì? Lữ Hiên nhìn xem Trần Vũ mắt sáng lên trên mặt lập tức hiện hiện một vòng nộ khí. Từ Trần Vũ lời nói bên trong hắn có thể cảm nhận được loại kia nồng đậm kinh thường. Muốn phản bác chỉ là vừa nghĩ tới Trần Vũ tại thí luyện tinh cầu bên trên biểu hiện Lữ Hiên dũng khí liền khoảnh khắc tiêu tán. Mặc dù hắn không phục nhưng bây giờ dù sao hắn đã là ván đã đóng thuyền thứ nhất thắng không có cái gì thưởng cho nếu như thua ngược lại trở thành trò cười. Lập tức cười lạnh một tiếng, Lữ Hiên đắc ý nhìn xem Trần Vũ. So tài. Ta tại sao phải cùng ngươi so tài? Ngươi làm rõ ràng tên thứ nhất này cũng không phải chiến lược cá nhân quyết định kết quả cuối cùng, tâm trí kỳ ngộ năng lực nhân mạch dạng nào đều không thể thiếu. So tài không có chút ý nghĩa nào. Mọi người nghe nói khỏe miệng điên cuồng co rúm sắc mặt phức tạp. Cái này Lữ Hiên cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Liên tưởng đến trước đó tại thí luyện tinh cầu biểu hiện mọi người chỉ cảm thấy Lữ Hiên có chút vô sỉ. Mà lại lời kia vừa thốt ra không liền nói do chính Lữ Hiên thừa nhận không bằng Trần Vũ. A nói cho cùng chẳng qua là không dám thôi. Trần Vũ mở miệng cười. Trần Bằng Hải lại là nhướng mày. Trần Vũ. Không muốn lại hung hăng càng bái. Lữ Hiên nói có đạo lý, nếu như ngươi không bỏ ra nổi chân chính mạnh hữu lực chứng cứ. Vậy lần này chúng ta có lý do hoài nghi ngươi số liệu có vấn đề. Thứ nhất hay là Lữ Hiên hy vọng ngươi có chút quyết đoán. Nghe vậy Trần Vũ cười, đầu tiên là nhẹ giọng cười yếu ớt, tiếp theo là cười ha ha. Đến cuối cùng Trần Vũ trực tiếp ngửa đầu cười to, trong thanh âm chính là đồ đần cũng có thể nghe ra trào phúng bị nói. Buồn cười á, thật sự là buồn cười, không để Lữ Hiên cầm chứng cứ ngược lại làm cho ta cầm chứng cứ. Còn nói để ta có quyết đoán. Trần Bằng Hải ngươi thật là có ý tứ. Đã như vậy lời nói vậy ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị lấy cái gì danh nghĩa đem ta thứ nhất lấy đi? Tiếu Dung vừa thu lại Trần Vũ lạnh lùng nhìn gần Trần Bằng Hải. Trần Bằng Hải thần sắc đạm mạc chậm rãi mở miệng, Trần Vũ số liệu khả năng là giả thành tích hết hiệu lực tên thứ nhì Lữ Hiên tự động đổi bổ trở thành thứ nhất có vấn đề gì? Lữ Hiên nghe nói thần sắc vui mừng nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn đầy đều là đắc ý, những người khác tướng hối nhìn tất cả đều lắc đầu. Cuối cùng hay là Lữ Hiên cười cuối cùng. Hắn dù sao cũng là quan tinh tiên tôn học sinh am mà lại hay là hiện tại thích nhất một cái. Trần Bằng Hải, con mẹ nó ngươi hỗn đản. Dâu quay nón tôn giả gầm lên giận dữ như lôi đình bạo hưởng. Ngươi đây là muốn lấy có lẽ có tội danh khi dễ ta dâu quay nón đồ đệ. Đã số liệu khả năng là giả vậy liền cũng có thể là làm thật. Ngươi dựa vào cái gì cũng không tin Trần Vũ. Phải không? Trần Bằng Hải nhìn tức hồn hển dâu quay nón tôn giả ngược lại cười. Nếu nói như vậy vậy chúng ta liền bỏ phiếu quyết định tốt. Ta cảm thấy Lữ Hiên làm thứ nhất. Các ngươi cho rằng như thế nào? Đồng ý. Đồng ý. Không có ý kiến. Mai Trạch Dương mở miệng, cái khác tôn giả tất cả đều nhẹ gật đầu nhìn Trần Vũ về sau nhàn nhạt mở miệng. A thứ nhất. Dạng này số liệu liền xem như thật cũng có thể nói thành là giả, a lần này ta nhìn ngươi phải làm sao? Khinh thị trào phúng đạm mạc. Một đạo đạo bao hàm thâm ý ánh mắt hội tụ đến Trần Vũ trên thân. Nhân sinh a, có lẽ đây chính là nhân sinh đi. Mình nữ nhân ra mắt đại hội mình lại không thể tham gia. Thật có loại buồn cười châm chọc cảm giác đâu. Trần Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt đây hết thể vừa định nói chuyện đột nhiên thân thể chấn động đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một cỗ mênh mông vô cùng khí tức cực lớn đột nhiên giữa thiên địa xuất hiện. Đồng thời nguyên bản ban ngày trời nắng trên bầu trời hiện ra muôn vàn phồn tinh hóa thành rườm rà vô cùng tinh độ khiến người cảm giác được tự thân miểu tiểu. Trần Vũ mắt sáng lên, con ngươi nháy mắt ngưng tụ. Này khí tức là thiên tôn. Chương 2195, là ta chính là ta. Chương 2195, là ta chính là ta. Thiên tôn giáng lâm. Chúng nhân trong lòng tất cả đều hung hăng chấn động nhau nhau đối bầu trời quỳ xuống lại. Ta cùng bái kiến quan tinh thiên tôn. Trần Băng Hải dẫn đầu núi kêu biển gầm thanh âm đột nhiên vang lên có một loại khó tả kính sợ cảm giác. Trần Vũ mắt sáng lên nhìn lên bầu trời không khỏi thần sắc hơi động một chút. Quan Tinh Thiên Tôn, người này hắn ở trên một thế thời điểm cũng đã được nghe nói, chỉ bất quá lúc kia hắn cũng không có cùng Quan Tinh Thiên Tôn gặp mặt qua. Nhưng dù chưa gặp mặt Quan Tinh Thiên Tôn lại đánh giá qua Trần Vũ. Kẻ này dù thiên phú kinh người nhưng làm việc không đủ hòa hợp còn khiếm khuyết tôi luyện, lại nó sát tâm quá nặng, tuy là ta đồ tôn nhưng lại không bằng ta ý. Vừa nghĩ tới ở kiếp trước Quan Tinh Thiên Tôn cho mình đánh giá Trần Vũ liền không nhịn được có chút muốn cười. Không nghĩ tới lại vào lúc này nhìn thấy ngươi, nhân sinh sự tình quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. A đang nghĩ ngợi, Quan Tinh Thiên Tôn đã từ trên bầu trời rơi xuống mang theo một đạo tử sắc hồng quang đáp xuống trước mắt mọi người. Trần Vũ lúc này mới tốt đẹp mắt nhìn Quan Tinh Thiên Tôn dáng vẻ. Quan Tinh Thiên Tôn thân hình cao gầy, thần sắc cổ phát, quanh thân có một tầng mông lung tinh không thanh khí chỗ quay trùng quanh khiến người cảm giác được một loại mênh mông vô cực cảm giác. Hắn người khoác tự sắc tinh bảo phía trên điểm xuyết lấy tầng tầng phồn tinh như là đem toàn bộ tinh không khoác đến trên người mình. Trần Vũ lại biết cái này tinh bảo phía trên tầng tầng phồn tinh lại không phải tiện tay vẽ lên đi mà là Quan Tinh Thiên Tôn lấy quảng đại thần thông cô đọng bầu trời tinh thần biến thành mình áo bào bên trên tô điểm. Đủ để thấy nó khủng bố thực lực kinh người. không hổ là ở kiếp trước đỉnh phong thiên tôn một trong, vẹn vẹn là cái này một phần thực lực coi như nổi dạng này xưng hảo. Trần Vũ trong lòng âm thầm gật đầu. Thiên tôn bên trong cũng có mạnh có yếu, mà quan tinh thiên tôn chính là trong đó đỉnh tiêm một nhóm kia. Chính là ở kiếp trước Trần Vũ cũng không xác định mình có thể hay không cầm xuống quan tinh thiên tôn. Thí luyện kết thúc rồi. Lúc này quan tinh thiên tôn mở miệng thanh âm lạnh nhạt có một loại phiêu miểu cảm giác tựa hồ là từ sâu trong tinh không chuyển tới. Lão sư lần này thí luyện đã kết thúc, bất quá trong đó xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn. Trần Băng Hải mở miệng đối quan tinh thiên tôn giải thích lên sự tình vừa rồi. Nghe vậy quan tinh thiên tôn nhướng mày nhìn về phía Trần Vũ. Ồ, 300 hiển thánh cường giả bày ra đại trận, từ tôn giả cấp bậc dị tộc trong tay đào tẩu. Trần Vũ, trên người của ngươi ngược lại thật sự là có không ít bí mật. Quan tinh thiên tôn nhìn xem Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng khẽ lắc đầu. Đối với mấy cái này bí mật quan tinh thiên tôn cũng không thèm để ý, thiên tôn phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Ở trong mắt người khác những chuyện này tự nhiên là làm cho người hiếu kỳ, bất quá đối quan tinh thiên tôn đến nói cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc thù. Lữ Hiên, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nói cho ta nói thật. Quan tinh thiên tôn nhìn về phía trán Lữ Hiên. Lữ Hiên chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả ý nghĩ cùng bí mật lúc này tất cả đều bị thấy nhất thanh nhị sở. Không dám có chút giấu giếm, Lữ Hiên túi đầu chắc tay. Lão sư, ta thừa nhận Trần Vũ thực lực so với ta mạnh hơn, bất quá đối với hắn thành tích ta không cách nào tán đồng, mà lại lần này tiến về Thiên Phượng Huyền Tố cung ta cảm thấy ta so hắn càng thích hợp. Ồ, nói nghe một chút. Quan Tinh Thiên Tôn lông mày nhíu lại, mắt sáng lên. Lữ Hiên nhìn Trần Vũ chậm rãi mở miệng, bởi vì hắn là Tiêu Huyên Nhi đi qua nam nhân. Nói xong Lữ Hiên liền túi đầu xuống cũng không tiếp tục mở miệng. Quan Tinh Thiên Tôn nhìn chằm chằm Lữ Hiên không nói một lời, trầm mặc mấy chục giây về sau lúc này mới khỏe miệng hiện một vòng tiếu dung, chậm rãi nhẹ gật đầu. Không sai không sai. Quay đầu Quan Tinh Thiên Tôn nhìn Trần Vũ khẽ lắc đầu. Trần Vũ, lần này thứ nhất có thể cho ngươi, bất quá thư mời lại không thể cho ngươi. Tiến về Thiên Phượng Huyền Tố cung người hay là Lữ Hiên càng thêm phù hợp. Quan Tinh Thiên Tôn mở miệng thanh âm mặc dù không lớn, bất quá lại có loại không thể nghi ngờ vị nói. Mọi người nghe vậy nhao nhao xôn xao lẫn nhau nhìn chăm chú, trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc cùng hãi nhiên. Ai cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này. Trần Băng Hải bọn người nghe vậy đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền phản ứng lại. Không hổ là lão sư A Cao. Nếu quả thật để Trần Vũ tiến về Thiên Phượng Huyền Tố cung tham gia ra mắt đại bị, chỉ sợ toàn bộ tinh không tất cả thế hệ trẻ tuổi đều sẽ nhằm vào Trần Vũ. Đến lúc đó Trần Vũ thua không nghi ngờ kia hiện thánh học viện mặt mũi coi như bị ném quăng. Không chỉ có như thế, Trần Vũ mặc dù dũng mãnh, bất quá một đường đến nay đều không có hiện ra cái gì trí tuệ, ngược lại là Lữ Hiên có thể nói ra vừa rồi loại những lời này chứng minh nó ánh mắt sắc bén cách cục còn tại Trần Mưa phía trên. Dạng này người mới là đi tham gia ra mắt đại bị thích hợp nhất người. Triệu Bàn Sinh bọn người ngốc cũng không nghĩ tới Quan Tinh Thiên Tôn sẽ nói ra loại những lời này. Bọn hắn muốn phản bác chỉ là đây chính là Quan Tinh Thiên Tôn kia vô hình khí chẳng để bọn hắn thậm chí ngay cả một chữ đều nói không ra miệng. Ý của ngươi như nào? Quan Tinh Thiên Tôn hỏi thăm Trần Vũ, thanh âm ý nguyên phiêu miểu bên mông có một loại trời nói cảm giác. Trần Vũ không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Quan Tinh Thiên Tôn vài giây sau lúc này mới lắc đầu. Chứ thư mời ta cái gì cũng đừng. Soạn. Lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh. Trần Vũ hắn vậy mà cự tuyệt Quan Tinh Thiên Tôn. Cái này ra sao cùng làm cho người rung động một việc. Quan Tinh Thiên Tôn trên mặt tiếu dung dần dần biến mất, chỉ còn lại có một mảnh đạm mạc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Không cần nghĩ là ta chính là ta. Trần Vũ không nhường chút nào cùng Quan Tinh Thiên Tôn đối mặt. Ta muốn thư mời. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Đừng vờ ngớ ngẩn. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ dâu quay nón, tôn giả giật mình kêu lên, tuyệt đối nghĩ không ra Trần Vũ cũng dám như thế cùng Quan Tinh Thiên Tôn nói chuyện. Phải biết mỗi một vị thiên tôn kia cũng là cao cao tại thượng nhân vật, căn bản không phải Trần Vũ có thể ngỗ nghịch tồn tại. Trần Băng Hải bọn người đều mang cười nhạt ý nhìn xem Trần Vũ như nhìn đồ đần. Lữ Hiên khỏe miệng không cầm được nết lên đầy đắc ý, ngươi muốn liền có thể đạt được a. Tiểu tử ngươi quá ngây thơ. Thiên tôn là lão sư ta, tính tình của hắn ta rõ ràng nhất, bất quá nhiều người như vậy ngươi như thế ngỗ nghịch hắn, hắn làm sao có thể cho ngươi. Lần này là ta thắng. Nếu như ta không cho ngươi đây. Quan Tinh Thiên Tôn đạm mạc mở miệng thanh âm ở trong đã có một tia lành ý, bao nhiêu năm chưa hề có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hiện thánh học viện mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một hẳn có một cố vô hình sợ hãi từ trong lòng dâng lên, nhịn không được run rẩy một chút. Lập tức bọn hắn tất cả đều hãi nhiên. Không nghĩ tới Thiên Tôn một câu liền có như thế uy thế. Không cho. Trần Vũ nhìn Quan Tinh Thiên Tôn chậm rãi mở miệng. Ngươi nếu không cho ta cũng đừng. Cái này hiện thánh học viện đã không có công chính có thể nói không lưu cũng được. Bất quá ra mắt đại bị ta nhất định sẽ đi, đến lúc đó cái này Lữ Hiên ta sẽ đánh thành chó chết. Trần Vũ mở miệng nạp giới vung lên, Già Thúy cung niệm thương hải ba người đều xuất hiện tại bên cạnh hắn. Ba người mặc dù tại nạp giới ở trong bất quá đều biết ra giới sự tình, lập tức mỗi người nhìn xem Quan Tinh Thiên Tôn trên mặt đều tràn ngập bất thiện. Ngày này Tôn rõ ràng chính là kéo lại đỡ. Nhưng mọi người đều ngốc, cái này Trần Vũ đang uy hiếp Quan Tinh Thiên Tôn. Hắn điên rồi. Chương 2196, đều lưu lại. Chương 2196, đều lưu lại. Người uy hiếp ta. Quan Tinh Thiên Tôn lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ ánh mắt bất thiện. Tại hắn dài như vậy sinh mệnh ở trong chưa bao giờ cái nào người trẻ tuổi dám như thế nói chuyện cùng hắn. Không phải uy hiếp mà là trần thuật một sự thật. Trần Vũ không có chút nào vẻ sợ hãi, nhàn nhạt mở miệng. Trần Vũ đừng bảo là. Dâu quay nón trái tim hung hăng co rụt lại, tranh thủ thời gian mở miệng. Thiên Tôn chi uy không thể đục, chính là hắn như thế tùy tiện thế nhưng là tại Quan Tinh Thiên Tôn trước mặt cũng không dám có chút bất kính. Nhưng Quan Tinh Thiên Tôn chỉ là khoát tay áo. Không sao, người trẻ tuổi có chút phẫn uất luôn luôn bình thường. Lần này thì thôi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. ngươi ở trong học viện thiết hạ đánh cược thắng tất cả mọi người tiền. Quan Tinh Thiên Tôn nhìn xem Lăng Vũ nhướng mày lạnh lùng mở miệng hỏi thăm. Lão sư đúng là như thế, kẻ này lá gan quá lớn, quả thực chính là xem kỷ luật như không. Trần Băng Hải nghe vậy thần sắc lập tức biến đổi, tranh thủ thời gian mở miệng nói, phải thì như thế nào? Trần Vũ không tiêu ngạo không tự ti nhàn nhạt mở miệng, không thế nào, chỉ bất quá ngươi ăn đi vào đồ vật cũng muốn phun ra, đem tất cả tiền đặt cược tất cả đều giao ra đi, mặt khác vì lấy đó trừng trị chính ngươi, lần này đặt cược tiền cũng đều lấy ra ngươi mới có thể đi. Quan Tinh Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng, toàn bộ Hiển Thánh Học Viện đều sôi trào, tất cả mọi người trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Lúc trước thời điểm Trần Vũ cùng toàn viện tất cả mọi người đánh cược một màn còn hiện lên ở trước mắt mọi người, nhưng không có nghĩ đến hiện tại vậy mà biến thành cái dạng này. Triệu Bàn Sinh ba người khí cơ hồ muốn choáng. Gia Thúy Thương Hải mấy người cũng là đồng dạng, chỉ là đối mặt Quan Tinh Thiên Tôn các nàng cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không có biện pháp. Trần Băng Hải bọn người trên mặt cười như bông hoa chói lọi. Ha ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới Trần Vũ ngươi nguyên lai là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng a, ta không biết ngươi bây giờ tâm tình như thế nào. Lữ Hiên đứng ở một bên hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh không thôi, trong mắt hắn Trần Vũ chính là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Chỉ là một cái không đến hiện thánh cảnh giới ra hỏa thôi cũng muốn cùng lao sư của mình tranh phong. Quả thực buồn cười. Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem Quan Tinh Thiên Tôn thần sắc căm trầm. Lúc trước tiền đặt cược thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người đồng ý, nhưng ta không có đồng ý. Quan Tinh Thiên Tôn đạm mạc mở miệng, cái này Hiển Thánh Học Viện là ta mở học viện, chưa ta cho phép tại ta trong học viện tư thiết đánh cược vốn là đại tội. Kia Trần Bằng Hải những này tham gia đánh cược người lại như thế nào nói? Trần Vũ mở miệng. Quan Tinh Thiên Tôn khoát tay áo, kia khỏi phải ngươi nhọc lòng, cũng không phải ngươi có tư cách nhọc lòng sự tình. Minh Bạch. Đây là muốn ra sức bảo vệ Trần Vũ mà lại là muốn cho hắn một cái khó xử a ha ha, đường đường Hiển Thánh Học Viện thật là tức cười. Trần Vũ cười lạnh không thôi, chăm chú nhìn Quan Tinh Thiên Tôn. Quan Tinh, hôm nay ta tự nhiên có thể đem tất cả tiền đặt cược đều lưu lại, nhưng ngươi ghi nhớ hôm nay ngươi lấy đi về sau ta sẽ gấp bội muốn trở về. Ta phát thể. Trần Vũ mở miệng thanh âm quyết tuyệt. Mọi người nghe vậy hít một hơi lãnh khí không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này làm sao dám như thế cùng Thiên Tôn nói chuyện? Ha ha, muốn cho nó diệt vong trước phải khiến cho điên cuồng, thật sự là thật không lừa ta a. Lữ Hiên hai tay ôm ngực một mặt tiếu dung tràn ngập nồng đậm trào phúng đang nhìn một màn cho hay. Trần Băng Hải bọn người tướng hỗ nhìn trong ánh mắt kinh miệt đến cực điểm. Gấp bội trả lại. Gia hỏa này có phải là đồ đần? Hắn khó nói, ta không biết mình cùng Thiên Tôn ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Quả thực buồn cười. Dâu quay nón dọa đến trái tim đều cơ hồ muốn ngừng ngày. Cái này danh con làm sao dám nói như vậy? Hắn khó nói, ta không biết loại lời này nói ra miệng sẽ là cái dạng gì hậu quả. Ồ, để ta trả lại. Quan Tinh Thiên Tôn lông mày nhíu lại cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ, lập tức hắn liền lắc đầu một mặt đạm mạc. Loại lời này quá mức hư giả, cũng không có cái gì đáng giá để ý địa phương. Người căn bản ta không biết như thế nào, Thiên Tôn ngươi cũng không biết con đường tương lai có bao nhiêu khó. Cũng được, ta liền để ngươi biết chênh lệch này như thế nào. Muốn giao hấn nho nhỏ Trần Vũ. Quan Tinh Thiên Tôn mắt sáng lên một nháy mắt, một cỗ cường tuyệt khí tức đột nhiên hiện lên ở toàn bộ tinh cầu phía trên. Bên trên bầu trời gió nổi mây phun, một cỗ kiềm chế đến cực điểm cảm giác đột nhiên hiện hiện. Sông núi phía trên cây cối run lẩy bẩy, thiên địa vạn vật quỳ rạp trên đất, không dám có chút vọng động, tất cả đều cúi đầu nằm trên đất. Các đại hải dương sông lớn dòng nước tất cả đều đình trệ xuống tới không nhúc nhích, tựa hồ trong nháy mắt bị đọc lại. Hiển Thánh Học Viện bên trong rất nhiều học viên lúc này chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng hùng vĩ khí tức trực tiếp đập vào mặt. Này khí tức kiềm chế đến cực điểm, trực kích lòng người, khiến người ta cảm thấy mình miểu tiểu cùng bất lực, chỉ có một loại đối mặt cao cấp sinh vật thần phục cảm giác. Tất cả mọi người không tự chủ quỳ trên mặt đất. Chính là Trần Bằng Hải bọn người cũng là đồng dạng. Thiên Tôn chi uy khủng bố như vậy, cái này đây chính là Thiên Tôn uy nghiêm a. Trời ạ, quá khủng bố. Thực tế là quá khủng bố. Lý Tử Niệm trong lòng giống to. Tại cái này uy nghiêm phía dưới, nàng thậm chí cảm giác trong cơ thể mình chân lực đều hoàn toàn biến mất. Đó cũng không phải một loại thật tình huống, mà là bởi vì áp lực cực lớn tạo thành một loại ảo giác. Nàng bây giờ cảm giác mình ngay cả một đầu ngón tay đều không động đậy. Đây chính là Thiên Tôn chi uy. Thiên Tôn trước mặt chư tà tránh dễ vạn vật thần phục, là chân chính trên trời chí tôn. Nhưng Trần Vũ lại không bị ảnh hưởng chút nào, y nguyên cao đầu lâu khinh thường Quan Tinh Thiên Tôn. Toàn bộ trong học viện chỉ có hắn một người ngông nên đá lởm chởm kiêu ngạo đứng tại chỗ. Thiên Tôn chi uy, loại vật này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Ừm. Nhìn thấy Trần Vũ vậy mà không có nhận ảnh hưởng chút nào, Quan Tinh Thiên Tôn hơi sững sờ có chút khó tin. Tiểu tử này không sợ ta? Trần Băng Hải mấy người cũng sửng sốt, bọn hắn còn e ngại thành cái dạng này, nhưng tiểu tử này đều không có phản ứng. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nhìn xem Trần Vũ, Quan Tinh Thiên Tôn khẽ gật đầu. Ha ha, tiểu tử ngươi để ta có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng vô dụng. Hôm nay ngươi đã muốn đi ta cũng không để lại bất quá muốn mang đi những thứ kia. Không có khả năng. Lưu lại cho ta đi. Quan Tinh Thiên Tôn bung tay lên, đột nhiên một đạo kình phong xuất hiện chạy về phía Trần Vũ, trên ngón tay nạp giới lại muốn đem Trần Vũ nạp giới cho lưu lại. Trần Vũ biến sắc đang muốn có phản ứng thời điểm, đột nhiên bên trên bầu trời một đạo nộ lôi nổ vang đem cái này kình phong bổ đến vỡ nát. Lôi xả cuồng vũ mang theo khí tức kinh khủng khiến người cảm giác được tâm thần run rẩy, cho mọi người cảm giác không thua kém một chút nào Quan Tinh Thiên Tôn. Mọi người tại đây tất cả đều mắt trợn tròn, một mặt mờ mịt thần sắc, ta không biết xảy ra chuyện gì. Quan Tinh Thiên Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi vô cùng nghiêm trọng. Người nào? Chương 2197, tham kiến Long Thần. Chương 2197, tham kiến Long Thần. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Không chút kiêng kỵ, tiếng cười tại thiên không bên trong tùy ý lan tràn như trận trận lôi âm muốn khai thiên tịch địa, làm lòng người thần chấn động. Trên trời cao một lỗ hổng khổng lồ đột nhiên xé rách ngang qua Nam Bắc, trong đó tất cả đều là đen ngòm một mảnh. Ở đây tất cả học viên tất cả đều không khỏi kinh hãi, thân thể run lẩy bẩy, cơ hồ đứng thẳng không ngừng. Từ kia trong bóng tối truyền đến khí tức khủng bố để bọn hắn tất cả mọi người cảm giác được hoảng sợ. Trần Băng Hải bọn người tất cả đều thông suốt đứng dậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời khe hở, thần sắc cũng biến. Lão sư, cái này đây chẳng lẽ là? Quan Tinh Tiên Tôn thần sắc lạnh lùng nhẹ gật đầu, trong mắt có một vẻ nghiêm trọng. Không sai, là Thiên Tôn khí tức mà lại dị thường bá đạo, không phải chúng ta nhân tộc Thiên Tôn. Tinh không bên trong tộc đàn không thể tính toán nhân tộc là trong đó một đại chủng tộc, mà lại Thiên Tôn số lượng cũng rất nhiều, nhưng trừ cái đó ra còn có rất nhiều chủng tộc khác Thiên Tôn cũng không thể khinh thường. Có thể sẽ rách ta bố trí tại bên ngoài Hiện Thánh Học Viện vây trận pháp, xem ra người này không phải người bình thường a. Chỉ là này khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm giác như thế lạ lắm? Quan Tinh Thiên Tôn không khỏi nhíu mày. Hắn cùng không ít Thiên Tôn đều đánh qua giao đạo thế, nhưng là cái này một cố khí tức nhưng lại chưa bao giờ từng cảm thụ qua. Rốt cuộc là ai đến cái này bên trong? Bọn hắn lại vì sao mà đến? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên từ lỗ đen kia bên trong trong lúc đó bắn ra trận trận không cùng luân xo cường quang, biến thành nối liền đất trời cổ sáng đâm vào người mắt mở không ra. Đợi đến quang mang tan hết, 9 người đã xuất hiện tại trước mắt mọi người. Không phải 9 người mà là 9 người hình sinh vật. Mỗi người trên thân kia kinh khủng uy áp như một loại nước gợn tứ tán dập dờn lái đi, khiến người cảm giác mình phảng phất là trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, hoảng sợ lại bất lực. 9 người trên trán có hai con sừng rồng uốn lượn hướng lên như hai đạo lợi kiếm trực chỉ thương khung. Các ngươi là Thái Cổ Long tộc. Quan Tinh Tiên Tôn nhìn thấy 9 người về sau, con ngươi nháy mắt co rụt lại, cơ hồ dọa đến nói không nên lời. Thái Cổ Long tộc. 9 người này vậy mà là tinh không bách thú bên trong thần bí nhất cường đại Thái Cổ Long tộc. Bộ tộc này người thế nhưng là không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay bọn hắn vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong. Người đến không phải người khác, chính là Long Một cùng 9 người. Trần Vũ ánh mắt biến đổi, cũng không nghĩ tới bọn hắn 9 cái vậy mà đến. Khó nói bọn hắn là tới tìm ta. Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Mà toàn bộ Hiển Thánh Học Viện đã triệt để nổ. Trời, vậy mà là trong truyền thuyết tinh không bách thú đứng đầu đứng tại sinh vật đỉnh điểm Thái Cổ Long tộc. Ta không có nằm mơ a. Ta vậy mà nhìn thấy Thái Cổ Long tộc. Không phải nằm mơ. Ông trời của ta thật sự là Thái Cổ Long tộc. Thần A, đây là gì cùng bá đạo khí thế a? Quá lợi hại. Thực tế là quá lợi hại. Vì cái gì Thái Cổ Long tộc hội đến chúng ta Hiển Thánh Học Viện đến a? Mọi người nhiệt liệt nghị luận. Lý Tử Niệm cùng Văn Cửu Thành bọn người tướng hô nhìn tất cả đều mắt trợn tròn. Ai cũng không nghĩ tới lúc này vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Lữ Hiên kinh ngạc nhìn xem 9 người đột nhiên chăm chú nắm lấy song quyền, trên mặt tất cả đều là kích động ửng hồng thần sắc. Đây chính là cường giả tuyệt đỉnh. Lợi hại. Thực tế là lợi hại a. Ta hiện tại có thể cùng bọn hắn tiếp xúc, tương lai ta cũng chưa hẳn không có cơ hội đi xung kích cái này cường giả trí cao vị trí. Lữ Hiên trong lòng thầm nghĩ, muốn trở thành Thiên Tôn thực tế là quá khó. Chính là hắn Lữ Hiên lại tự phụ cũng biết thành công tính rất hiểu. Chỉ là bây giờ thấy 9 người xuất hiện về sau để hắn chống rông thêm ra một vòng hào khí. Mà Triệu Bàn Sinh 3 người lại tại vô cùng kích động nhìn xem 9 người. Ha ha, đến rồi. Cường lực ngoại viện đến rồi. Cho ăn các ngươi kích động hay không? Triệu Bàn Sinh lấy tuổi trò ngược lại bên cạnh Tô Vô Nhai cùng Vương Lâm mở miệng hỏi thăm. Hai người nghe vậy cùng Triệu Bản Sinh liếc nhau trầm mặc mấy giây, về sau ba người đột nhiên đồng thời mở miệng. Mẹ nhà hắn tốt chờ mong. Không sai, ba người đều rất chờ mong mọi người biết 9 người này cùng Trần Vũ quan hệ về sau kia bộ dáng khiếp sợ. Mấy vị, ta không biết các ngươi đến ta Hiển Thánh Học Viện đến cùng có chuyện gì. Quan Tinh Thiên Tôn ngưng âm thanh mở miệng, trong lòng 10 điểm nghi hoặc. Hắn rất xác định mình cùng Thái Cổ Long tộc không có liên quan. Chúng ta tới cái này bên trong cần làm chuyện gì không có quan hệ gì với ngươi. Long Một nhàn nhạt mở miệng có chút lạnh lùng. Thái Cổ Long tộc trời sinh cao ngạo, tôn quý Quan Tinh Thiên Tôn tại cái này bên trong bị mọi người tôn thờ, bất quá tại Long Một đám người trong mắt lại chẳng đáng là gì. Cái gì? Quan Tinh Thiên Tôn sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Long Một bọn người miệt thị thái độ để hắn rất không thoải mái. Thế nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì, dù sao 9 người này đều là Thiên Tôn, mà lại mỗi người đều là Thái Cổ Long tộc, tại Thiên Tôn bên trong đều là thực lực tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, hắn Quan Tinh Thiên Tôn không thể chơi bảo. Chúng ta không biết nói cái gì, thời điểm Long Một 9 người đã quay người hướng về Trần Vũ phương hướng đi tới. Bất quá chừng 10 bước, 9 người chạy tới Trần Vũ trước mặt. Bọn hắn là đến tìm Trần Vũ. Thấy cảnh này, mọi người tất cả đều sững sờ lẫn nhau nhìn, tràn ngập ngoài ý muốn. Trần Vũ lúc nào cùng cái này 9 vị cường giả trí cao nhất lên quan hệ? Khó nói là 9 người coi trọng Trần Vũ thiên phú, muốn đem Trần Vũ mang về Thái Cổ Long tộc. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, để trong lòng mọi người hung hăng nhảy một cái. Đúng, chỉ sợ thật sự là dạng này. Trần Vũ trước đó biểu hiện thực tế là quá kinh diễm, chỉ sợ thật có khả năng 9 người là vì thu đồ mà đến. Lập tức tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt đều tràn ngập háo hức. Lữ Hiên sắc mặt đột biến cực kỳ âm trầm, song quyền của hắn gắt gao nắm chặt, phát ra lốt bốp tiếng vang. Thu đồ. Gia hỏa này vậy mà có thể bị Thái Cổ Long tộc coi trọng. Vì cái gì vận khí của hắn tốt như vậy? Ha ha, cỡ lớn trang bức hiện trường lập tức sẽ bắt đầu. Triệu Bàn Sinh trà sát tay cười rất hèn mọn. Trần Băng Hải bọn người con ngươi co rụt lại có chút khó tin nhìn xem Trần Vũ tiểu tử này vận khí có ghi quá nghịch thiên đi, vì thu đồ 9 vị Thái Cổ Long tộc thiên tôn cùng một chỗ đến đây. Cái này ra sao chờ tôn minh? Tiểu tử này thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Dâu quay nón tôn giả nhịn không được hơi xúc động. Quan Tinh Thiên Tôn băng lãnh nhìn xem Trần Vũ trong lòng khá là khó chịu. Không nghĩ tới tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Chí lại Thiên Tôn cái này một cái cửu đoán xem như kết xuống á, khe khẽ thở dài. Quan Tinh Thiên Tôn cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là cơ ống tay áo. thôi dù sao lần này tham gia ra mắt đại hội người không phải Trần Vũ mà là Lữ Hiên, cái này liền đầy đủ. Nhìn Lữ Hiên nhìn lại một chút nhẹ gật đầu, hai người mặc dù sắc mặt đều khó coi bất quá cuối cùng là đạt tới mục đích. Nhưng sau một khắc Long một bọn người đột nhiên ở trong quỳ một chân trên đất hướng về Trần Vũ cung kính cúi thấp đầu. Ta cùng tham kiến Long thần. Vừa nói một câu toàn bộ hiện trường nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Chương 2198, rời đi. Chương 2198, rời đi. Tiếng gầm nhấp nhô không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ hiện trường. Chín vị thiên tôn cấp bậc cường giả quỳ một gối xuống bái tại Trần Vũ trước mặt như một bức vĩnh hằng hình tượng lạc ấn tại mỗi người trong mắt. Kinh hãi chấn kinh mê mang, đủ loại cảm xúc hiện lên ở trên mặt của mỗi một người. Tất cả mọi người mộng con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Đây chính là chín vị thiên tôn a hay là tinh không bách thú danh liệt đứng đầu bảng vô địch tồn tại, hiện tại tất cả đều hướng Trần Vũ quỳ xuống rồi. Quỳ rồi. Bọn hắn hướng Trần Vũ quỳ xuống rồi. Có người trừng to mắt mộng bức mở miệng hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này sao có thể? Lý Tử Niệm hai tay che miệng không thể tin được nhìn xem một màn này hoàn toàn mắt trợn tròn. Văn Hữu Thành miệng hé mở nuốt ngụm nước miếng cảm giác miệng bên trong hơi khô chát chát. Một màn trước mắt là thật à? Cái này làm sao giống như là đang nằm mơ đồng dạng? Không có khả năng. Cái này không có khả năng. Đáng chết, vì sao lại dạng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lữ Hiên trong mắt tơ máu bạo dũng trong mắt cơ hồ trừng ra ngoài gắt gao nhìn xem một màn này. Gia hỏa này rõ ràng đã muốn bị mình đùa chơi chết, làm sao lại đột nhiên phát sinh như thế kinh thiên lịch chuyển. Chín người này không phải vì Thu Lăng Vũ làm đồ đệ mà là vì bái kiến Lăng Vũ. Cái này mẹ hắn là điên sao? Vì cái gì lại là gia hỏa này đem danh tiếng của mình tất cả đều cướp đi rồi? Khiếp sợ không gì sánh nổi cùng đấu kỵ hiện lên ở Lữ Hiên trong lòng. Trần Băng Hải mấy người cũng đều mắt trợn tròn lẫn nhau tướng hố nhìn kinh ngạc không nói gì. Dâu quay nón tôn giả một mặt mộng bức nhìn xem học sinh của mình không biết nên nói cái gì. Quan Tinh Thiên Tôn trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng gắt gao nhìn xem Lăng Vũ tâm niệm cấp chuyển. Tiểu tử này là thái cổ long tộc Long Thần. Vì cái gì trước đó chưa từng có nghe nói qua? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha, thoải mái. Thật mẹ nhà hắn thoải mái. Hà giận. Triệu Bàn Sinh nhìn trước mắt một màn này nết môi cười to. Loại này nhìn xem tiểu sư thúc trang bức cảm giác thật mẹ nhà hắn tốt. Tô Vô Nhai vô Triệu Bàn Sinh bả vai điệu thấp điệu thấp. Mặc dù nói như thế bất quá hắn trên mặt cũng là tràn ngập ý mừng. Vương Lâm đứng ở một bên bất đắc dĩ che che chắn đầu. Hai gia hỏa này một cái là minh tao một cái là muộn tao thật là khiến người ta im lặng. Chỉ bất quá mặc dù nói như thế nhưng nàng cũng thật cao hứng đảo mắt toàn trường một vòng lồng ngực không khỏi hết. Vừa rồi thời điểm các ngươi bọn gia hỏa này không phải rất phách lối a? Vậy bây giờ nét mặt của các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ba người tướng hỗ nhìn lẫn nhau trong ánh mắt đều có một vệt nồng đậm đắc ý, đứng lên đi, các ngươi làm sao tới rồi? Trần Vũ nhìn thấy Long một chín người tới nơi đây cũng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù vừa rồi hắn có dự định triệu hoán mấy người đến đây bất quá không nghĩ tới còn chưa có đợi đến hắn động thủ Long một chín người đã xuất hiện. Long thần đại nhân, chúng ta tới nơi đây cố ý đưa cho ngài bên trên một kiện đồ vật. Nói Long vừa xuất ra một kiện đồ vật giao đến Trần Vũ trong tay, Trần Vũ nhìn thấy về sau ánh mắt hung hăng lóe lên. Thứ này không phải cái gì khác, thật sự là Thiên Phượng Huyền Tố cung ra mắt đại bị thư mời. Có ý tứ, thật có ý tứ. Trần Vũ khỏe miệng hiện hiện một vòng tiêu dung. Không nghĩ tới Hiển Thánh học viện thư mời không có đạt được thái cổ Long tộc thư mời ngược lại tới tay. Thu hồi thư mời, Trần Vũ nhìn Quan Tinh Thiên Tôn một vòng, Bá Thiên Tuyệt Địa thượng vị giả khí tức đống nhiên dâng lên. Một nháy mắt tất cả mọi người đều có loại ảo giác tựa hồ Trần Vũ biến thành trấn áp hết thảy tồn tại, đây là một loại người khí chất không quan hệ tuổi tác cùng thực lực. Thậm chí mọi người có loại cảm giác chính là Quan Tinh Thiên Tôn phản phất cũng vào lúc này yếu Trần Vũ một đầu. Quan Tinh Thiên Tôn trong lòng cũng là rung mạnh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Đáng chết tiểu tử này, làm sao lại có loại khí chất này? Chính là ta ở trước mặt hắn tựa hồ cũng có vẻ không bằng. Ta thế nhưng là Thiên Tôn a. Quan Tinh Thiên Tôn cắn răng thầm nghĩ. Quan Tinh, hiện tại ngươi còn muốn ta lưu lại cái gì? Trần Vũ mang theo nịa mai mở miệng. Quan Tinh khỏe miệng hung hăng co lại, ánh mắt băng lãnh. Tiểu tử này có 9 người chỗ dựa về sau vậy mà gọi thẳng tục danh của hắn, ngay cả Thiên Tôn hai chữ đều không mang. Cái này ra sao trở vô lễ? Chư bị các ngươi thật muốn giúp hắn. Quan Tinh Thiên Tôn nhìn xem Long một bọn người nhíu mày hỏi thăm. Nếu như các ngươi có nhược điểm gì rơi vào trong tay của hắn, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Hắn là ta Hiển Thánh học viện người, hiện tại phạm sai lầm ta vừa vặn cũng muốn trừng phạt hắn. Nghe vậy Long một chín người tướng hỗ nhìn trong mắt hiện hiện nịa mai thần sắc. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đụng đến ta nhà Long Thần? Ngươi động một cái thử một chút. Long Tám tính khí nóng nảy mở miệng giận dỗi. Long Cửu hư lạnh một tiếng, vung mạnh tay lên, vừa đến cổ sáng đột nhiên bắn ra trực tiếp bắn thủng Hiển Thánh học viện bên ngoài trận pháp, đánh vào một viên đại tinh phía trên. Chỉ nghe được một trận to lớn tiếng nổ vang, mọi người ngửa đầu nhìn lại liền thấy bên trên bầu trời nguyên bản sáng nhất một ngôi sao thần trực tiếp dập tắt qua mang. Mỗi người đều là con ngươi co rụt lại, trên mặt tất cả đều là kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Bọn hắn biết kia là tinh thần bị Long Cửu một kích mà diệt. Chính là Quan Tinh Thiên Tôn đều là con ngươi hung hăng co rụt lại, sắc mặt kiêng kỵ lại nồng mấy điểm. Không hổ là thái cổ Long tộc, cái này thực lực khủng bố không chút nào thấp hơn hắn. Lại nhìn Long Cửu chỗ đứng chính là tại tít ngoài rìa, nói cách khác thực lực của hắn tại trong 9 người chỉ sợ cũng ở phía sau. Kia phía trước nhất Long một lại nên là kinh khủng cỡ nào? Nếu như ngươi đụng đến ta nhất tộc Long thần, ta liền để ngươi Quan Tinh Thiên Tôn chôn cùng. Long một phương bá chủ khí mở miệng. Ngươi! Quan Tinh Thiên Tôn khỏe miệng hung hăng co lại, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận tràn ngập phẫn nộ cùng xấu hổ. Tại nhiều người như vậy trước mặt hắn lần này xem như một điểm mặt mũi đều hết rồi. Hừ! Nguyên lai ngươi cũng bất quá chỉ là cái lấn yếu sợ mạnh, chủ ta hiện tại liền xem như đem tất cả mọi thứ cho ngươi, ngươi dám tiếp à? Trần Vũ mở miệng cười, Quan Tinh Thiên Tôn không nói lời nào, sắc mặt càng phát ra đỏ bừng. Nhìn xem Quan Tinh Tiên Tôn như thế bộ dáng, Trần Vũ cười ha ha một tiếng lắc đầu. Đi thôi đi Thái Cổ Long tộc. Lão sư như thế Thiên Tôn bất công bất chính, làm sao xứng với người phẩm hạnh. Theo ta đi thôi. Thái Cổ Long tộc bên trong nhưng có không ít rượu ngon, ta mời người uống rượu. Dâu quay nón sững sờ nhìn Quan Tinh Tiên Tôn. Thứ nhìn ta làm gì? Bất trung bất hiếu học sinh, từ hôm nay lên người dâu quay nón không còn là học sinh của ta, cút cho ta. Quan Tinh Tiên Tôn bạo hống đem tất cả bất mãn phát tiết tại dâu quay nón trên thân. Dâu quay nón thân thể chấn động cắn thật chặt răng đối Quan Tinh Tiên Tôn cúc ba cái cung đi tới Trần Vũ bên cạnh. Nhưng Cố Trung Hòa Thủy Nguyệt Phàm còn có Triệu Bản Sinh cùng dâu quay nón Tôn giả đồ tử đồ tôn nghe được câu này về sau nhưng đều là mắt sáng lên trên mặt hiện hiện vui mừng. A đủ thật giả. Con mẹ nó chứ tự do rồi. Ha ha ta đi ta tha thiết ước mơ sự tình thực hiện rồi. A đủ tiểu sư thúc ta về sau liền theo ngươi lan lộn. Triệu Bản Sinh một mặt cười to vui mừng hớn hở làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Nhìn thấy Triệu Bản Sinh như thế bộ dáng Quan Tinh Thiên Tôn quả thực muốn chọc giận bạo. Trần Vũ chỉ là cười cười vô Triệu Bản Sinh bả vai, ánh mắt nhìn về phía Lữ Hiên khỏe miệng hiện hiện một nụ cười tàn khốc cho. Nâng lên ngón trỏ chỉ vào Lữ Hiên, Trần Vũ chậm rãi mở miệng. Chương 2199, từ hôm nay trở đi cùng ta tranh đoạt người đều bại. Chương 2199, từ hôm nay trở đi cùng ta tranh đoạt người đều bại. Lữ Hiên nếu như ngươi dám đi tham gia Thiên Phượng Huyền Tố cung ra mắt đại bị ta sẽ đem ngươi đánh như chó. Một câu như lôi đình quanh quẩn tại toàn bộ Hiển Thánh học viện làm cho tất cả mọi người đều có một loại không thể phản kháng cảm giác. Mọi ánh mắt một nháy mắt tất cả đều hội tụ tại Lữ Hiên trên mặt. Lữ Hiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một mảnh trong hai mắt cơ máu dày đặc hô hấp đều thô trọng không ít. Xỉ nhục, thiên đại xỉ nhục. Hắn Lữ Hiên thế nhưng là thiên chi tiêu tử, là Hiển Thánh học viện hoàn toàn xứng đáng đại lão, tất cả học viên sùng bái đối tượng. Nhưng hôm nay vậy mà tại nhiều người như vậy trước mặt bị uy hiếp như vậy, làm càn, người cũng dám. Ba, một cái vang dội cái tắt trực tiếp đánh gậy Lữ Hiên. Cái bạn thai này là Trần Vũ thưởng cho Lữ Hiên. Thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều ngộp Lữ Hiên, một tay bụm mặt bàng ngốc ngốc nhìn xem Trần Vũ miệng có chút mở ra. Người dám đánh ta? Có gì không dám? Trần Vũ cười lạnh một tiếng nhìn xem Lữ Hiên cái cằm có chút giơ lên. Nữ nhân của ta ngươi Lữ Hiên phối suy nghĩ a. Ta đổ vật ngươi Lữ Hiên phối đi lấy a. Ta vinh dự ngươi Lữ Hiên phối đi gánh được a. Liên tiếp tam vấn mỗi hỏi một chút đều giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở Lữ Hiên trong tấm hàm. Một tát này ta dạy cho ngươi làm người, để các ngươi tất cả mọi người biết có ít người các ngươi không thể chơi vào. Trần Vũ ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây Trần Bằng Hải bọn người cuối cùng rơi vào Quan Tinh Thiên Tôn trên mặt. Một vòng nồng hậu dày đặc vô cùng tiếu dung hiện lên ở Trần Vũ khóe miệng tràn ngập ý trào phúng. Quan Tinh ta hôm nay đánh ngươi đồ đệ ngươi có thể làm gì được ta? Ầm ầm. Toàn bộ Hiển Thánh học viện tất cả mọi người con ngươi đều là hung hăng co rụt lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này đến cùng là lớn bao nhiêu lá gan hắn nói chuyện đối tượng thế nhưng là Quan Tinh Thiên Tôn a. Cạch cạch cạch. Quan Tinh Thiên Tôn sau lưng đứng giữa không trung có lôi đỉnh chớp động có đại tinh huyền hóa vỡ vụ phảng phất làm muốn như thế. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều cảm giác được trái tim hung hăng co lại có loại hoảng sợ. Nhưng Long một bọn người chỉ là cười lạnh có chút khinh thường. Tại phía sau bọn hắn đột nhiên hiện ra một mảnh càn khôn cảnh tượng, trong đó vạn thú ngựa đầu gào thét bên trên bầu trời quần tinh lại bị giống rơi vô song bá khí nháy mắt nhào tán mà đến tràn ngập hung lệ. Quan Tinh Tiên Tôn sắc mặt đống nhiên biến đổi âm thầm nắm chắc quả đấm lúc này mới chậm rãi buông ra. Tốt, tốt, tốt. Trần Vũ ta Quan Tinh hôm nay đem lời nói đặt ở cái này bên trong Thiên Phượng Huyền Tố cung ra mắt đại bị ngươi tuyệt đối sẽ không thành công. Ta sẽ vận dụng ta hết thảy thủ đoạn để ngươi nữ nhân vinh thế không tại bên cạnh của ngươi. Ta phát thệ. Trần Vũ cười cười rất khinh miệt rất khinh thường. Thật sao? Đáng tiếc ngươi làm không được. Chúng ta đi. Nói xong Trần Vũ cũng không dừng lại cùng Long một bọn người thông qua vết nước không gian trực tiếp rời đi Hiển Thánh học viện tiến về Thái Cổ Long tộc tộc địa. Ầm ầm. Trên trời cao kia khe hở chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mọi người, nhưng hắn mang tới rung động nhưng còn xa chưa tiêu trừ. Tất cả Hiển Thánh học viện học sinh đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời sắc mặt có vô cùng chấn động. Quan Tinh Tiên Tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm răng ngà cơ hồ đều muốn cắn nát. Hắn mánh vừa quay đầu nhìn xem Lữ Hiên sau khi suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng. Lữ Hiên từ giờ trở đi cùng ta cùng một chỗ bế quan, ta muốn chuyển cho ngươi vạn tinh quan tượng pháp. Cái gì? Nghe vậy Trần Bằng Hải bọn người thần sắc kịch chấn cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Vạn tinh quan tượng pháp cái này thế nhưng là Quan Tinh Thiên Tôn tuyệt học chí cao, liền xem như bọn hắn chính là dâu quay nón tôn giả đều không có tư cách học tập. Nhưng bây giờ Lữ Hiên lại có cơ hội như vậy. Bất quá sau đó tưởng tượng bọn hắn cũng liền hiểu. Loại chuyện này cũng thuộc về bình thường, dù sao Quan Tinh Thiên Tôn lần này ném mặt mũi lớn như vậy nhất định là muốn tìm trở về. Mà biện pháp tốt nhất chính là để Lăng Vũ tại ra mắt đại bị bên trong thất bại. Lữ Hiên thực lực nhất định phải tăng lên. Không nghĩ tới bọn hắn người tiểu sư đệ này vậy mà nhân họa đắc phúc. Lập tức Trần Bằng Hải bọn người nhìn xem Lữ Hiên trong ánh mắt đều tràn ngập ao ước. Lữ Hiên càng là cuồng hỉ kích động lập tức quỳ gối Quan Tinh Thiên Tôn trước mặt. Đệ tử tuân mệnh. Mời lão sư yên tâm, đệ tử nhất định không phụ lão sư hy vọng tại ra mắt đại bị phía trên để Trần Vũ biết Quan Tinh chi uy không thể đủ. Quan Tinh Thiên Tôn hài lòng nhẹ gật đầu. Đi theo ta đi. Quan Tinh Thiên Tôn phất ống tay áo một cái rời đi Hiển Thánh học viện. Lữ Hiên đứng người lên nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ rời đi phương hướng trong hai mắt bắn ra vô cùng ánh mắt toán độc. Tiểu tạp trùng, cảm ơn ngươi a. Lần này nếu như không phải ngươi ta lại thế nào có cơ hội có thể học được vạn tinh quan tượng pháp. Ngươi chờ xem cùng ra mắt đại bị thời điểm ta muốn ngươi quỳ gối trước mặt của ta nhìn ta bên trên ngươi nữ nhân. Cắn răng Lữ Hiên thân hình lóe lên đi theo Quan Tinh Thiên Tôn mà đi. Thái Cổ Long tộc tộc địa bên trong, Trần Vũ đứng tại một ngọn núi phía trên bên cạnh hắn là cùng hắn cùng nhau đến đây những người khác. Tiểu Vũ lần này không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, lão sư có lỗi với ngươi a. Dâu quay nón tôn giả khá là ấy nấy, Trần Vũ lại chỉ là lắc đầu. Lão sư ngươi không cần phải nói thật xin lỗi, loại chuyện này đối ngươi đối ta mà nói đều là chuyện tốt. Ở kiếp trước dâu quay nón tôn giả cuối cùng bị giết vẫn luôn là Trần Vũ trong lòng đau nhức. Hiện tại để dâu quay nón tôn giả rời đi Quan Tinh Thiên Tôn cũng là cải biến dâu quay nón tôn giả vận mệnh bước đầu tiên, cho nên Trần Vũ trong lòng ngược lại an tâm không ít. Dâu quay nón sững sờ có chút không rõ Trần Vũ ý tứ, bất quá hắn thiên tính rộng rãi đã không hiểu cũng không còn đi nghĩ lại. Hắc hắc, tiểu sư thúc ngươi vừa rồi thực tế là quá uy phong, ta không biết ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào. Triệu Bàn Sinh ở một bên nhịn không được trà sát tay khá là kích động. Mẹ nhà hắn cái nào thiếu nam không nhiệt huyết. Trần Vũ trước đó biểu hiện quá ra sức. Đúng vậy, ai Trần Vũ lần này ngươi định làm như thế nào? Những người khác cũng đều rất hiếu kỳ. Trần Vũ chỉ là cười cười, ánh mắt nhìn hướng viễn chỗ bầu trời như lợi kiếm muốn chạm phá hết thảy. Ta muốn các ngươi cho ta tuyên bố một tin tức đến toàn tinh không. Tin tức gì? Trần Vũ hít vào một hơi, hai tay chắp sau lưng chậm rãi mở miệng. Nói cho toàn tinh không tất cả mọi người, Tiêu Huyên Nhi là ta Trần Vũ nữ nhân, cùng ta tranh đoạt người đều bại. Dám lên tàn niệm người giết không tha. Một câu để ở đây tất cả mọi người sửng sốt, chính là Long một bọn người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt cũng thay đổi. Triệu Bàn Sinh ba người tướng hô nhìn cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Trần Vũ trên thân, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Ta đi cái này đây là muốn và toàn bộ tinh không thế hệ trẻ tuổi là địch. Là địch? Trần Vũ nghe vậy không khỏi cười lạnh lắc đầu. Không phải vì địch mà là trấn áp. Ngẩng đầu nhìn trời, Trần Vũ chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Bọn này tiểu thí hải muốn cùng ta tranh, vậy ta liền trấn áp bọn hắn một đời. Chương 2200, tinh hà chấn động. Chương 2200, tinh hà chấn động. Trần Vũ tin tức trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ tinh không. Nhưng phàm là muốn tham gia lần này Thiên Phượng Huyền Tố cung ra mắt đại bỉ người đều thu được tin tức này. Từng đợt xôn xao vang vọng tinh không. Ta đi cái này Trần Vũ không khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Cũng dám phát ra loại tin tức này. Hắn đây là muốn cùng toàn bộ tinh không là địch. Muốn chết. Thằng nhãi danh muốn chết. Hắn tính là thứ gì cũng dám nói ra những lời này. Vô tri ngớ ngẩn. Thư trấn áp một đời. Lão phu ngược lại muốn xem cái này tinh không thế hệ tuổi trẻ nhiều như thế hắn làm sao trấn áp. Từng bị cường giả tại điên cuồng mắng Trần Vũ. Si tâm vọng tưởng ngớ ngẩn không có tự mình hiểu lấy. Thanh âm như vậy truyền khắp tinh không mỗi một cái góc. Ồ, Trần Vũ, cái kia giết hậu bối của ta ra hỏa. Một viên tinh cầu màu đỏ ngòm bên trên Thiên Đô Vương Hồ Diên ba lông mày nhíu lại lạnh lùng mở miệng. Hắn đứng tại một tòa thành trên tường, tại dưới tường thành là không thể nhìn thấy phần cuối thi hải cùng huyết hải. Đây vốn là một viên sinh cơ giạt rào tinh cầu, bất quá bây giờ bởi vì dị tộc đồ sắt đã trở thành một viên tử tinh. Đúng vậy, vương cái kia Trần Vũ hiện tại đã là siêu phàm cảnh đại viên mãn, tăng lên tốc độ rất nhanh. Mà lại từ khi hắn ra đạo đến nay đều không có đánh qua đánh bại là một cái khó giải quyết nhân vật. Mà lại cái gì? Nhìn thấy dưới tay mình ấp a ấp úng dáng vẻ Hồ Diên ba mở miệng hỏi thăm. Cái kia dị tộc không dám chậm trễ chút nào lập tức mở miệng. Mà lại ta lo lắng chiếu vào dạng này phát triển tiếp nhân tộc ở trong chỉ sợ tương lai lại sẽ xuất hiện một tôn thiên tôn mà lại là kinh khủng nhất đấu chiến loại hình thiên tôn. Bạch. Hồ Diên ba con ngươi hung hăng co rụt lại. Thiên tôn. Cái này chính là trong vạn tộc sức chiến đấu cao nhất cũng là đối dị tộc mà nói uy hiếp lớn nhất tồn tại. Mà tại thiên tôn bên trong căn cứ người am hiểu lĩnh vực khác biệt lại phân làm loại hình khác nhau thiên tôn. Có thiên tôn có thể khởi tử hồi sinh, bất quá tại phương diện chiến đấu lại hơi yếu, có thiên tôn thì là am hiểu trận pháp có thể bố trí vô cùng kinh khủng trận pháp nghịch chuyển âm dương. Mà tại nhiều như vậy chủng loại thiên tôn bên trong lại lấy đấu chiến loại hình thiên tôn nhất làm cho người đau đầu. Nay chủng loại hình thiên tôn sức chiến đấu cực kỳ khủng bố mà lại sát tính phổ biến đều rất nặng là dị tộc không muốn nhất gặp phải thiên tôn. Chỉ bất quá đấu chiến loại hình thiên tôn cực kỳ thưa thất, dù sao muốn trở thành dạng này thiên tôn nó độ khó rất lớn. Ngươi nói là hắn có khả năng trong tương lai trở thành loại kia loại hình thiên tôn. Hồ Diên Ba mở miệng hỏi thăm, thanh âm bên trong đã có một vòng ngưng trọng. Dị tộc thuộc hạ nhẹ gật đầu. Vô cùng có khả năng mà lại căn cứ ta hiện tại thu tập được tư liệu cái này Trần Vũ nếu như tương lai cơ duyên rất mạnh lời nói thậm chí có khả năng trở thành loại kia toàn năng thiên tôn. Ngươi nói cái gì? Toàn năng thiên tôn? Lần này chính là Hồ Diên Ba đều rung động. Nếu như nói đấu chiến loại hình thiên tôn có thể để cho đầu hắn đau kia toàn năng hình thiên tôn cũng đủ để cho hắn sợ hãi. Cái gọi là toàn năng chính là bất luận trận pháp y gì đạo binh pháp cùng đều đến thiên tôn bên trong cực kỳ lợi hại cấp độ. So với đơn một đấu chiến loại hình thiên tôn còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Toàn bộ trong vạn tộc toàn năng hình thiên tôn cũng bất quá chỉ là 5 cái. Gặp được đấu chiến loại hình thiên tôn hắn Hồ Diên Ba còn có thể một trận chiến nhưng nếu như là toàn năng hình thiên tôn hắn cũng chỉ có nước mà chạy trốn. Dù sao toàn năng thiên tôn liền tương đương với trong trò chơi tất cả loại hình nhân vật thuộc tính chuyển cuối cùng. Cận chiến viện chiến bác sĩ khi thịt. Nhiều như vậy thuộc tính hội tụ tại trên người một người chỉ là ngẫm lại đều đủ để ra đầu run lên. Không có khả năng. Có thể trưởng thành đến dạng này cao độ người ngàn tỷ bên trong vô một hắn không có khả năng. Hồ Diên Ba một trường đập vào trên tường thành nhìn xem phương xa huyết hồng sắc bầu trời lạnh lùng mở miệng. Nhưng sau một khắc hắn liền nhướng mày trong mắt hiện ra nồng hậu dày đặc vô cùng sát ý cho dù là không có khả năng ta cũng sẽ không để hắn sống sót. Thiên Phượng Huyền Tố cung kia bên trong thế nhưng là cất giấu biên thành bí mật. Lần trước ta vốn định tấn công xong kia bên trong đáng tiếc cái chỗ kia quá mức đặc thù muốn đánh xuống rất không thực tế cũng liền từ bỏ. Bất quá, lần này ra mắt đại bỉ là cái cơ hội tốt. Từ trong ngực rút ra một chương thư mời Hồ Diên Ba khỏe miệng hiện một vòng nồng đậm ý cười. Hồ Diên diệt hắn chuẩn bị xong chưa? Lần này nhưng cần hắn đăng tràng. Nghe vậy dị tộc thuộc hạ cũng cười. Vương Hô Diên Diệt thiếu chủ đã chuẩn bị kỹ càng, hắn là ngài con nhỏ nhất cũng là ngài đông đảo nhi tử ở trong có đủ nhất thiên phú, mặc dù từ cảnh giới bên trên cùng nhân tộc siêu phàm cảnh đại viên mãn tương đương, bất quá chân chính chiến lực đủ để nghiền ép hiện thánh cảnh chút thành tựu cường giả. Hắn là chúng ta dị tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất một trong, đã làm tốt khởi hành chuẩn bị. Hô Diên ba nhẹ gật đầu tốt để hắn ngụy trang trở thành bộ tộc kia thiếu tộc trưởng tiến về Thiên Phượng Huyền Tố Cung, đem Tiêu Huyên Nhi mang tới. Vâng. Dị tộc thuộc hạ lui bước mà đi, lưu lại Hô Diên ba một người đứng tại trên tường thành quan sát toàn bộ huyết hồng sắc đại địa. Trên mặt đất có chút chỗ chúng địa phương đã biến thành từng cái huyết hồ, bên trong thi thể chìm chìm nổi nổi, trong đó không thiếu một chút trần trụi cô gái trẻ tuổi, còn có một số ấu tiểu hài nhi cùng hài đồng. Những này đều là bị dị tộc chơi hỏng đồ chơi tùy ý vứt bỏ tại cái này bên trong. Ha ha, Thu Thiên Tôn, ta không biết người Thiên Phượng Huyền Tố Cung còn có thể chống bao lâu. Khi toàn bộ tinh không biết được nhân tộc phượng nữ trở thành ta dị tộc dưới hông đồ chơi, ta không biết các ngươi sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Thiên Phượng Huyền Tố Cung bên trong, Thu Thiên Tôn ngồi cao vương tọa phía trên, một tay chống đỡ huyệt thái dương, nhướng mày nhìn xem dưới đài Phượng Cửu cùng Phượng Thập Tam. Các ngươi nói là cái kia Trần Vũ phát ra tin tức? Đúng vậy, Thiên Tôn đại nhân, Trần Vũ hướng toàn bộ tinh không phát ra tin tức, nói cho toàn tinh không tất cả mọi người Tiêu Huyên Nhi là hắn Trần Vũ nữ nhân, cùng hắn tranh đoạt người đều bại, dám lên tàn niệm người giết không tha, mà lại hắn nói nếu như không phục liền trấn áp một thế hệ. Phượng Cửu mở miệng trong thanh âm tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Gia hỏa này thật là một cái tên điên, vậy mà cùng toàn bộ tinh không khiêu chiến, cái này không khỏi cũng quá không đem toàn bộ tinh không bên trong hào kiệt để ở trong mắt. Thư Phượng nữ nam nhân không nghĩ tới như thế cuồng vọng nông cạn, lần này ra mắt đại bị ta nhìn rất có tất yếu cho Phượng nữ một lần nữa chọn một lương phối. Phượng Thập Tam có chút bất mãn mở miệng, nàng cũng không hy vọng Tiêu Huyên Nhi nam nhân là một cái tự đại vô tri người. Phượng Cửu ngược lại là không có tức giận như vậy, trùng tiên nói chuyện ý nguyên rất bình thản, chỉ bất quá không nghĩ tới cái này Trần Vũ có như thế bản sự, trong khoảng thời gian ngắn đã là siêu phàm cảnh giới đại viên mãn, chỉ sợ vì đi trước đó cùng Huyên Nhi ước định cũng ăn không ít khổ. Phượng Cửu trong giọng nói cũng có một tia tán thưởng, thứ ăn lại nhiều khổ thì tính sao, nếu như hắn thật là vì Huyên Nhi tốt vậy liền hẳn là cho Huyên Nhi tự do, để Huyên Nhi một lần nữa tìm một cái xứng với Huyên Nhi người như Nam Cung Hạo Kiếm Vô Cầu loại hình nhân vật, hắn hẳn là ở một bên cho Huyên Nhi chúc phúc mới đúng. Phượng Thập Tam nhịn không được phản bác, lộ ra ý khó bình, dù sao hiện tại Huyên Nhi có thể xuất hiện. Tốt. Thu Thiên Tôn đánh gãy Phượng Thập Tam lời nói, chậm rãi đứng người lên nhìn xem đại điện bên ngoài 10,000 dặm bầu trời. Đã hắn muốn tới vậy liền để hắn tới đi, ta cũng muốn gặp hắn. Chương 2201, ra mắt đại bị bắt đầu. Chương 2201, ra mắt đại bị bắt đầu. Phong Vân Tế Hội tinh hà chấn động, toàn bộ tinh hà đã hoàn toàn táo động. Ngay tại cùng một ngày, một phương phương thế lực lớn tựa hồ cộng đồng ước định đồng thời xuất động. Cái này một ngày chính là ra mắt đại bị báo đạo ngày. Thiên Phượng Huyền Tố Cung chính là nhân tộc đỉnh cấp thế lực một trong. Phượng nữ Tiêu Huyên Nhi kế thừa Thiên Phượng Huyền Tố Cung tuyển học Thiên Phượng Niết Bàn Công. Phải công pháp này từ nay về sau không chỉ có thể trở thành Thiên Phượng Huyền Tố Cung chi chủ, càng là có thể làm cho hắn đạo lữ đạt được vô tận có ích. Tuyệt cường thế lực tuyệt sắc mỹ nữ chỗ tốt cực lớn. Mỗi một đầu đều đủ để người huyết mạch phúng trương, tự nhiên tất cả thế lực lớn đều muốn cùng Thiên Phượng Huyền Tố Cung kết thành thân gia. Hôm nay tộc ta Kỳ Lân Nhi chắc chắn thắng được phượng nữ, để tộc ta sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh. Xuất phát. Tinh không bên trong một viên to lớn hỏa hồng sắc tinh cầu, phía trên một vị lão giả thi triển pháp thiên tượng địa chiêu cáo toàn tinh cầu người. Cả viên tinh cầu phía trên tất cả mọi người tại ngựa đầu gầm hét. Chúc thiếu tộc trưởng thắng được phượng nữ. Lão giả đối phản ứng của mọi người rất hài lòng, nhẹ gật đầu, đông nhiên phất phất tay. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, vô số tinh thuyền từ đại tinh phía trên phun ra ngoài, một già một trẻ hai người đứng ở đầu thuyền ngẩng đầu mà đứng, trên mặt tràn ngập nhất định phải được. Một chỗ khác tinh không bên trong trôi nổi một cái cô tịch trong cung điện, trùng quanh vang dội lấy một câu lại một câu vô cùng to lớn hung thú thi thể lộ ra tràn ngập sát khí. Một vị thanh niên chậm rãi từ cung điện cửa chính chỗ đi tới, ở phía sau hắn hai hàng sắc mặt xanh lét cho thi binh tay cầm trường kích quỳ lạy trên mặt đất. Một vị lão giả lập tức từ cung điện cửa chính bên trong đi ra. Có ta ngươi chính là tộc ta hoàng tử, tất yếu đem phượng nữ mang về trọng trấn ta hoàng tộc uy nghiêm. Lên đường đi. Vâng. Thất không phụ phụ hoàng chi mệnh. Lão giả vung tay lên một đạo lưu quang lôi cuốn lấy hai người trực tiếp tràn vào tinh không bên trong, chỉ một nháy mắt liền biến mất tại chỗ rất xa. Như thế chẳng cảnh tại tinh không mỗi một chỗ trình diễn. Thiên Cơ lâu Nam Cung gia tộc bên trong. Nam Cung Hạo đứng tại đỉnh viện bên trong ngước nhìn bầu trời. Hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng là bên trên bầu trời phồn tinh óng ánh vô số đạo hào quang lượn vẩy bầu trời, lộ ra như là thánh cảnh. Tại cái này thịnh cảnh bên trong, từng chiếc cự hình tinh thuyền lơ lửng tại thương khung khí thế rộng rãi. Tinh thuyền phía cạnh khắc lấy Thiên Cơ hai chữ. Trên bong thuyền tinh kỳ phấp phới, từng bị khí thế tồn tại cực kỳ mạnh mẽ lúc này đang đứng ở phía trên. Tiêu Huyên Nhi, ta Nam Cung Hạo tuyệt sẽ không cứ để nam nhân đạt được ngươi. Trần Vũ chờ ta cùng Tiêu Huyên Nhi thành thân lúc, ta sẽ để cho ngươi tự mình tới uống một chén rượu mừng. Nói xong Nam Cung Hạo lại không có mảy may dừng lại, cất bước phóng lên tận trời đi tới bong tàu bên trên. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, hạm đội chuyển động theo biến mất tại vô ngần mênh mông tinh không. Vô Cầu Kiếm Cung bên trong, Kiếm Vô Cầu ngồi tại một gian đại điện bên trong, đại điện bên trong không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, chỉ có một đem tạo hình khác nhau trường kiếm tùy ý bày ra ở bên trong, nhìn như không có quy luật chút nào nhưng lại hàm ẩn một loại khó tả cảm giác. Sau một khắc, Kiếm Vô Cầu thông suốt mở to mắt, đại điện bên trong tất cả trường kiếm bất luận ở nơi nào vậy mà tất cả đều chấn động, mũi kiếm trực chỉ Kiếm Vô Cầu tựa hồ tại hướng hắn thần phục. Cũng ngay lúc đó đại điện cửa chính mở ra, một vị lão giả xoay người cúi đầu. Thiếu gia, thời gian đến, chúng ta có thể tiến về Thiên Phượng Huyền Tố Cung. Kiếm Vô Cầu nhìn lão giả khẽ gật đầu, thân thể nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến lão giả bên cạnh. Gian phòng bên ngoài đã có không ít lão giả đứng ở bên ngoài, mỗi người ánh mắt đều dị thường lăng lệ. Kiếm Vô Cầu hướng các vị lão giả cung không người từ lúc này mới lên tiếng: "Đi thôi, đạp kiếm sông cưới mỹ nhân." Một bước phóng ra, lập tức Vô Cầu kiếm cung bên trong vô số kiếm khí hóa thành rót tiên chi biển sông lên đám mây. To rõ kiếm minh thanh âm càng là vang trời triệt để, vẹn vẹn là nghe tới đều có thể cảm giác được trong đó lăng lệ. Kiếm Vô Cầu bọn người đạp lên kiếm hà, nháy mắt chui vào tinh không. Quan Tinh Thiên Tôn phủ đệ Quan Tinh tầng lầu tầng cao nhất. Trần Băng Hải bọn người đứng ở bên ngoài chăm chú chờ đợi. Sau một khắc, cửa phòng mở ra, Quan Tinh Thiên Tôn mang theo Lữ Hiên từ trong đó đi tới. Lúc này Lữ Hiên thần sắc đạm mạc, lại có một loại tràn đầy tự tin thần sắc. Ở trong hai mắt hắn phảng phất có muôn vàn đại tinh đang lưu chuyển, tràn ngập một loại kỳ lạ cảm giác. Trần Băng Hải bọn người nhìn thấy Lữ Hiên dáng vẻ trong lòng đại chấn. Vạn Tinh Quan Tượng Pháp, Lữ Hiên đã thành công. Chúc mừng Lữ Hiên sư đệ, lần này mặt của chúng ta liền toàn bộ nhờ ngươi. Lữ Hiên nhàn nhạt gật đầu: "Chư vị sư minh xin yên tâm, ta tất nhiên sẽ đạp diệt Trần Vũ đem phượng nữ mang về." Quan Tinh Thiên Tôn rất hài lòng nhẹ gật đầu sau vung tay lên. Trong chốc lát, tinh hà lưu chuyển bên trên bầu trời từng khỏa đại tinh nháy mắt bị cô động tụ hợp biến thành một tòa cung điện hiện lên ở trên trời cao. "Đi thôi, đi gặp lại gặp một lần Trần Vũ." Quan Tinh Thiên Tôn cắn răng mở miệng mang theo Trần Bằng Hải bọn người tiến vào cung điện thẳng đến Thiên Phượng Huyền Tố Cung. Thiên Phượng Huyền Tố Cung đã trở thành toàn bộ tinh không điểm trung tâm. Mà tại Thái Cổ Long tộc tộc địa Long Một, bọn người tất cả đều hội tụ vào một chỗ, trên mặt hiện ra nồng đậm cháy bỏng chi sắc. Trần Vũ đi vào nhiều ngày như vậy làm sao còn không có ra? Cung Niệm thăm dò nhìn lại sắc mặt lo lắng. Từ khi đi tới Thái Cổ Long tộc tộc địa về sau, Trần Vũ liền tiến vào cấm địa, ở trong kia bên trong là tất cả long tộc chết đi về sau mai táng chỗ. Cấm địa bên trong long hồn vô số mà lại tràn ngập hung hiểm. Trừ phi là sắp chết long tộc mới có thể tiến vào bên trong, người bình thường đi vào sinh tử khó liệu. Nhưng Trần Vũ vì để cao mình thực lực cũng là vì tiếp xuống ra mắt đại bị làm chuẩn bị, cho nên không để ý long một đám người khuyên can tiến vào cấm địa bên trong. Mà hắn chuyến đi này chính là cho tới bây giờ. Ta không biết, ta nếu là hắn không còn ra kia, nói không chừng chúng ta cũng chỉ có thể cưỡng ép tiến vào bên trong đem hắn mang ra. Long mới mở miệng cũng có chút lo lắng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn chính là hung hăng biến đổi. Trần Vũ ra. Long thần, ngươi xem như ra. Thế nào, có chuyện gì hay không? Long một bọn người lập tức nên đón từ trên xuống dưới đánh giá Trần Vũ, vững tin Trần Vũ không có chuyện gì về sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Thế nào? Ở bên trong có thu hoạch gì a? Tâm tình bình phục lại về sau, Thương Hải bọn người nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Trần Vũ gật đầu cười: thu hoạch không tiểu, lần này hẳn là sẽ để có ít người giật mình. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều là sáng lên. Mau nói đến cùng là thu hoạch gì? Trần Vũ lúc này lại lắc đầu cười thần bí: trừ thực lực của chính ta tăng thêm một bước bên ngoài, cái khác đều là bí mật. Chương 2202, kiên kỵ nhất đối thủ. Chương 2202, kiên kỵ nhất đối thủ bí mật. Nghe nói như thế, nghĩ mọi người nhịn không được trong lòng hơi động, tướng hố nhìn trong ánh mắt có chờ mong. Trần Vũ nói tăng lên chỉ sợ không phải sự tình đơn giản như vậy. Đã như vậy, lời nói như vậy, Long thần đại nhân, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Làm Thái Cổ Long tộc cũng thật lâu chưa từng xuất hiện tại chúng sinh trước mặt, cũng là thời điểm để bọn hắn nhìn xem chúng ta Thái Cổ Long tộc. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Tốt, đã muốn đi, lời nói như vậy lần này đương nhiên phải lấy long trọng nhất phương thức tiến đến. Vạn Long Hoành Không liền để Thu Thiên Tôn cái lao bà tử kia nhìn xem ta Huyên Nhi ai cũng đoạt không đi. Gào to một tiếng, Trần Vũ vung tay lên. Chúng long nghe lệnh theo ta tiến về Thiên Phượng Huyền Tố Cung. Giống. Thái Cổ Long tộc bên trong tất cả tộc long tất cả đều gào thét tràn ngập vô tận bá khí. Chín đầu cự long từ trong dãy núi Hoành Không phi thăng, Trần Vũ bọn người bước ra một bước, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang sông lên không trung, mới tại chín long chi bên trên. Chỉ là một cái thoáng cũng đã biến mất tại trên bầu trời. Thiên Phượng Huyền Tố Cung. Hôm nay tại cái này bên trong phi thường náo nhiệt. Thiên Phượng Huyền Tố Cung tổ chức ra mắt đại bị phải quyết ra sau cùng cường giả trở thành phượng nữ nam nhân. Phượng nữ chính là Thiên Phượng Huyền Tố Cung tương lai cung chủ 100 thiên tôn cường giả, mà lại người mang phượng huyết có thể trợ giúp nhà trái tu hành. Mỹ mạo thế lực thực lực danh khí bất luận là dạng nào đều đủ để người vì đó cung nhiệt. Nhưng phàm là đối với mình có chút tự tin người không khỏi là muốn trở thành phượng nữ nam nhân. Nhất là những đại thế lực kia tuấn kiệt càng là ma quyền sát trưởng cơ hồ phải vì dừng điên cuồng. Cho nên toàn bộ tinh không đều sao động một đạo đạo lưu quang vượt ngang vô tận hư không đi tới Thiên Phượng Huyền Tố Cung. Đến chỗ này về sau mọi người chính là hít vào một hơi bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thiên Phượng Huyền Tố Cung chính là một cái rộng lớn vô cùng cung điện lơ lửng trong tinh không tự thành một cái thể hệ. Chính là Thiên Phượng Huyền Tố Cung đại môn đều có trọn vẹn mấy chục ngàn trượng cao rộng lớn vô cùng. Mà bây giờ tại Thiên Phượng Huyền Tố Cung cung điện trước cổng chính đứng giữa không trung thình lình xuất hiện một tòa lôi đài. Không sai, chính là lôi đài. Với mức chiếm diện tích cực lớn mà lại bốn phía có từng cây kình thiên trụ lớn hình thành một tòa trận pháp đem toàn bộ lôi đài bao phủ ở bên trong. Lôi đài bốn phía lơ lửng từng tòa khán đài lộ ra to lớn hùng vĩ. Không nghĩ tới vì lần này ra mắt đại bị Thu Thiên Tôn vậy mà như thế đại thủ bút luyện hóa tinh cầu làm ra một phương lôi đài. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng thấy cảnh này về sau nheo mắt lại mở miệng nói. Cái gì? Cái này lôi đài là Thu Thiên Tôn luyện hóa tinh cầu luyện chế. Lao giả bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử trừng to mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Người cho rằng đâu? Lão giả cười cười: đi thôi, lần này Thu Thiên Tôn phi thường trọng thị ngươi, cần phải nắm chặt cơ hội, chỉ cần ngươi thành công vậy cái này chúng ta lần này liền xem như đạt thành mong muốn. Gia gia yên tâm, ta nhất định cố gắng. Tiêu Huyên Nhi tư vị ta cũng rất muốn nếm thử a. Liếm liếm đầu lưỡi, nam tử nở nụ cười. Hai người thân ảnh lóe lên đi tới chỗ ngồi của mình. Sau đó không lâu, Kiếm Vô Cầu, Nam Cung Hạo bọn người tất cả đều đến. Chỗ ngồi là đã đánh dấu tốt, mỗi người sau khi đến tìm đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. ha ha, kiếm vô cầu chúng ta hôm nay đều là đối thủ, các ngươi yên tâm, ta Nam Cung Hạo sẽ không nương tay. Nam Cung Hạo xa xa cười một tiếng mở miệng nói. Kiếm vô cầu cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, trong cặp mắt kiếm quang bốn phía không có chút nào e ngại. Ta cũng là Tiêu Huyên Nhi, ta nhất định phải được. Ha ha, vậy liền để chúng ta các hiện thủ đoạn nhìn xem đến cùng ai có tư cách có thể trở thành Tiêu Huyên Nhi nam nhân. Nam Cung Hạo cười lớn một tiếng lập tức lại lắc đầu. Chỉ là đáng tiếc cái kia Trần Vũ không nhìn thấy một màn như thế. Nghe nói hắn đã bị Quan Tinh Thiên Tôn trục xuất hiện Thánh Học Viện, chắc hẳn hiện tại đang nuốt ở cái chỗ kia chữa thương đâu à? Nói Nam Cung Hạo trên mặt hơi có chút đáng tiếc thần sắc. Hắn. Kiếm vô cầu lông mày nhíu lại lắc đầu. Hắn không có tư cách đứng tại ta chờ trước mặt. Cũng là ha ha, chỉ là một cái đứa nhà quê có tư cách gì tại trước mặt chúng ta làm cả đâu? Nam Cung Hạo mở miệng cười sắc mặt tràn ngập mỉa thị. Trần Vũ rời đi Hiển Thánh Học Viện, sự tình tại Quan Tinh Thiên Tôn cưỡng chế phía dưới cũng không có truyền ra quá nhiều tin tức, ngoại giới đều tưởng rằng Trần Vũ thực lực không đủ lúc này mới bị trục xuất đi, cũng không có người biết Trần Vũ đến Thái Cổ Long tộc. Mọi người nhao nhao nhạo báng, dù sao Trần Vũ thế nhưng là một cái nhân vật mấu chốt, hắn là Tiêu Huyên Nhi đi qua nam nhân, đương nhiên cũng chỉ là đi qua nam nhân mà thôi. Lúc này Quan Tinh Thiên Tôn mang theo Lữ Hiên mấy người tới. Vừa đến nơi đây, Nam Cung Hạo đám người ánh mắt liền tất cả đều chuyển quá khứ, có chút kiêng kỵ nhìn xem Lữ Hiên. Lữ Hiên đạt được Vạn Tinh Quan Tượng Pháp tin tức này, bọn hắn đã biết Vạn Tinh Quan Tượng Pháp chỗ lợi hại, bọn hắn đều biết, cũng chính là bởi vậy bọn hắn mới có thể kiên kỵ. Đây chính là lần này ra mắt đại bị quảng trường a. Trần Vũ, con mẹ nó, ngươi cho xem. Tại cái này bên trong ta muốn để ngươi quỳ gối trước mặt ta, nhìn ta đạt được Tiêu Huyên Nhi. Tu luyện Vạn Tinh Quan Tượng Pháp lúc này, Lữ Hiên vô cùng tự tin. Thu Thiên Tôn ngồi tại trung ương nhất chủ tọa phía trên Thiên Phượng Huyền Tố cung, mọi người đứng ở hai bên tất cả đều lặng lặng nhìn xem trong sân cảnh tượng. Nhiều thiên kiêu như thế tuấn kiệt tụ tập cùng một chỗ thật sự là quá hùng vĩ. Thiên Phượng Huyền Tố cung một người mở miệng nói. Những người khác liên tục gật đầu. Cái này cũng đủ để muốn gặp chúng ta Thiên Phượng Huyền Tố cung ra sao chờ lợi hại. Lại có thể dẫn động đại sự như thế kiện. Cung chủ ngài nói đúng hay không? Mọi người nhìn về phía Thu Thiên Tôn một mặt kích động. Thu Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Không sai, lần này đích thật là toàn bộ tinh không bên trong lớn nhất thịnh thế. Chứ nhân tộc bên ngoài các đại chủng tộc đỉnh cấp thiên kiêu đều hội tụ ở đây, chính là Thái Cổ Long tộc vậy mà cũng tiếp nhận mời, để ta thật bất ngờ. Những người khác nhao nhao gật đầu. Đúng a, lúc đầu chúng ta đi phát thiếp mời thời điểm đều coi là vô dụng, đây không nghĩ tới Thái Cổ Long tộc thật đón lấy. Cũng không biết bọn hắn đến cùng sẽ là ai đến tham gia lần này ra mắt đại bị. Những người khác lắc đầu. Thái Cổ Long tộc thực tế là quá thần bí, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hiện tại đột nhiên xuất hiện đến tột cùng sẽ là ai đến ai cũng ta không biết. Không chỉ có là bọn hắn, chính là Nam Cung Hạo bọn người cũng đều rất hiếu kỳ, đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ. Cũng không biết kia thần bí Thái Cổ Long tộc sẽ là người nào tới ở đây. Kia chắc chắn là ta cùng địch nhân lớn nhất. Một nháy mắt tất cả mọi người trong lòng tất cả đều dâng lên ý tưởng giống nhau. Nhưng vào lúc này một trận cao vút tiếng long ngâm vang vọng thương cung. Lần này quyển canh có hơi lâu, chủ yếu là công việc gần đây cường độ quá lớn, cái này hai ngày mới xem như thở dốc một hơi. Quyển sách này viết đến bây giờ từng có huy hoàng từng có tung lũng đều không thể rời đi các huynh đệ ủng hộ. Nhưng là bởi vì tất cả mọi người biết đến một chút nguyên nhân dẫn đến phía trước rất nhiều trường tiết đều không thể quan sát, còn có những nhân tố khác xung kích thu nhập nhận to lớn ảnh hưởng, có thể nói dần đổi thức ngã xuống, cho nên đằng sau sáng tác động lực cũng không có lúc đầu lớn. Nhưng xin mọi người yên tâm, các ngươi bồi ta đến bây giờ, ta liền muốn cho các ngươi một cái công đạo. Tiểu Bạch quyển sách này sẽ không thái giám cũng sẽ không đôi nát, liền xem như không có ích lợi cũng sẽ kể xong cái này một cái cố sự. Chương 2203, ở một cái chương 2203, ở một cái đến rồi. Cơ hồ ngay tại tiếng long ngâm vang lên đồng thời mọi ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bầu trời. Thật cường hãn lực lượng. Thu Thiên Tôn thần sắc động dung đứng người lên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt đều là đồng đậm rung động. Mặc dù biết Thái Cổ Long tộc cường hãn thế, nhưng là nàng cũng chưa từng nghĩ tới Thái Cổ Long tộc mạnh sẽ tới đạt tình trạng như thế. Vừa rồi kia tiếng long ngâm quả thực như là càn quét tinh không phong bạo tràn ngập phách tuyệt hết thể lực lượng. Thái Cổ Long tộc. Đây chính là Thái Cổ Long tộc thực lực a. Nam Cung Hạo sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thiên cơ lâu đến chỗ này tất cả mọi người tất cả đều đứng dậy vô cùng nghiêm túc. Lần này Thái Cổ Long tộc xuất hiện cũng bị Nam Cung Hạo xem như đối thủ lớn nhất. Thái Cổ Long tộc bên trong đến tuột cùng sẽ là người nào tham dự lần này ra mắt đại bị? Ta không biết, nhưng tuyệt đối có thể suy ra nhất định dị thường bất phàm. Kiếm vô cầu hai tay ôm ở trước ngực sắc mặt tràn ngập kiên kỵ thần sắc. Mặc dù còn không có nhìn thấy Thái Cổ Long tộc xuất hiện thế, nhưng là vẹn vẹn là từ trong thanh âm này cũng có thể muốn gặp nó phái ra người tuyệt không tầm thường. Lữ Hiên thì là chăm chú nắm chặt nắm đấm trên cổ trên trán gân xanh đều nhảy dựng lên. Đến rồi, Trần Vũ ngươi cái tạp chủng rốt cục đến rồi. Lão tử lần này muốn để ngươi quỳ gối dưới chân của ta. Muôn người chờ mong phía dưới vô tận tinh không bên trong vỡ ra một cái khe hở. Một con to lớn đầu rồng từ trong đó nhô ra tới. Uy nghiêm khuôn mặt phiêu đáng râu rồng một đôi tràn ngập uy áp dựng thẳng đồng hiện lên ở mỗi người trước mắt. Tại nó về sau một con lại một con đầu rồng từ khe hở ở trong nhô đầu ra phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà khoảng chừng ngàn con không chỉ. Mà liên tại trung ương nhất địa phương một con to lớn nhất đầu rồng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đầu rồng phía trên Trần Vũ đứng chắp tay thần sắc đạm mạc quan sát tất cả mọi người. Bên cạnh hắn Giả Thúy cung niệm thương hải bọn người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái gì? Thế nào lại là hắn? Nam Cung Hạo hãi nhiên nghẹn ngào không khỏi quát to lên, con ngươi đều co lại thành cây kim lớn tiểu. Trần Vũ? Vậy mà là Trần Vũ? Thái Cổ Long tộc phái ra người thế nào lại là gia hỏa này? Vì cái gì, vì sao lại là như thế này? Kiếm vô cầu ôm ở trước ngực hai tay vô ý thức rủ xuống đến cả người có chút choáng váng. Mỗi người đều là đồng dạng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn kia đứng ngạo nghễ đầu rồng thân ảnh thật lâu không nói gì. Ta ông trời của ta cái này làm sao có thể như vậy? Phượng Cửu một đám Thiên Phượng Huyền Tố cung người trợn to con mắt triệt để ngốc trệ. Thu Thiên Tôn có chút miệng mở rộng trên mặt đều là chấn kinh. Cái này Trần Vũ không chỉ có không có mất đi tư cách ngược lại đại biểu Thái Cổ Long tộc xuất hiện tại lần này ra mắt đại bỉ bên trên. Vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này? Trần Vũ hắn đến cùng làm cái gì lại có thể đạt tới tình trạng như thế? Quan Tinh Thiên Tôn cùng người liên can cùng lúc này tất cả đều sắc mặt phức tạp nhìn xem Trần Vũ. Lữ Hiên càng là trong hai mắt tơ máu bạo rũ gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm Trần Vũ. Rốt cục Vạn Long chen chúc phía dưới Trần Vũ đến. Thái Cổ Long tộc vị trí ngay tại Thu Thiên Tôn chính đối diện cách to lớn lôi đài ở trong hư không cùng Thu Thiên Tôn xa xa tương vọng. Sau khi tới Trần Vũ trực tiếp ngồi tại chủ vị Long một bọn người tất cả đều hiện hóa thành hình người đứng tại Trần Vũ hai bên trái phải thần sắc đạm mạc. T. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều rung động không hiểu. Nhìn bộ dạng này Trần Vũ vị trí lại còn tại Thái Cổ Long tộc vô số cường giả phía trên. Phải biết lần này bọn hắn đến cái này bên trong tất cả dự thi tuổi trẻ tuấn kiệt đều là đứng ở một bên chủ vị ngồi đều là thế lực khắp nơi đại lao cũng chỉ có bọn hắn mới có thể cùng Thu Thiên Tôn bình khởi bình tọa. Thế nhưng là chỉ có Trần Vũ một người khác biệt. Long một bọn người đứng mà Trần Vũ lại ngồi tại chủ vị. Vẹn vẹn là cái này một chi tiết là đủ nói rõ Trần Vũ địa vị cao hơn Long một bọn người. Xem ra ở trong đó còn có ta không biết ẩn tình. Thu Thiên Tôn mắt sáng lên trong mắt có một vẻ nồng đậm kinh dị. Lấy lại bình tĩnh nàng nhìn về phía Trần Vũ chậm rãi mở miệng. Trần Vũ không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Ngươi thật để ta rất kinh ngạc. Trần Vũ cười cười nói, ta nói qua ta sẽ đến. Ừm, đã ngươi đến kia liền để ta xem một chút ngươi đến cùng xứng hay không bên trên Huyền Nhi tại nhiều như vậy tuấn kiệt trước đó ngươi có thể hay không khuất phục quần hùng. Bọn hắn. Trần Vũ ánh mắt theo thứ tự đảo qua toàn bộ hiện trường lập tức liền cười lạnh. Huyền Nhi là nữ nhân của ta. Các người đam phế vật này ai dám nhúng chàm kia ta sẽ để cho hắn hối hận cả một đời. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn động không thể nghĩ đến Trần Vũ sau khi đến vậy mà như thế không khách khí vậy mà đem toàn trường cũng làm thành đối thủ. Trần Vũ ngươi quá cuồng vọng. Ngươi thật coi là có Thái Cổ Long tộc làm người chỗ dựa ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết lao tử muốn cưới Tiêu Huyền Nhi mà lại không chỉ có muốn cưới nàng lao tử còn muốn mỗi lúc trời tối đều cùng nàng phiên vân phúc vũ sau đó ghi lại đến để ngươi quan sát. Một cái nhu đầu nhân thân nam tử mở miệng hắn chính là Châu Quỷ tộc thiếu chủ Châu Quỷ tộc cũng là tình không bách thú một trong bất quá xếp hạng rất dựa vào sau. Ngươi nói cái gì? Trần Vũ mắt sáng lên sắc mặt đột nhiên lạnh. Hắc hắc ta nói ta muốn chơi chết ngươi nữ nhân làm sao? Ngươi có thể làm gì được ta? Đến a tới giết ta a. Châu Quỷ tộc thiếu chủ kế tiếp theo khiêu khích không ngừng. Nhưng Trần Vũ chỉ là lắc đầu ngươi còn chưa có tư cách để ta động thủ. A không dám liền nói không dám. Những người khác cũng là cười lạnh liên tục thần sắc nghiêm ai. Quả nhiên chính là nói lại hung ác cũng bất quá chỉ là đánh giấm mà thôi một khi động thủ liền sợ. Chính là Thu Thiên Tôn cùng Thiên Phượng Huyền Tố cung người liên can cũng không khỏi lắc đầu. Cái này Trần Vũ để bọn hắn có chút thất vọng. Một cái không có huyết tính nam tử đáng xấu hổ. Nhưng ngay tại Châu Quỷ tộc thiếu chủ cương nói xong Trần Vũ ngoắc ngón tay. Động thủ diệt tộc. Bên cạnh Long một bọn người nhẹ gật đầu đồng thời mở to miệng từ trong miệng của bọn hắn một đạo đạo nóng bỏng long tức phun ra ngoài thẳng đến Châu Quỷ tộc. Một cú khủng bố vô cùng khí thế trực tiếp bạo dũng mà ra vô tận nóng bỏng quang mang xẹt qua tinh không phóng tới Châu Quỷ tộc. Châu Quỷ tộc thiếu chủ nụ cười trên mặt còn không có biến mất liền cùng lúc nào tới này tộc nhân cùng một chỗ trong nháy mắt bao phủ tại long tức bên trong. Đợi đến quang mang tiêu tán thời điểm Châu Quỷ tộc đã hoàn toàn biến mất. Hôi phi yên diệt. Toàn bộ lôi đài hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trừng to mắt ngạc nhiên nhìn xem một màn này đã bị giọn độc. Độc thủ, mà lại không phải giết một người mà là diệt nhất tộc. Chính là Thu Thiên Tôn cũng trong nháy mắt trợn tròn. Ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Thu Thiên Tôn đầu óc có chút loạn. Thu Thiên Tôn vừa rồi thủ hạ của ta ở một cái ta nghĩ hẳn là cho phép a. Trần Vũ nhìn thẳng Thu Thiên Tôn khỏe miệng hiện hiện một vòng hí ngược tiêu dung. Chương 2204, ra mắt đại bị cửa thứ nhất. Chương 2204, ra mắt đại bị cửa thứ nhất. Ở một cái. Nghe tới Trần Vũ lời nói tất cả mọi người ở đây vô ý thức khỏe miệng giật một cái. Con mẹ nó một ở non nê có thể diệt một cái châu bị tộc. Cái này mẹ hắn lừa gạt vì đâu? Chính là Thu Thiên Tôn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt cũng tràn ngập phức tạp. To gan lớn mà không kiêng nể gì cả. Cái này Trần Vũ mặc dù lâu như vậy không có gặp mặt thế nhưng là điểm này lại là không có chút nào biến hóa. Ngươi cảm thấy lý do này nói còn nghe được a? Trần Vũ nhún vai một mặt không quan trọng. Có cái gì không thể nào nói nổi. Bọn hắn lúc ra cửa ăn quá nhiều cho nên ở một cái kết quả châu quỷ tộc người vừa lúc đang đối diện sau đó liền gặp nạn a. A đối ta đối bọn hắn tao ngộ sâu đồng hồ đồng tình. Long một các ngươi còn không xin lỗi. Trần Vũ mở miệng cười. Long một bọn người nghe vậy tất cả đều cười một tiếng đối châu quỷ tộc vị trí bái. Kia bên trong đã cái gì cũng không có. Thật xin lỗi ở hơi hù đến các ngươi. Mẹ nó. Nghe tới Trần Vũ lời nói lại nhìn thấy Long một đám người cách làm mọi người chỉ cảm thấy có chút đau răng. Cái này cách làm thật mẹ nhà hắn vô lại. Chỉ bất quá đồng thời trong lòng cũng của bọn họ tràn ngập rung động. Đây chính là Thái Cổ Long tộc lực lượng a. Vừa rồi kia lập tức vậy mà liền đem toàn bộ châu quỷ tộc cho triệt để diệt rồi. Phải biết châu quỷ tộc người tới nơi này thế nhưng là một tên thiên tôn dẫn đội còn có mấy chục vị tôn giả cấp bậc cường giả chính là thực lực như vậy vậy mà cũng chỉ có kết cục như vậy a. Càng làm cho bọn hắn có chút rung động thì là Trần Vũ cùng Long một đám người quan hệ. Xem ra Trần Vũ không hề chỉ là đại biểu Thái Cổ Long tộc tham chiến, hắn rõ ràng chính là Thái Cổ Long tộc lãnh tụ. Kẻ này thật sự là càn rỡ a. Quan Tinh Thiên Tôn cắn răng nhìn xem Trần Vũ vang lên phát sinh ở Hiển Thánh học viện ở trong sự tình trong hai mắt tràn ngập lửa giận. Lữ Hiên nhẹ gật đầu, lão sư yên tâm đến lúc đó ta sẽ để cho hắn chết rất thê thảm. Ừm. Quan Tinh Thiên Tôn nhẹ gật đầu hơi có chút tự tin. Lữ Hiên có được vạn tinh quan tượng pháp thực lực đột bay manh tiến vào liền xem như Trần Vũ tại Lữ Hiên trong tay cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Trải qua sự tình vừa rồi cũng không có người lại ngoi đầu lên. Mặc dù nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tràn ngập địch ý bất quá đã không có người dám nói năng lỗ mãng. Dù sao Thái Cổ Long tộc quá mức khủng bố tuyệt đối là trong sân đệ nhất đại thế lực, nếu quả thật chọc giận đối phương một khi khởi xướng cuồng đến chỉ sợ bọn họ cũng sẽ rơi vào cùng châu quỷ tộc kết quả giống nhau. Đã không nói lời nào vậy lần này ra mắt đại bị có thể bắt đầu đi. Huyên Nhi nàng ở đâu? Trần Vũ nhìn chằm chằm Thu Thiên Tôn chậm rãi mở miệng trong hai mắt có khó mà ngăn chặn kích động. Rốt cục vượt qua tinh thần đại hải hắn rốt cục muốn gặp được nữ nhân của mình. Huyên Nhi lần này không ai có thể lại đem ngươi từ ta bên cạnh mang đi. Ai cũng không được. Thu Thiên Tôn chỉ là lắc đầu. Hiện giai đoạn Huyên Nhi lại còn không xuất hiện đợi đến cuối cùng quyết ra 10 người thời điểm Huyên Nhi mới có thể tới. 10 người. Trần Vũ nhìn chằm chằm Thu Thiên Tôn cái này lão bà chính là thích chơi chút hoa văn. Tốt. Hắn ngược lại muốn xem Thu Thiên Tôn hổ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Thu Thiên Tôn quét mắt bốn phía hít sâu một hơi chậm rãi đứng người lên. Hiện tại người đã đến đủ như vậy ta tuyên bố ra mắt đại bị hiện tại chính thức bắt đầu. Cửa thứ nhất. Hư Linh Giới. Thu Thiên Tôn cao giọng mở miệng để tất cả mọi người là hung hăng chấn động. Hư Linh Giới. Nghe tới cái này tất cả mọi người là sững sờ có chút ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới cái này ra mắt đại bị cửa thứ nhất vậy mà lại là Hư Linh Giới. Trần Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau đó hắn liền cười. Hư Linh Giới a hiện tại đối với hắn mà nói cái này nhưng chính là thế bất bại a. Hư Linh Giới bên trong thực lực cao thấp chính là lấy người tu hành lực lượng thần thức chỗ quyết định. Trần Vũ vừa mới bước vào siêu phàm cảnh thời điểm liền đã từng tiến vào Hư Linh Giới, đối Hư Linh Giới trả thù cuối cùng càng là đánh Hư Linh Giới bên trong đạo tắc sụp đổ dẫn tới ngay tại Hư Linh Giới tụ hội Nam Cung Hạo bọn người bị thương nặng. Lại không nghĩ rằng lần này ra mắt đại bị cửa thứ nhất chính là Hư Linh Giới chi chiến. Tất cả mọi người tiến vào siêu phàm cảnh Hư Linh Giới. Phàm là tại Hư Linh Giới bên trong có thể kiên trì một canh giờ mà không tử vong thì thông qua khảo thí bằng không mà nói coi là đạo thải. Tất cả tiến vào Hư Linh Giới người sẽ thống nhất xuất hiện tại Hư Linh Giới Bách Qua Thành. Các ngươi chiến đấu hình chiếu cũng sẽ từ ta Thiên Phượng Huyền Tố Cung Hư Linh Thần Kính hình chiếu đến trước mắt của tất cả mọi người. Trần Vũ nhẹ gật đầu, hắn biết Thiên Phượng Huyền Tố Cung từ trước đến nay có chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi có thể hình chiếu đến cái này bên trong cũng là không hiếm lạ. Cửa này rất có chia xuống đất cầu phía trên trước mặt mọi người chơi game thi đấu cảm giác. Đại loạn đấu a. Có ý tứ. Trần Vũ cười cười trong hai mắt hiện lên một vòng sắc bén thần sắc. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là đồng dạng trong ánh mắt hiện lên một vòng khát máu quan mang. Không hẹn mà cùng ánh mắt mọi người đồng loạt hội tụ đến Trần Vũ trên thân. Hắc hắc, ta ngược lại là muốn nhìn một chút tiến vào Hư Linh Giới về sau không có Thái Cổ Long tộc làm chỗ dựa hắn làm sao đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Một người hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng mở miệng. Bên cạnh một người lập tức nhẹ gật đầu, đừng nói một canh giờ hắn ở bên trong có thể hay không nói qua một phút đều không nhất định. Chỉ cần đi vào tất cả mọi người tuyệt đối sẽ trước hết giết hắn. Trần Vũ, ta tại Bách Qua Thành chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua cửa thứ nhất, bằng không mà nói cũng quá không thú vị. Nam Cung Hạo nhìn xem Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, xuất ra Hư Linh Châu trực tiếp đem thể xác tinh thần dung nhập Hư Linh Giới bên trong tiến vào Bách Qua Thành. Ngay sau đó từng cái thiên tiêu cười gần xuất ra Hư Linh Châu đem thần thức tiến vào Bách Qua Thành. Trần Vũ cũng cười cười thần sắc có chút kỳ dị. Vòng thứ nhất các ngươi đều đào thải, ta không biết các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngồi xếp bằng xuống, Trần Vũ xuất ra Hư Linh Châu thần thức dung nhập Hư Linh Giới. Nhìn thấy tất cả mọi người đều tiến vào Hư Linh Giới, Thu Thiên Tôn khẽ gật đầu, một tay một chỉ, một đạo hồng quang trực tiếp kích phát mà ra bao phủ toàn bộ lôi đài phạm vi. Một nháy mắt một bộ to lớn hình tượng liền hiện lên ở tinh không bên trong, trong đó chính là Hư Linh Giới bên trong đủ loại bộ dáng. Tất cả tiến vào bên trong người Nam Cung Hạo Kiếm, Vô Cầu, Lữ Hiên cùng tất cả đều ở trong đó. Ha ha, đến xem đi, nhìn xem tiểu tử kia đến cùng có thể làm được một bước kia. Thiên Cơ Lâu chi chủ Nam Cung Hạo phụ thân Nam Cung Hùng chiến tựa ở thành ghế bên trong, ánh mắt băng lãnh. Từng vị đại lao đều giống như hắn, sắc mặt tràn ngập lạnh lẽo thân sắc. Quan Tinh Thiên Tôn mặt không biểu tình, chỉ là nhìn màn ảnh bên trong Trần Vũ. Trần Vũ, ngươi cũng không nên chết a, dù sao ta cũng không hy vọng đơn giản như vậy liền bỏ qua ngươi. Mà tại Hư Linh Giới Bách Qua Thành bên trong, khi tất cả người tiến vào sau liền cấp tốc di động bắt đầu, bất quá ngắn ngủi trong phiến khắc bọn hắn đã đến Trần Vũ trước mặt, đem Trần Vũ bao bọc vây quanh. Ồ, đều đến rồi. Trần Vũ đứng tại chỗ nhẹ nhàng cười một tiếng. Chương 2205, đạo tác hiện hiện. Chương 2205, đạo tác hiện hiện. Nhìn thấy bốn phía mọi người dáng vẻ, Trần Vũ lông mày nhíu lại hiện hiện một vòng tiêu dung. Những người này đến ngược lại là rất nhanh, bất quá vừa vặn đỡ tốn bao nhiêu công sức của hắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Trần Vũ ung dung thở dài. Các ngươi cảm thấy các ngươi lần này có thể kiên trì bao lâu? Hả? Mọi người nghe vậy tất cả đều sững sờ. Nam Cung Hạo hừ một tiếng, sắc mặt khinh thường. Chúng ta có thể kiên trì bao lâu không cần nói cho ngươi, bất quá ta có thể kết luận ngươi lập tức liền sẽ lăn ra ngoài. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, bốn phía tất cả mọi người tiến về phía trước một bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Vũ, mỗi người đều là sắc mặt bất thiện. Ở bên ngoài xuyên thấu qua bắn ra màn sáng, tất cả mọi người nhìn thấy Hư Linh Giới bên trong sự tình, bọn hắn lúc này tất cả đều nhẹ nhàng cười một tiếng, khỏe miệng hiện hiện một vòng khinh thường thần sắc. Ha ha, đều lúc này còn dám nói một chút khoác lác, thật sự là buồn cười. Không sai, kẻ này quá mức cuồng vọng, đã gây chúng nộ lần này nhiều người như vậy cùng đi này, hắn tuyệt không thông qua cửa thứ nhất. Ha ha, ta ngược lại là hy vọng hắn có thể thông qua cửa thứ nhất, dù sao ta còn rất muốn gặp đến hắn tại cửa thứ nhì chết đi dáng vẻ. Tiểu tử này dáng dấp quá ghét, ta rất không thích. Từng người mở miệng trên mặt đều là cười lạnh. Bất quá Long một bọn người ngược lại là một mặt lạnh nhạt. Trần Vũ trong lòng bọn họ đã là bất bại chi thần, những người này ở đây Trần Vũ trước mặt cái dám cũng không bằng. Hư Linh Giới bên trong, Trần Vũ nhìn Nam Cung Hạo ánh mắt băng lãnh. Ngày xưa chính là ngươi ngăn cản ta cùng Huyên Nhi gặp nhau, cũng là ngươi tại Huyên Nhi trước mặt tạo ta giao. Ta vẫn luôn rất muốn giết ngươi. Ha ha, giết ta? Ngươi cho rằng ngươi có năng lực như thế à? Nam Cung Hạo một mặt tiêu dung không nhúc nhích chút nào. Trần Vũ, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Mặc dù ta không biết ngươi làm sao cùng Thái Cổ Long tộc thông đồng cùng một chỗ, nhưng là ở trong mắt chúng ta, ngươi bất quá chỉ là một cái đến từ nhỏ địa phương kẻ đáng thương thôi. Loại người như ngươi đối với chúng ta mà nói chính là nhà vệ sinh ở trong giòi bỏ, không đáng giá nhắc tới. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều cười từng cái nhìn xem Trần Vũ tràn ngập khinh miệt. Lữ Hiên vui vẻ nhất, ngắm nhìn bốn phía, nơi này người kia không phải không phú thì quý, lai lịch phi phàm. Chỉ có gia hỏa này, đến từ một cái tinh cầu xa xôi dạng này, người có tư cách gì nhúng chàm phụ nữ? Hiện tại đến cái này bên trong bị tất cả mọi người treo lên đánh, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Lữ Hiên có chút kích động, tựa hồ đã nhìn thấy tiếp xuống Trần Vũ bị mọi người đánh ra hư linh giới trở thành mọi người trò cười cảnh tượng. Nhưng Trần Vũ đứng tại chỗ chỉ là nhìn Nam Cung Hạo không nhúc nhích chút nào, chỉ là một đôi trong mắt bên trong sát ý càng phát ra nồng đậm. Sau đó hắn lắc đầu không nói nhảm tâm tư. Đã dạng này vậy thì bắt đầu đi. Vừa vặn cũng vào lúc này để các ngươi tất cả mọi người như vậy đào thải. Đào thải? Nghe vậy tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, chỉ vào Trần Vũ, trên mặt tất cả đều là xem thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn để chúng ta đào thải? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình ngươi có tư cách kia a. Ha ha, đến a, ta ngược lại muốn xem chúng ta nhiều người như vậy ở đây, ngươi làm sao để chúng ta đào thải? Tiểu tử đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội, chúng ta nhưng tại cái này bên trong chờ ngươi đấy. Mọi người trêu chọc không ngừng, căn bản không có đem Trần Vũ lời nói để ở trong lòng. Cho cười kiểu này khó nói chính là gia hỏa này sau cùng không cam lòng gầm hết. Tiểu nhân vật bi ai đây, chính là tiểu nhân vật bi ai a, nhưng sau một khắc nụ cười của bọn hắn liền bởi vì Trần Vũ một động tác mà biến mất. Trần Vũ giơ tay lên, một vòng đạm mạc tiếu dung hiện lên ở trên mặt của hắn. Cùng một thời gian, hư linh giới bên trong đột nhiên tràn ngập một cỗ dị thường ba động để trong lòng mọi người đồng thời run lên. Hả? Nam Cung Hạo thần sắc vừa thu lại hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, nhướng mày, một vòng hoang mang xuất hiện trên mặt của hắn. Đây là có chuyện gì? Làm sao theo gia hỏa này động tác toàn bộ hư linh giới tựa hồ có chút không giống địa phương? Chính kinh ngạc ở giữa đột nhiên một người chỉ vào bầu trời, sắc mặt đại biến. Các ngươi mau nhìn. Mau nhìn kia là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Mọi người đồng thời giật mình nhìn về phía bầu trời, chỉ một chút tất cả mọi người là con người hung hăng co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Hư linh giới bên trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo đạo khe hở mơ hồ, ở giữa có thể nhìn thấy trong đó kia một đạo đạo giao dệt cùng một chỗ tráng kiện xiềng xích. Mỗi một đầu xiềng xích đều tản ra từng đợt u ám quang mang tràn ngập một loại hùng vĩ khí tức. Hoa nha, ra mắt đại bị hiện trường, mới vừa rồi còn là vẻ mặt tươi cười rất nhiều đại lao, lúc này tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng người lên, trên mặt đều là hãi nhiên thần sắc. Là đạo tắc, là siêu phàm cảnh hư linh giới đạo tắc. Gia hỏa này vậy mà để hư linh giới đạo tắc hiện thân rồi. Cái này sao có thể? Quan Tinh Tiên Tôn mở miệng, thanh âm tràn ngập nồng đậm rung động, ở phía sau hắn Trần Bằng Hải bọn người ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này sao có thể? Trần Vũ hắn có thể bức bách hư linh giới đạo tắc hiện thân. Cái này nên là cái dạng gì thực lực? Thu Thiên Tôn lúc này cũng đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Cái này Trần Vũ sở tác sở vi viễn siêu tưởng tượng của hắn, có thể để cho những này đạo tắc hiện thân đã đủ để chứng minh nó khủng bố vô cùng, thực lực tại toàn bộ tới nơi đây trong mọi người trừ hắn ra không người có thể làm được. Chỉ sợ tiếp xuống kết quả của trận chiến này thật không tốt đoán trước. Vốn cho là nắm vững thắng lợi, mọi người lúc này sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới. Bước bách đạo tắc hiện thân nói rõ Trần Vũ sức mạnh thần thức cực mạnh, thật sự có thể cùng Nam Cung Hạo bọn người liều mạng. Kẻ này quyết không thể lưu. Nếu không lần này ra mắt đại bị kết quả khó liệu. Chúng đại lao tướng hô nhìn âm thầm nhẹ gật đầu. Không cần nhiều lời, bọn hắn đã thống nhất tư tưởng. Không chỉ có là bọn hắn thân ở hư linh giới, Nam Cung Hạo bọn người cũng là ý tưởng giống nhau. Có thể dẫn động hư linh giới đạo tắc xuất hiện bản thân, cái này là đủ nói rõ Trần Vũ cường đại, nếu như là một đôi một lời nói chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều không phải Trần Vũ đối thủ. Nhưng hiện tại không giống, bọn hắn đều cùng một chỗ. Chuyện này để bọn hắn vô cùng may mắn. Chứ bị cục diện bây giờ khỏi phải ta nhiều lời đi. Trước giết chết hắn bằng không mà nói chúng ta lần này đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nam Cung Hạo nặng nề mở miệng, mọi người nhao nhao nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Lữ Hiên gắt gao nắm chặt nắm đấm, mặc dù không nguyện ý thừa nhận thế nhưng là hắn cũng biết lấy hiện tại hắn thực lực, nếu quả thật một đôi một tại cái này hư linh giới bên trong căn bản cũng không phải là Trần Vũ đối thủ. Trần Vũ con mẹ nó, ngươi mạnh hơn thì thế nào? Độc hổ sợ đàn sói, coi như ngươi có thể để cho đạo tắc hiện hiện cũng đừng hòng thông qua cửa thứ nhất. Lữ Hiên gào thét phát tiết lấy hắn kia không cam lòng tâm tình. Độc hổ sợ đàn sói, để đạo tắc hiện hiện, ai nói cho ngươi ta chỉ là để đạo tắc hiện hiện mà thôi. Trần Vũ cười cười có chút tàn khốc.